Thi Ưng bị đẩy lui, hắn hai cái đầu đồng thời gầm thét, theo hắn gầm thét, trên người hắn lông xanh phát sáng, phía sau dị tượng bên trong, vô số ánh mắt đồng thời sáng lên. Ông! Những này trong mắt, có đạo đạo huyết sắc thần quang bắn ra, chiếu rọi tại Thi Ưng trên thân, xuyên thấu qua tầng tầng lông xanh, có thể nhìn thấy trên thi thể hiện ra đạo đạo thi ban. Mỗi một đạo thi ban bên trong, đều bao vây lấy một cái ký hiệu, phù hiệu kia tản ra đáng sợ khí tức. Không thật nhanh lui. Có người kinh hô, bọn hắn hoảng sợ phát hiện dưới chân đại địa phát sinh dị biến, đất vàng cấp tốc phiếm hắc, hắc vụ cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Nguyên bản đại địa bên trên, nằm không ít cường giả thi thể, đều là bị hạ thần cùng Quách Nhiên chém giết, trong đó không thiếu cấp chí tôn thiên kiêu. Mà khi đất đen khuyết tán thời điểm, những này thiên kiêu thi thể trong nháy mắt mục nát, rất nhanh dung nhập đen trong đất, phảng phất bị một loại lực lượng quỷ dị nuốt chửng lấy, cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ thế giới phảng phất trở thành một mảnh mộ địa, khắp nơi đều là tử vong cùng mục nát khí tức kia đáng sợ, làm cho người không dám tới gần. Đám người sợ hãi đáng sợ khí tức, cấp tốc rút lui, Hạ Thần, Quách Nhiên che chở Nguyệt Tiểu Thiến, cũng không lui lại, bởi vì cái kia mục nát khí tức đã bị Long Trần tinh thần chi lực ngăn cách, không tổn thương được phía sau hắn địa phương. Long Trần đúng không? Rất tốt, có chút ý tứ, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng ta Thi Ma nhất tộc chống lại. Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Vâng. Thi Ưng một quyền nện tại hư không, đại phiến không gian sụp đổ, toàn bộ thế giới đều đang vặn mèo, kinh khủng thần uy, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Thi Ưng một quyền này, vậy mà áp bách pháp tắc, thân thể của hắn bên trên thi ban phủ văn đang lưu chuyển, vô tận khí tức cuồng bạo từ thi ban bên trong phóng thích, khí tức kia mang theo man hoang hương vị, mọi người phảng phất có thể nhìn thấy, Thi Ưng khống chế bộ cổ thi này khi còn sống kinh khủng một góc. Đại đạo xuống dốc, pháp tắc không trọn vẹn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta khiêu chiến. Ngươi cuối cùng muốn vì ngươi vô tri trả giá đắt. Ta được đến cỗ thi thể này, chính là thời đại thái cổ âm dương huyết ma thi thể, nó tự thân liền là một vị truyền kỳ cấp cường giả, có được thuần chính nhất huyết ma huyết mạch. Mặc dù đã chết đi ước vào năm, nhưng là bản nguyên chi huyết, cũng không có khô cạn, ta thở nhỏ cùng nó làm bạn, dùng thần hồn tinh huyết đi tẩm bổ nó, cuối cùng cùng nó dung hợp. Vừa mới tấn thăng tiên vương ta, rốt cục có thể nếm thử kích hoạt hắn bản nguyên chi huyết. Hôm nay liền để cho các ngươi tất cả mọi người mở mang tầm mắt, nhìn xem thời đại thái cổ cường giả, đến cùng khủng bố đến mức nào. Thi Ưng hai cái đầu lâu, đồng thời mở miệng, bốn con mắt nhìn chằm chằm Long Trần, hắn lúc này, thi khí quấn quanh, như lệ quỷ gào thét. Ông! Đông nhiên Thi Ưng động, thân hình của hắn không nhúc nhích, chỉ là bỗng nhúc nhích cánh tay, trên cánh tay của hắn, vô số thi ban phát sáng, như là sao trời sáng lên, một quyền đánh xuyên thiên địa, Long Trần chỗ không gian, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng hốt, một kích này quá đột nhiên, Long Trần vị trí, bị nện ra một cái vòng xoáy màu đen thôn phệ lấy thiên địa, kịch liệt gào thét tiếng oanh minh, ẩn chứa lực lượng hủy diệt thế giới. Nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen, mọi người phảng phất linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó, liền ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều sợ ngây người, hắn không có nghĩ đến cái này Thi Ưng, vậy mà kinh khủng đến trình độ này. Không gì hơn cái này kinh khủng một kích, lại đánh một cái không. Long Trần thân thể như là thuấn gì, xuất hiện ở vòng xoáy phía bên phải. Khoảng cách vòng xoáy biên giới chỉ vài trượng khoảng cách, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, liền bị vòng xoáy thôn phệ, nhưng là cái kia vòng xoáy gào thét, giống như bị buộc dây xích chó, mặc cho từ nó như thế nào ngân ngân sủa inh ỏi, liền là cắn không đến Long Trần. Trong lúc nhất thời vô số người khiếp sợ nhìn xem hai người, một cái công như lôi đình phích lịch, căn bản vốn không cho người ta đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng, một cái tránh như quỷ mị đi trời. Ai cũng không nhìn ra hắn là thế nào tránh đi một kích này. Một công lóe lên, đều phô bày hai người kinh người năng lực phản ứng. Đây là một loại bản năng chiến đấu, là vô số lần tại kề cận cái chết mài luyện được kinh nghiệm. Thì ra là thế, thái cổ thời đại cường giả, huyết mạch bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí, mới sẽ sinh ra dạng này phù văn, cũng mới sẽ nuôi ra thân thể như vậy. Long Trần nhìn xem Thi Ưng trên người phù văn, trong mắt mang theo một vòng vẻ chợt hiểu. Thi ban bên trong phù văn, ẩn chứa thái cổ thời đại khí tức. Từ này khí tức bên trong, Long Trần cảm nhận được hỗn độn khí tức. Thái cổ thời đại, hỗn độn khí tức vẫn là vô cùng dư giả, cũng chỉ có tại loại hoàn cảnh này bên trong, mới sẽ sinh ra ra như thế sinh linh khủng bố. Hạ Cô Hồng đã từng nói, thời đại này sinh linh, kém xa viễn cổ thời đại, mà viễn cổ thời đại không bằng thái cổ thời đại so ra kém hỗn độn thời đại. Không là sinh linh nhóm tại thoái hóa, mà là cửu thiên thập địa hoàn cảnh đang thay đổi, trở nên càng ngày càng hỏng bét, càng ngày càng kém. Đến bây giờ không riêng hỗn độn chi khí đã biến mất, liền ngay cả linh khí cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh, thiên đạo cũng bắt đầu trở nên không hoàn chỉnh. Cho nên, Hạ Cô Hồng từng nói qua, hiện tại người, rất khó vượt qua tiên hiền, không phải là bởi vì hiện tại người tại thoái hóa, mà là cái thế giới này tại thoái hóa, người vô pháp nghịch thiên mà đi. Thái cổ thời đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, thời đại kia ma tộc, chính là cái này thế giới chúa tể. Mặc dù cái này ma trong thi thể hỗn độn chi khí chỉ có một kia, nhưng là bản nguyên chi lực bất diệt, khi 3.000 thế giới trời vách tường xé rách, hỗn độn chi khí tràn vào thời điểm, trong cơ thể ta hỗn độn chi nguyên sẽ bị triệt để kích hoạt, đến lúc đó, 3.000 trong thế giới, đem không người là ta thi ương đối thủ. Đáng tiếc, ta hoành hành 3.000 thế giới tràng diện ngươi nhìn không thấy, trong cơ thể ta cái này một tia hỗn độn chi khí, đủ để diệt sát ngươi 100.000 lần. Ầm ầm. Thi ương phía sau dị tượng bên trong, vô tận con ngươi tập trung vào Long Trần, lần này thi ương đã có kinh nghiệm, hắn trực tiếp dùng dị tượng khóa chặt Long Trần, không cho Long Trần cơ hội né tránh. Chết đi. Thi ương một tiếng gào to, toàn thân thi ban lần nữa sáng lên, một quyền xuyên thủng đất trời, đối Long Trần đánh tới. Tử khuyết tinh, mở. Long Trần một tiếng gào to, vị ở đan điền phía dưới tử khuyết tinh đột nhiên rung động, Long Trần phía sau dị tượng bên trong, sáng lên một viên màu tím mặt trời. Vâng. Khi Long Trần đốt sáng lên tử khuyết tinh, triệu hoán ra hoàn chỉnh thất tinh chiến thân, Long Trần trong cơ thể tử khí trong nháy mắt bị nhen lửa, một đạo màu tím khí lãng trùng thiên nhị khởi, cấp tốc vọt tới thi ương, bị cái kia đạo tử khí đụng trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cái gì? Mọi người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn hắn không dám tin tưởng nhìn xem Long Trần. Chương 3802, Kinh Thiên Chi Lực. Long Trần phía sau tinh hải 7 ngôi sao sáng lên, giống như 7 vầng thái dương, thất tinh vần quanh, lực lượng vô tận phóng thích, tinh hải bên trong tử khí bị nhen lửa, tách ra ngọn lửa màu tím, đốt lên thiên cung. Ầm ầm. Tử khí thiêu đốt, hỏa diễm trùng thiên, chỉ gặp một đạo màu tím cột sáng xông vào thiên cung, toàn bộ thế giới bị tử sắc quang mang bao trùm. Chỉ là Long Trần bị màu tím thánh quang bao phủ, như tử huyết chiến thân, sừng sững giữa thiên địa, bệ nghệ vạn đạo, nhìn xuống càn khôn. Thi ương bị Long Trần khí tức đánh bay, Hạ Thần cùng Quách Nhiên kinh hỉ như điên, lão đại liền là lão đại, cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua, tiến giai tiên vương cảnh Long Trần, lại một lần nữa lấy vương giả chi tư, áp đảo tất cả thiên kiêu phía trên. Trước đó Thi ương chỗ cho thấy cuồng bạo lực lượng, lệnh vô số người cảm thấy tuyệt vọng, mà bây giờ Long Trần trên thân tử khí quấn quanh, như thiên đế giáng lâm. Đứng tại vạn trượng hồng trần phía trên, thi ương ở trước mặt hắn, trong nháy mắt lộ ra nhỏ bé như vậy. Thi ma dẫn đạo, vạn pháp quy nguyên. Thi ương bị Long Trần khí tức đánh bay, vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau dị tượng lại bị trên người hắn thi ban nuốt chửng lấy, trên người thi ban, vậy mà như là từng khỏa con mắt, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị. Vâng! Thi ương đối mặt bật hết hỏa lực Long Trần, không có chút nào e ngại, vẫn như cũ đối Long Trần giết tới đây. Long Trần hai tay mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài, dài tiếng khóc giống như long ngâm, quanh người hắn tử khí bỗng nhiên lần nữa tăng vọt. Trước đó khí tức đã đầy đủ kinh người, nhưng là lần này, Long Trần khí tức lần nữa tăng vọt mấy lần. Trước đó khí tức phóng thích, như đập chứa nước vỡ đê, mà bây giờ, lại như giang hà vỡ đê, không có một chút cất giữ. Chỉ gặp màu tím gợn sóng, tạo thành một lớp bình phong, cấp tốc bên ngoài giường, tràn ngập thiên địa. Vâng! Thi ương bị màu tím đụng trúng, như là sao băng lăn lộn mà ra. Hư không bị đánh xuyên, đại đạo phù văn bị vỡ nát, phía sau nâng một đầu cái đuôi thật dài, đụng thủng vô số núi cao, đem đại địa cày ra một đầu kinh thiên khe rãnh. Liền ngay cả Quách Nhiên cùng Hạ Thần giật nảy mình, mặc dù bọn hắn biết Long Trần nhất định là cường đại, nhưng là lại không nghĩ rằng, Long Trần có thể cường đại đến tình trạng như thế, quả thực là biến thái. Long Trần hai tay nắm tay, khí tức quanh người hoành minh, giống như ước vạn tử sắc du long tại quay chung quanh, thiên địa đang run rẩy, đại đạo tại gào thét, toàn lực buộc phát Long Trần. Tựa hồ lệnh 3.000 thế giới cảm thấy sợ hãi, thiên đạo đều tại hướng hắn khuất phục. Khi Long Trần triển khai thất tinh chiến thân, trong cơ thể hắn 108.000 sao trời bên trong tử khí, bắt đầu thiêu đốt qua đi tử khí càng phát ngưng thực, mà Long Trần trong kinh mạch tử khí, càng là tử khí thể bị áp xúc trở thành chất lỏng, như là dòng máu màu tím đồng dạng tại lưu thông. Khi tử khí biến thành tử huyết trong ngay mắt, Long Trần trong cơ thể phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận bộc phát, nếu như không đem cỗ lực lượng này thả ra ngoài, chính hắn sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài phóng thích khí tức, cũng không phải là vì công kích thi ương, mà là không thể không phóng thích. Khi lực lượng cuồng bạo bị thả ra ngoài, Long Trần cảm giác tích xúc tại thể nội trọc khí cùng tạp chất, đều bị cái này lực lượng cuồng bạo cho lộ ra bên ngoài cơ thể, cả người trở nên sạch không tì vết, tử khí càng phát ra tinh khiết. Long Trần quanh thân ngọn lửa màu tím không còn cuồng bạo, khí tức hướng tới nhẹ nhàng, phía sau tinh hải cũng bắt đầu bình thường vận hành, chỉ bất quá thất tinh chiến thân ngưng tụ về sau, tinh hải vận hành lộ tuyến, theo tới đã hoàn toàn khác biệt. Tại tinh hải vận hành thời điểm, vô tận tử khí sinh ra, tràn vào Long Trần trong cơ thể, tư dưỡng Long Trần thân thể, cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Khi Long Trần khí tức chậm rãi hạ xuống, không còn cuồng bạo thời điểm, Long Trần cảm thấy lực lượng vô tận trở về. Trước đó thả ra cuồng bạo lực lượng, là bởi vì hắn không cách nào khống chế, không thể không phóng thích, mà bây giờ lực lượng, toàn bộ đều là hắn có thể khống chế lực lượng. Đây chính là thất tinh chiến thân lực lượng A. Ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Long Trần nhìn xem nắm đấm của mình, phía trên tử khí quấn quanh, kinh mạch bên trong tử huyết, vậy mà từ trên da lộ ra tới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thất tinh chiến thân lực lượng quá mạnh, tử khí hóa tử huyết, nhưng là kinh mạch còn không cách nào đem tử huyết lực lượng hoàn toàn phong kín, một phần lực lượng chút xuống đi ra, nói trắng ra là, lúc này Long Trần, ở vào một loại thoát hơi trạng thái. Nhưng là cứ việc đang thoát khí trạng thái, Long Trần trong cơ thể cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, đã làm hắn cảm thấy cảm xúc bành trướng. Ông! Đúng lúc này, Thi Ưng không biết từ chỗ nào giết trở về, hắn lúc này, khuôn mặt vặn vẹo đến biến hình, liên tục hai lần bị Long Trần khí tức đẩy lui, cái này với hắn mà nói, là nhục nhã quá lớn. Cựu truyền thi ma quyền. Thi Ưng gầm thét, trên nắm tay thi ban sáng lên, toàn thân thi ban phía trên, có đạo đạo đường vần tuân hướng nắm đấm của hắn, nắm đấm giống như một vòng mặt trời, thần quang nở rộ, hỗn độn khí tức dâng trào. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là... Thi Ưng một quyền hung hăng nện ở Long Trần trước ngực, Long Trần vậy mà không có làm bất luận cái gì đón đỡ. Nguyệt Tiểu Thiến dọa đến Ngọc Thủ bưng bít lấy môi anh đào, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Long Trần vì cái gì không tránh. Long Trần ngực bị Thi Ưng một quyền đập trúng, nhưng là Long Trần lại không nhúc nhích tí nào, trước ngực hắn quần áo, lại hóa thành hồ điệp phi vũ, hướng bốn phương tám hướng bay thấp. Đây là kinh thế một quyền, nhưng là Long Trần ngoại trừ quần áo bị vỡ nát bên ngoài, thân thể tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Một khắc này tất cả mọi người sợ ngây người. Thi Ưng càng là một mặt chấn kinh mà nhìn mình nằm đấm, toàn lực của hắn một quyền, vậy mà không thể cho Long Trần tạo thành mảy may tổn thương. Phải biết, một quyền này, thế nhưng là ẩn chứa hỗn độn chi khí một quyền A. Cái này hỗn độn chi khí, chính là cỗ này thượng cổ ma thi bên trong bảo đảm lưu lại một tia hỗn độn chi khí, bình thường hắn căn bản vốn không bỏ được vận dụng, một khi vận dụng, hắn liền có thể hoành hành thiên hạ, lại không đối thủ. Nhưng là hôm nay, hắn cái này toàn lực một quyền. Long Trần không tránh không né, mặc cho từ hắn nện ở trước ngực, Long Trần lấy nhục thân đón đỡ, hắn triệt để trợn tròn mắt. Cái gì thái cổ ma thi, cái gì hỗn độn chi khí, đều là gạt người đồ chơi. 3. Long Trần bàn tay lớn xoay tròn, một bàn tay quất vào vẫn còn trong lúc khiếp sợ Thi Ưng trên mặt, Thi Ưng mặt to lập tức biến hình, đầu bị đập dẹp, lực lượng khổng lồ chấn động đến hắn lăn lộn bay ra. Cháy mau. Ma tộc cường giả thấy thế, điên cuồng kêu to, bởi vì lần này khác biệt hai lần trước. Thi Ưng thân thể thẳng đến ma tộc cường giả đập tới. Vâng! Thế nhưng, Thi Ưng tốc độ quá nhanh, chờ bọn hắn muốn chạy trốn thời điểm đã chậm, Thi Ưng thân thể cứ như vậy đụng nhập ma tộc cường giả trong đám người, tại mọi người hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, không biết có bao nhiêu ma tộc cường giả bị Thi Ưng trên người cuồng bạo chi lực chấn vỡ. Nhất là làm bọn hắn tuyệt vọng là, Thi Ưng trên thân mang theo kinh khủng thi độc chi khí lan tràn, vô số ma tộc cường giả bị khí độc ăn mòn, thân thể cấp tốc mục nát. Rất nhanh hóa thành mục nát thi thể. Ma tộc các cường giả vốn đang đem nơi này bao quanh, bây giờ ma tộc các cường giả đại loạn, cũng không lo được nhìn chằm chằm Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần cùng Quách Nhiên tứ tán chạy trốn. Vâng. Thi Ưng gầm thét, mới vừa từ đại địa bên trong leo ra, Long Trần đã từ trên trời giáng xuống, một cước hung ác đạp xuống dưới, Thi Ưng cùng Long Trần thân thể trong nháy mắt quen nhập bên trong lòng đất, thân ảnh của hai người biến mất, đại địa cấp tốc nổi lên, đem đại địa phía trên các cường giả ném lên giữa không trung. Ầm ầm. Đại địa cấp tốc hở ra, số cái thời gian hô hấp về sau, ầm vang nổ tung, Thi Ưng thân thể từ dưới đất bay ra, chỉ bất quá bay ra tư thế cực kỳ quái dị, cái hót dán gót chân, thân thể phảng phất bị người cho ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Ta đi, lão đại lúc này thật báo nổi. Quách Nhiên cùng Hạ Thần trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, rốt cục, bọn hắn lại một lần nữa thấy được lão đại vô địch phong thái. Chương 3803, một kích toàn lực. Thi Ưng thân thể bay ra, đồng nhiên trên bầu trời bóng người nhoáng một cái, mọi người kinh hãi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Long Trần vậy mà xuất hiện ở hư không bên trên, tại Thi Ưng đỉnh đầu chờ lấy hắn đâu. Thật nhanh thân pháp. Có người kinh hô. Vâng. Long Trần lăng không nhảy lên, một cước đá vào Thi Ưng trên bụng, vốn là cái hót dán gót chân, bị Long Trần một cước này đã qua, thân thể trong nháy mắt gãy trở về, đầu môn dán bắp chân, lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Long Trần một cước lát nữa, bên trong hư không xuất hiện một đạo cự đại gọn sóng. Cái kia gợn sóng khuyết tán thời điểm, xé rách hư không, phát ra chói tai âm bạo. Vâng! Thi Ưng thân thể, bị Long Trần đạp nhập đại địa, lệnh toàn bộ thế giới một trận run rẩy, lực lượng này, đáng sợ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, trước đó Thi Hương cho thấy lực lượng, là kinh khủng cỡ nào. Thế nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn hiện tại trở thành đống cát, bị Long Trần đánh cho không có sức đánh trả chút nào. Vâng! Đại địa nổ tung, Thi Hương lần nữa từ dưới đất xung ra, khiến mọi người kinh hãi là, Thi Hương gặp khủng bố như thế trọng kích, thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này thái cổ ma thi quá kinh khủng đi, đơn giản so giới vực thần khí còn cứng cỏi. Long Trần lực lượng cỡ nào biêu hãn, cường giả trí tôn đừng nói chúng vào một quyền, liền xem như quyền phong, chỉ sợ đều có thể đem người đánh chết. Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng, thái cổ ma thi danh bất hư truyền, mà Long Trần lực lượng cũng không chút thua kém, hai người đều là quái vật a. Ngay tại mọi người vụng trộm nghị luận ầm ĩ thời khắc, Thi Ưng đứng ở trong hư không, hai cái đầu bốn con mắt đồng thời nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc. Nghĩ không ra ngươi thật đúng là thật sự có tài, bất quá thì tính sao, thân thể của ta đến từ thượng cổ thời đại, bị hôn độn chi khí tầm bổ, nhục thân bất hủ, kim cương bất hoại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vâng! Kết quả hắn vừa mới nói xong, liền bị Long Trần một quyền nện ở đầu phía trên, lực lượng khổng lồ, lệnh đầu của hắn lần nữa biến hình. Thế nhưng là để cho người ta cảm thấy hoảng sợ là, Thi Ưng thân thể, cực kỳ quỷ dị, năng lực kháng đòn cường hãn không nói, bản thân năng lực khôi phục cũng cực kỳ kinh người. Có thể loại ngươi gì? Hôm nay liền đem ngươi đánh thành bánh nhân thịt. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vung vẩy song quyền, như là mưa to đối Thi Ưng rơi đập, đầy trời quyền ảnh, che đậy hư không. Rầm rầm rầm. Long Trần mỗi một quyền rơi xuống, đều có ước vạn quân lực, nện trên người Thi Ưng, Thi Ưng bị đánh đến như là mì vát, càng không ngừng biến hình. Thế nhưng là mỗi lần biến hình về sau, thân thể của hắn lại nhanh chóng phục hồi như cũ, Long Trần cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, vậy mà không cách nào tổn thương đến hắn bản nguyên. Ngươi chỉ có ngần ấy lực lượng A. Nhân loại ngu xuẩn. Thi Ưng bị đánh đến bay loạn, trong miệng lại còn đang không ngừng mà trào phúng. Long Trần, không cần mắc mưu của hắn, hắn đánh không lại ngươi, liền dùng nhục thân cùng ngươi đối hao tổn, tiêu hao ngươi thể lực. Nguyệt Tiểu Thiến cao giọng nhắc nhở. Nguyệt Tiểu Thiến cái này một nhắc nhở, vô số người nhất thời minh bạch. Thi Ưng không làm gì được Long Trần, lại không muốn chạy trốn đi, hắn muốn bằng vào cỗ này kìm cương bất hoại thân thể, tiêu hao hết Long Trần quý giá thể lực, khi Long Trần khí lực không kế thời điểm, hắn liền có thể thừa cơ phản kích. Thiện nhân im miệng. Thi Ưng giận dữ, vừa mới quát mắng một câu, liền bị Long Trần một quyền nện ở trên mặt, một tiếng bạo hưởng, bay rất ra ngoài. Nhưng là lần này, để cho người ta khiếp sợ là, một quyền này lệnh Thi Ưng xương mũi sụp đổ, có máu tươi từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra. Cái này mọi người sững sờ, trước đó Long Trần đánh nhiều như vậy quyền, đều không có cho Thi Ưng tạo thành tính thực chất tổn thương, làm sao cái này không chút nào thu hút một quyền, đem hắn đánh cho chảy máu mũi. Lúc này Long Trần trên nắm tay, xuất hiện điểm điểm tinh thần, từng khỏa sao trời lấp lóe, vô tận tinh thần chi lực, hội tụ đến trên nắm tay. Đây là Long Trần lần thứ nhất dẫn động tinh thần chi lực hội tụ tại trên nắm tay, trước kia, hắn chỉ dám đem tinh thần chi lực, dẫn tới Minh Hồng Đao bên trên. Hiện tại nhục thể của hắn, đạt được to lớn tăng lên. Tử khí tràn đầy, hắn mới dám lớn mật thử một lần. Cái này sáng ý, đến từ thiên kiếp thời điểm cựu tinh truyền nhân một kích, cựu tinh truyền nhân có thể đem thất tinh chiến thân ký hiệu ngưng tụ tại trên hai tay, hắn làm dưới nếm thử, chỉ bất quá hắn cũng không dám đem bảy ngôi sao lực lượng vận chuyển tới trên tay, hắn đem dẫn tinh nhập thể lực lượng dẫn tới trên nắm tay. Long Trần vừa mới ngưng tụ ra thất tinh chiến thân thể còn không thể hoàn toàn thích ứng, xuất thủ thời điểm, lực lượng sẽ phân tán, không cách nào ngưng tụ, sẽ xuất hiện thoát hơi hiện tượng. Mặc dù nhìn uy thế kinh người, trên thực tế căn bản không có phát huy ra lực lượng chân chính. Nhưng khi Long Trần bắt đầu dẫn tinh nhập thể về sau, ngưng tụ tại trên nắm tay lực lượng, liền sẽ không tiết ra ngoài, khi lực lượng tập trung vào cùng một chỗ, chỉ là bình thường một quyền, liền đem Thi Ưng bất phôi chi thân cho làm hỏng. Ngươi làm sao? Thi Ưng vừa sợ vừa giận, trong ánh mắt rốt cục hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, mà đúng lúc này, Long Trần đã vọt tới. Phúc! Long Trần tốc độ nhanh như thiểm điện, Thi Ưng mặc dù đã tránh né, cuối cùng vẫn bị Long Trần một quyền đánh ở dưới cằm phía trên, máu me tung tóe phía dưới, Thi Ưng cái cằm trực tiếp bị đánh nát, huyết nhục văng tung tóe. A! Thi Ưng một cái khát miệng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phúc! Mà đúng lúc này, Long Trần quyền trái bên trên sao trời lưu chuyển, một tiếng bạo hưởng, Thi Ưng gào thảm đầu lâu bị Long Trần một quyền đánh nát, nhưng như đại truy nện ở dưa hấu phía trên. Miệng con tiện a! Long Trần một cước đá vào Thi Ưng ngực, giận người nước xương chi tiếng vang lên. Thi Ưng ngực sụp đổ, phía sau lồi ra, thân thể kém chút bị Long Trần một cước đạp mặc, máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần một cước này, lệnh Thi Ưng khí tức cấp tốc hạ xuống, hiển nhiên một cước này, cho hắn cực lớn thương tích. nhóm lửa tất cả tử khí, hội tụ thành một kích. Đống nhiên Long Trần trong đầu vang lên Long tộc cường giả thanh âm. Tiên bối, cái này không được à, ta còn không thể rất tốt khống chế thất tinh chiến thân lực lượng, dạng này chính ta có thể sẽ thụ thương. Long Trần giật nảy mình. Long tộc cường giả lại muốn hắn, đem tất cả lực lượng hội tụ thành một kích bộc phát. Phải biết, hắn hiện tại vẫn còn trạng thái toàn thịnh, tử khí còn tại 8 thành trở lên. Nếu như đem còn lại tử khí một kích thả ra, hắn sợ mình sẽ chết. Không có thời gian giải thích nhiều như vậy, để ngươi làm, ngươi liền làm, ta sẽ không hại ngươi. Long tộc cường giả nói. Nghe Long Trần cường giả nói như vậy, Long Trần cắn răng một cái, hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm Long tộc cường giả. Mặc dù hắn biết, dạng này một kích qua đi, hắn khẳng định sẽ thụ thương, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Long tộc cường giả. Vâng! Long Trần thân thể bạo hưởng, quanh thân tử khí lại một lần nữa bạo phát ra hỏa diễm thần quang, cả người phảng phất bốc cháy lên. Đồng thời Long Trần kinh mạch trong cơ thể cấp tốc áp súc, bởi vì trong cơ thể tồn trữ quá nhiều tử khí, muốn duy nhất một lần bạo phát đi ra, nhất định phải đi qua cường đại đè ép, mới có thể chút xuống. Khi Long Trần đè ép tử khí trong nháy mắt, tử khí sinh ra to lớn phản lực, Long Trần kinh mạch vậy mà một trận nhói nhói. Nếu như là bình thường, Long Trần lúc này tất nhiên từ bỏ, nhưng là Long tộc cường giả đều lên tiếng, hắn chỉ có thể cắn răng ngạnh sông. Mà lúc này, Thi Ưng phát ra hoảng sợ kêu to, hắn hoảng sợ phát hiện, mình lại bị Long Trần khí tức khóa chặt, không thể động đậy, trực giác nói cho hắn biết, hắn lập tức liền phải chết. Huyết táng thương sinh, Thi Ma hiến tế. Thi Ưng giống to, hai tay của hắn kết ấn, đồng nhiên ở đây ma tộc cường giả, từng cái ầm vang sụp đổ, hóa thành vô tận huyết vụ bị Thi Ưng rút ra, trước người tạo thành một cái huyết sắc hộ thuẫn. Thi Ưng vậy mà sử dụng tuyệt pháp, sẽ tại số trận lấy ngàn vạn mà tính cường giả sinh mệnh tức đoạt, dùng lực lượng của bọn hắn, cho mình chống ra một đạo bảo mệnh hộ thuẫn. Ông! Mà đúng lúc này, Long Trần hét dài một tiếng, trên nắm tay 999 ngôi sao sáng lên, đối Thi Ưng một quyền rơi đập, một quyền này đánh ra, giữa thiên địa chỗ có âm thanh đều biến mất, mọi người chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Chương 3804, một quyền diệt Thi Ưng. Vô dụng, coi như ngươi mạnh hơn, cũng vô pháp công phá cái này ngàn vạn tính mạng con người chi tưởng. Thi Ưng gầm thét. Vâng! Đáp lại hắn, là Long Trần sao trời chi quyền, một quyền băng thiên, vạn đạo xé rách, cái kia huyết sắc tấm chắn tại Long Trần một quyền trước mặt, như là giấy đến, cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì. Phúc! Một quyền xuyên thủng huyết thuẫn, nắm đấm cũng không hề hoàn toàn nện trên người Thi Ưng, quyền thượng sao trời thần huy trực tiếp đem Thi Ưng thân thể chấn động đến sụp đổ, hóa thành từng khối huyết nục tản mát tại trong thiên địa. Ầm ầm. Một quyền này dư thế không suy, xuyên thủng hư không, xé rách hàng rào, đánh ra một cái lô đen thật lớn, mà tại lô đen bên trong, vậy mà xuất hiện mạng nhện vết rạn. Phảng phất trong hắc động không gian bích lũy cũng bị một quyền này chi lực tác động đến, khi cái kia mạng nhện xuất hiện, một cô giữa thiên địa là tinh thuần nhất khí tức từ trong lô đen tuôn ra. Khí tức kia mang theo man hoang hương vị, có thể tẩy địch nhân thần hồn, tẩm bổ người nhục thân, khi khí tức kia tuôn ra trong nháy mắt, Long Trần có một loại khô cạn lòng sông, bị thoải mái cảm giác. Khí tức kia cũng không cường đại, như gió nhẹ lướt qua thiên địa, nhưng khi khí tức kia bay qua, bị phá hư không gian pháp tắc trong nháy mắt trở lại như cũ, đại địa bên trên lưu lại vô tận vết thương, cũng đi theo chậm rãi khép lại. Khí tức kia phảng phất một đôi ủng có vô thượng ma lực bàn tay lớn, liền thiên địa tổn thương đều có thể san bằng, khí tức kia là giữa thiên địa cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất lực lượng. Hỗn độn chi khí. Một khắc này Long Trần lấy làm kinh hãi, phía sau thần hoàn cấp tốc chuyển đổi, điên cuồng hấp thu khí tức kia. Mà Long Trần sau lưng hạ thần, Quách Nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến cũng cảm nhận được dị dạng, không cần Long Trần chào hỏi, đều điên cuồng hấp thu những cái kia hỗn độn chi khí. Ở phía xa, Thánh Đan Điện, Huyết Sát Điện, Cửu U Điện còn có một số cái khác nhân tộc cường giả, cũng đều đỏ mắt. Hỗn độn chi khí à, đó là lần này 3000 thế giới mở ra, người người đều muốn có được đồ vật, hấp thu hỗn độn chi khí, liền có cực lớn cơ hội, trực tiếp ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện. Ngưng tụ ra Thiên Đạo Vương Miện, chẳng khác nào thu được thiên địa tán thành, có được một trương giấy thông hành, tại bất kỳ địa phương nào, chỉ cần buộc phát thiên đạo vương miện, thiên đạo pháp tắc liền sẽ nghe lệnh của ngươi, đó là mỗi một cái tiên vương cường giả tha thiết ước mơ đổ vỡ. Đáng tiếc là, cái kia mạng nhện vết dạn rất nhanh liền khép lại, hỗn độn chi khí cũng đi theo biến mất, mà trước mắt lô đen cũng nhanh chóng khép lại, phảng phất hết thể cũng chưa từng xảy ra. Đáng tiếc, vừa mới có chút cảm giác, làm sao lại không có đâu. Quách Nhiên ảo não kêu to. Hạ thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến nhìn về phía Quách Nhiên, không khỏi giật nảy mình, hai người đồng thời kinh hô, chỉ gặp Quách Nhiên sau đầu, vậy mà xuất hiện một đạo ảm đạm quang hoàn, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lại chân thực tồn tại. Thiên đạo vương miện. Ta đi, không thể nào. Hạ thần nhìn xem Quách Nhiên sau đầu quang hoàn, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, gia hỏa này mạnh như vậy à. Phải biết, bọn hắn chỉ bất quá hấp thu từng tia hỗn độn chi khí, Hạ Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chỉ hấp thu một chút xíu, cảm giác nhục thân cùng linh hồn đạt được gột rửa, trong cơ thể tựa hồ nhiều hơn một sức mạnh kỳ dị. Nhưng là trừ cái đó ra, cũng không có quá nhiều cảm thụ, mà Quách Nhiên gia hỏa này, đầu đằng sau vậy mà xuất hiện quang hoàn, mặc dù quang hoàn cực kỳ ảm đạm, nhưng cái kia chính là trong truyền thuyết Thiên Đạo Vương Miện, gia hỏa này vận khí tốt như vậy à. Long Trần. Đông nhiên Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kinh hô, thân ảnh nhoáng một cái, đi vào Long Trần bên người, lúc này Long Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lỗ tai, cái mũi, con mắt đều có máu tươi tràn ra, bộ dáng cực kỳ dọa người. Nguyệt Tiểu Thiến ôm Long Trần, ngọc thủ đặt tại Long Trần trên lưng, liền muốn đem mình linh nguyên bại bởi Long Trần. Không cần, trao hỏi mặc nghiệm, chúng ta đi, nhanh. Long Trần lúc này quanh thân kịch liệt đau nhức, người đã xuất hiện mê muội hiện tượng, tận lực bảo trì vẻ thanh tỉnh đối Nguyệt Tiểu Thiến nói. Ông. Mà đúng lúc này, mặc nghiệm bay trở về, lúc này khí tức của hắn cũng có chút tăng dã, hiển nhiên hắn cùng Doãn Trường Sinh một phen kịch chiến, cũng cực kỳ kịch liệt. Mặc nghiệm, thắt lưng của ngươi Quách Nhiên mắt sắc, chợt phát hiện mặc nghiệm bên hông ghim một đầu đai lưng ngọc, cái kia đai lưng ngọc có chút quen mắt. Mặc gia xuất thủ, không có chỗ tốt sao được, đi mau, có một đống lớn cao thủ tới, ta đi, Long Trần đây là thế nào? Khi mặc nghiệm nhìn thấy Long Trần, không khỏi giật nảy mình, coi là Long Trần bị người trọng thương. Hô! Hạ Thần trước tiên khởi động trận bàn, năm người trong nháy mắt biến mất. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, một đám lửa trường thương đem Long Trần bọn người chỗ không gian đánh xuyên, Doãn Trường Sinh thân ảnh hiện hiện. Quanh người hắn hỏa diễm lưu chuyển, khí diễm ngập trời, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh thấu xương sắc ý, Doãn Trường Sinh đồng dạng khí tức tăng dã, cùng mặc niệm không sai biệt lắm. Mà Thánh Đan Điện các đệ tử, nhìn thấy Doãn Trường Sinh không khỏi một tiếng kinh hô, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Doãn Trường Sinh bên hông đai lưng ngọc không thấy, bọn hắn lập tức nghĩ tới, mặc niệm vốn là không đâm đai lưng, hắn cướp đi Doãn Trường Sinh đai lưng. Hỗn đản! Doãn Trường Sinh nộ khí trùng thiên, trường thương trong tay ở trong hư không mãnh liệt đâm, lực lượng cuồng bạo chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, thế nhưng là Long Trần, mặc niệm bọn người đã sớm trốn, hắn hữu lực cũng không có chỗ làm. Giống! Đúng lúc này, Doãn Trường Sinh bên người một đầu hỏa diễm kỳ lân xuất hiện, phát ra rít lên một tiếng. Doãn Trường Sinh giận nói, hắn dễ bản liền không phải là đối thủ của ta, nếu không như thế nào lại đào tẩu. Nếu như chúng ta hai cái hợp lực, coi như đánh chết hắn, cũng là sỉ nhục lớn lao. Trước đó hắn cùng mặc niệm kịch chiến, cắt xuất toàn lực, cũng không có triệu hoán đầu này hỏa diễm kỳ lân trợ chiến. Doãn Trường Sinh cũng là người tầm cao khí ngạo, lần trước tại Long Trần trong tay bị thiệt lớn, lần này đối mặt mặc niệm, hắn muốn lấy sức một mình đánh bại mặc niệm. Thế nhưng là không nghĩ tới, mặc niệm so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn, gia hỏa này, không riêng sẽ đào mệnh, liều mạng bản sự cũng cực kỳ cường hãn, hai người liều mạng nửa ngày, bất phân thắng bại. Nhưng là nhất làm hắn cảm thấy tức giận là, cái tiêu kiện giới vực thần khí cấp thần hỏa đai lưng ngọc lại bị mặc niệm ngay từ đầu liền đoạt đi, không nói trước cái kia đai lưng ngọc giá trị, nhưng đây là một loại không cách nào hình dung khuất đủ. Với lại, hắn hận nhất là, mặc niệm gia hỏa này miệng còn đặc biệt tổn hại, một bên đánh, một bên cở trách hắn. Lúc đầu hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, kết quả hắn cuồng nộ phía dưới, phập phồng không yên, một mực bị mặc niệm đè lên đánh, cơ hồ muốn thổ huyết. Nhất là mặc niệm chiến đấu thời điểm, cố ý vặn vẹo vòng eo, khoe khoang chiến lợi phẩm của hắn, cái kia phong tao bộ dáng, tức giận đến Doãn Trường Sinh chín lô bốc khói. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số cường giả từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới, hiển nhiên bọn hắn bị động tĩnh của nơi này cho kinh động đến, bất quá, bọn hắn đều tới chậm, hết thảy đều kết thúc. Long Trần, mặc niệm, ta Doãn Trường Sinh không đem các ngươi chém thành muôn mảnh, thế không là người. Doãn Trường Sinh ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm mang theo sát ý vô tận, đây là hắn đời này thống hận nhất hai người. Hô! Hư không rung động, Long Trần đám người thân ảnh xuất hiện. Long Trần, ngươi thế nào? Nguyệt Tiểu Thiến vị Long Trần, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, ta là bị lực lượng của mình chấn thương kinh mạch, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta dùng vừa mới hấp thu hỗn độn chi khí liệu một cái thương. Long Trần mỉm cười, an ủi, nói chuyện, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, đạo đạo hỗn độn khí tức tại Long Trần trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển. Chương 3805, con đường khác nhau. Long Trần kinh mạch bị chấn động đến thủng trăm ngàn lỗ, kém chút liền bị chấn bể, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Phải biết người tu hành dùng hết toàn lực, bản thân liền là một loại tối kỵ, loại này đấu pháp hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, thậm chí là không bị thương địch trước thương mình. Với lại hiện tại Long Trần vừa mới ngưng tụ ra thất tinh chiến thần, còn không cách nào hữu hiệu khống chế cường đại như vậy lực lượng, dạng này một kích toàn lực, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Long Trần bình thường chắc chắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, nhưng là Long tộc cường giả để hắn làm như vậy, hắn cũng chỉ đành làm như thế, quả nhiên như hắn sở liệu, một kích này kém chút liền đem hắn cho chân phế đi. Bất quá, Long Trần không nghĩ tới, dùng thương thế của mình, vậy mà đổi lấy một tia hỗn độn chi khí, không khỏi đối Long tộc cường giả bội phục sát đất. Mặc dù Long Trần kinh mạch bị chấn động đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là chỉ cần cho hắn chút thời gian, chữa trị cũng không khó khăn. Bất quá, hiện tại Long Trần trong cơ thể đã hấp thu không ít hỗn độn chi khí, Long Trần tựa hồ minh bạch Long tộc cường giả dụng ý, trực tiếp đem hỗn độn chi khí dẫn vào kinh mạch bên trong. Quả nhiên không ra Long Trần sở liệu, khi hỗn độn chi khí tràn vào kinh mạch bên trong, Long Trần kinh mạch bên trên vết thương đang nhanh chóng chữa trị, với lại chữa trị sau kinh mạch, vậy mà dày hơn mấy lần, co giãn 10 phần. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, cứ như vậy, hắn tử khí sẽ không bao giờ lại tiết ra ngoài, có thể lấy trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức vận hành thất tinh chiến thân. Long Trần sở dĩ có chút khống chế không được thất tinh chiến thân, đó là bởi vì thất tinh chiến thân bị thêm vào lực lượng quá mức cường đại, kinh mạch của hắn không chịu nổi. Mà gân mạch không chịu nổi, tự nhiên mà vậy muốn phóng thích rơi một chút tử khí, đến cam đoan mình vận hành bình thường, như vậy, tử khí liền bị lãng phí hơn phân nửa. Liền giống với một người lúc đầu chỉ có 100 cân lực lượng, đồng nhiên cho hắn một kiện 200 cân gậy gỗ làm vũ khí, nhưng là 200 cân căn bản cầm không được, không thể không dùng đao đi gọt đi nó một bộ phận, để mình có thể vừa vặn khống chế. Các loại thân thể của mình dần dần thích ứng, lại từng chút tăng thêm gậy gỗ trọng lượng, mà kinh mạch là lực lượng gánh chịu cơ sở. Cho dù là Long Trần lúc độ kiếp lặp đi lặp lại mở rộng kinh mạch, nhưng là vẫn như cũ không thể thừa nhận thất tinh chiến thân lực lượng. Nhưng hôm nay có hỗn độn chi khí tầm bổ, Long Trần cơ hồ vỡ vụn kinh mạch, tiến hành đúc lại, kinh mạch độ rộng không thay đổi, nhưng là cường độ cùng tính bền dẻo không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, về sau rốt cuộc không cần lo lắng thoát hơi. Nói cách khác, hiện tại Long Trần đã có thể hoàn toàn khống chế thất tinh chiến thân lực lượng, Long Trần hận không thể hiện tại lại giết trở về. Bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Vừa mới cái kia một đòn kinh thế, cơ hồ hết sạch Long Trần trong cơ thể tất cả tử khí, không thể không nói, Long Trần quá tín nhiệm Long tộc cường giả. Tiên bối, ngài thật sự là lợi hại, thế mà biết ta một kích này, có thể được đến lớn như vậy chỗ tốt. Long Trần đối Long tộc cường giả linh hồn truyền âm nói. Dựa theo dự tính của ta, ngươi nên được đến càng nhiều chỗ tốt mới là, không sợ đả kích ngươi, ngang cấp so sánh, ngươi tại cựu tinh truyền nhân bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng, ngay cả chết lên cũng không tính. Long tộc cường giả thở dài nói, làm sao lại, ta đều đã cường đại như thế. Long Trần trong lòng cuồng loạn, có chút không phục nói. Phải biết, lúc này Long Trần đều không biết mình có sức mạnh khủng bố cỡ nào, tiến giai sau hắn, cũng không tiếp tục lúc trước Long Trần, có phần có một loại muốn chinh chiến tứ phương, bệ nghệ quần hùng khí thế. Mà Long tộc cường giả câu nói này, chẳng khác gì là dội gáo nước lạnh vào đầu, để Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không tin mình kém như vậy. Đừng không phục. Ta xem qua rất nhiều cựu tinh truyền nhân, đồng dạng mở ra thất tinh chiến thân, chiến lực của ngươi tại trong bọn họ chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá ngươi cũng không cần tự ti, không phải ngươi thiên phú không tốt, cũng không phải ngươi không đủ cố gắng, mà là ngươi cựu tinh bá thể quyết, chỉ có một cái tổng cương, cũng không có cùng chi phối bộ chiến kỹ. Cựu tinh bá thể quyết công pháp cùng chiến kỹ, là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi có thể làm đến nước này, đã tốt vô cùng. Long tộc cường giả an ủi. Nghe được Long tộc cường giả an ủi, Long Trần ngược lại cảm thấy từng đợt thất lạc, hắn là một cái cực kỳ tự tin người, bây giờ nghe được dạng này một cái đánh giá, trong cảm giác tâm trống không, 10 phần khó chịu. Tiên bối, ngài nhất định biết cựu tinh bá thể quyết nguyên bộ chiến kỹ A. Long Trần hỏi dò. Ta không biết, cựu tinh bí kỹ chỉ có cựu tinh một mạch biết được, ngoại nhân căn bản không có khả năng lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Tinh hà một mạch, bất quá là cựu tinh một mạch chi nhánh, mặc dù khí tức có chút tương tự, nhưng là luận đến chân chính lực lượng. Như Giang Hà so sánh Đại Dương Mênh Mông, căn bản không thể so sánh, cả hai không tại một cái phương diện bên trên. Đừng nói trước ta không biết cựu tinh một mạch chiến kỹ, coi như biết đạo giã vô dụng, cho dù là cựu tinh truyền nhân đem bí kỹ truyền thụ cho người cũng vô dụng. Long tộc cường giả nói, cái này là vì sao? Long Trần không khỏi giật mình nói, vì sao chính ngươi không biết ta? Từ khi ngươi ngũ tinh chiến thân về sau, ngươi cựu tinh lộ tuyến đã phát sinh cải biến, đây là một loại không thể nghịch cải biến, đừng nói là ta. Liền xem như cựu tinh bá thể quyết người sáng lập cũng vô pháp cải biến. Long tộc cường giả nói. Đúng thế, cựu tinh bá thể quyết là có thể cải biến, lúc trước ngũ mang tinh, về sau lục mang tinh, đều thoát ly lúc đầu quỹ tích về sau, mà trở nên càng mạnh. Nói cách khác, thất tinh chiến thân hiện tại là nguyên thủy hình thái, bởi vì cải biến lộ tuyến, ta hiện tại chỉ có thể coi là cựu tinh truyền nhân trung trung đẳng. Nhưng là nếu như đem thất tinh chiến thân hình thái cải biến một cái, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, thất tinh chiến thân uy lực hẳn là sẽ nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Long Trần thay đổi đồi phế chi khí, trong lòng lửa cháy hừng hực lần nữa bị nhen lửa. Lúc trước cải biến cựu tinh bá thể quyết thời điểm, hắn liền có dự cảm, tương lai đường nhất định không dễ đi, nhưng là đã đi, liền tuyệt đối không hối hận. Hắn cũng tin tưởng, mình nhất định có thể bằng năng lực của mình, đi ra một đầu cùng cựu tinh bá thể quyết con đường khác nhau đến, với lại, tuyệt đối sẽ không so nguyên bản cựu tinh bá thể quyết kém. Ha ha ha, không sai, người trẻ tuổi nên có dạng này bốc đồng, càng phải có vượt khó tiến lên hào tình trang trí, đây cũng là vì cái gì, lúc trước ta nguyện ý giúp nguyên nhân của ngươi, trên người ngươi cái kia không chịu thua sức lực, cùng năm đó ta giống như lúc. Ngươi cải biến cựu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến, là tốt là xấu, ai cũng không biết, đã hết thể đều là không biết, vậy liền nhắm mắt lại xông về phía trước. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ, cần phải không ngừng tích lũy lực lượng, đến ứng đối thất tinh chiến thân trùng kích, chỉ có thất tinh chiến thân lực lượng, bị ngươi hoàn toàn khống chế về sau, mới có thể cải biến thất tinh trạng thái. Kinh mạch của ngươi, đi qua thiên kiếp tẩy lễ, cựu tinh truyền nhân phụ trợ, cộng thêm bên trên hỗn độn chi khí chữa trị, kinh mạch đã đầy đủ cường đại, hiện tại liền thiếu một vật. Long tộc cường giả cười nói. Còn thiếu cái gì? Long Trần vội vàng hỏi nói. Ngươi bây giờ còn thiếu, chính là ta Long Vương tinh huyết. Chương 3806, ta ác nhất, liền là nhân tộc. Muốn cải biến cựu tinh bá thể quyết tu hành lộ tuyến, có thể nói, so với lên trời còn khó hơn. Chi hai lần trước, ngươi sở dĩ có thể thành công, trên thực tế là trí tuệ, thực lực cùng vận khí kết hợp. Mà lần này khác biệt, thất tinh chiến thân là cựu tinh một mạch đường danh giới, tại thất tinh trước đó, tất cả cựu tinh truyền nhân ở giữa khác biệt cũng không lớn. Nhưng là mở ra thất tinh về sau, riêng phần mình thiên phú, tư chất, nghị lực, ý chí, trí tuệ, chuyên chú các loại nhân tố, sẽ để cho cựu tinh truyền nhân chi ở giữa chênh lệch cấp tốc kéo ra. Đồng dạng là thất tinh chiến thân, nhưng là có phát hiện hay không, tại thiên kiếp bên trong, những cái kia cựu tinh truyền nhân đều bị thiên kiếp chỗ chi phối, chỉ có trong đó một vị, tay không xé rách thiên kiếp, vỡ nát thiên kiếp ý chí, để thiên đạo không được nô dịch cựu tinh truyền nhân, đây chính là chênh lệch. Thiên hà trong biển máu, 1 tỷ thú tôn vây công 3.000 cựu tinh truyền nhân, 2 bại đều vong, trên thực tế, cái kia 1 tỷ thú tôn bên trong, có 1/2 đều là bị người kia chém giết. Mà người kia, cũng không phải chết tại những này thú tôn trong tay, mà là chết tại một cái khác kinh khủng dị tộc trong tay. Long tộc cường giả nói, hắn chết tại trong tay ai? Long Trần cắn răng một cái, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Cựu tinh truyền nhân mỗi một cái đều là nam nhi nhiệt huyết, đều là chân chính chiến sĩ, hắn muốn báo thù cho bọn họ. Giết hắn người cũng đã chết, ngươi biết là ai cũng không có ý nghĩa, năm đó đại chiến, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi chỉ cần biết, không có thực lực cường đại, cái gì danh lợi, địa vị, tôn nghiêm, kiêu ngạo đều là cầu thí. Cái gì tu hành giới văn minh, đó bất quá là nhân tộc lừa mình dối người cho cười, cái thế giới này vốn chính là dã man, cho tới bây giờ chỉ nói thực lực, mà không giảng đạo lý. Các ngươi nhân tộc ngu xuẩn nhất địa phương, liền là muốn dùng mình thiện lương đi cảm hóa tà ác sinh linh, nhưng lại không biết, tà ác nhất, liền là các ngươi nhân tộc. Long tộc cường giả nói. Nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cười khổ nói. Mặc dù có chút chói tai, nhưng là không thể không nói, ngài nói rất đúng. Các ngươi nhân tộc là lớn nhất mâu thuẫn thể, thiện lương cùng tà ác, quang minh cùng hắc ám, đều tan vào các ngươi sâu trong linh hồn. Chỗ lấy các ngươi nhân tộc tính cách là khó lường nhất, thiện và ác thủy chung trong một ý nghĩ, các ngươi là hành tẩu tại hai thái cực sinh linh, trên thế giới này, không ai có thể nhìn thấu các ngươi, liền ngay cả chính các ngươi đều nhìn không thấu mình. Ta đã từng tận mắt thấy các ngươi nhân tộc đi về phía huy hoàng, cũng nhìn xem chính các ngươi đánh vỡ thần đàn, mình từ trên thần đàn rơi xuống. Buồn cười nhất chính là, các ngươi nhân tộc không biết vì sao lại dạng này, mà ta làm một cái người đứng xem, cũng đồng dạng không rõ tại sao lại diễn biến thành một màn này. Long tộc cường giả thở một hơi thật dài, trong thanh âm mang theo vô tận thẫn thờ. Tiền bối không cần thở dài, coi ta Long Trần đặt chân thần đàn, đang đỉnh vạn đạo chi đỉnh, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Long Trần cười nói, ngươi như thế có nắm chắc. Long tộc cường giả hơi kinh ngạc địa đạo. Ân, tuyệt đối có nắm chắc, chỉ cần ta Long Trần không chết, liền nhất định có thể đăng đỉnh đỉnh cao nhất, chỉ cần ta có thể đăng đỉnh đỉnh cao nhất, cái thế giới này liền sẽ bởi vì ta mà thay đổi. Long Trần lòng tin 10 phần địa đạo. Long tộc cường giả trầm mặc một hồi, sau đó nói, các ngươi nhân tộc cũng không thể tin, bất quá, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, tiểu tử ngươi tính cách, rất hợp ta khẩu vị. Hắc hắc, ngài liền tin tưởng ta đi, tuyệt đối không sai. Long Trần cười hắc hắc nói, có dạng này một vị hỗn độn thời đại sống sót tồn đang ủng hộ, Long Trần cảm giác tiền đồ sáng lạ. Đúng tiền bối, ta hấp thu nhiều như vậy hỗn độn chi khí, vì cái gì không có một chút cảm giác, mà ta người huynh đệ kia, hấp thu không đến ta 1%, liền ngưng tụ thiên đạo vương miện hình thức ban đầu, vậy thì vì cái gì? Long Trần đột nhiên hỏi. Gia hỏa kia yếu đến cùng gà, bản thân cũng không hấp thu được bao nhiêu hỗn độn chi khí, mặt khác hắn khí vận cực dai, thủ thiên đạo chiếu cố. Bởi vì cái gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, ngang cấp cường giả bên trong, liền tư chất của hắn yếu nhất, thiên đạo tự nhiên muốn nhiều bồi thường hắn một chút, cho nên, hắn ngưng tụ ra thiên đạo vương miện, cũng nhất định là nhanh nhất. Long tộc cường giả thản nhiên nói. Long Trần lập tức dở khóc dở cười, nhìn phía xa Quách Nhiên một bộ như bức hống hống bộ dáng, nếu như nói cho hắn biết trần tướng, đoán chừng gia hỏa này đến khóc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Quách Nhiên thực lực trước mắt, đều là Long Trần hậu thiên ngạnh sinh sinh tạo ra, nhưng là thiên phú và tư chất là trời sinh, không cách nào cải biến. Cho nên đừng nhìn Quách Nhiên thực lực bây giờ cường hãn, nhưng là tại thiên đạo trong mắt, hắn là một cái yếu đến không thể yếu hơn nữa một cái yếu gà tu luyện đến nước này, đoán chừng thiên đạo đều muốn bị hắn cho cảm động, không thể không thương hại hắn, quan tâm hắn một chút. Tiền bối, lúc nào đi lấy ngài Long Lân? Long Trần nói, hiện tại còn không phải lúc, với lại ta còn đang suy tính thiên cơ, các loại thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Long tộc cường giả nói, vậy ta có thể hay không lần nữa đánh xuyên hư không, dẫn hỗn độn chi khí tới đây chứ? Long Trần hỏi, hỗn độn chi khí giống như một đầu long mạch, nó là du động, cũng không là lúc nào, địa điểm nào đều có thể đụng tới. Với lại long mạch còn chưa tới chính thức xuất hiện thời điểm, ngưng tụ thiên đạo vương miện, cũng không nóng nảy, không cần lo lắng 3.000 thế giới quan bế, hỗn độn chi khí không ra, 3.000 thế giới là sẽ không đóng bế. Long tộc cường giả nói, đã nhưng biện pháp này không làm được, quên đi, Long Trần bắt đầu vận chuyển cựu tinh bá thể quyết, khôi phục nhanh chóng tử khí. Tại tinh hải sinh tử khí dị tượng dưới, 108.000 sao trời như là 108.000 cái con suối, tử khí phun ra ngoài, không đến nửa ngày, Long Trần tử khí liền đã khôi phục 8 thành tả hữu. Sau đó Long Trần liền đình chỉ bế quan, chỉ cần không chiến đấu, tử khí sẽ ở số cái thời thần sau khôi phục đầy, không cần thiết tận lực khôi phục. Khi Long Trần khôi phục 8 thành, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng khôi phục được 7-8 phần, mà Hạ Thần cùng Quách Nhiên đã hoàn toàn khôi phục, nhất là Quách Nhiên, căn bản vốn không cần ngồi xuống ngưng thần, hắn chỉ cần mở ra thiên đạo vương miện, liền sẽ khôi phục nhanh chóng, chỉ dùng nửa cái thời thần liền khôi phục. Lúc này Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, càng không ngừng nghiên cứu hắn thiên đạo vương miện, bất quá mỗi người thiên đạo vương miện liền cùng dị tượng, có năng lực đặc thù, cụ thể như thế nào, còn được bản thân đi đào móc. Long Trần cảm thấy, Mặc Niệm thiên đạo vương miện chỉ sợ sẽ không có cái khác năng lực đặc thù. Dù sao đây là căn cứ bản thân tư chất, nghị lực cùng thiên phú tới, gia hỏa này các mặt đều đặc biệt kém, nhưng là Long Trần không muốn đánh tiêu hắn tính tích cực, liền để chính hắn đi nghiên cứu a. Bất quá, chỉ cần thiên đạo vương miện có thể khôi phục nhanh chóng thể lực, cái kia cũng giống như vậy cực kỳ nghịch thiên năng lực, có thể để người ta có sức lực dùng thoải mái. Mà Quách Nhiên đại bộ phận thời điểm, đều là tại dựa vào chiến giáp chiến đấu, đối thể lực tiêu hao cũng không lớn, có thiên đạo vương miện, hắn tác chiến sức chịu đựng sẽ hết sức kinh người. Đi thôi. Chúng ta trước tiên phản hồi Ngân Nguyệt Thành, mang lên các huynh đệ, cùng một chỗ trở về Hạo Thiên Thành, Long Huyết quân đoàn lúc này muốn gây dựng lại. Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên lập tức nhiệt huyết sôi trào, nhất là Quách Nhiên cái này tổng chỉ huy, hưng phấn mà lớn tiếng gào lên. Chương 3807, Thiên Táng. Phi thuyền chạy chậm rãi, phi thuyền sau kho bên trong, chỉ có Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến hai người, Nguyệt Tiểu Thiến rúc vào Long Trần trong ngực, trên mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Nguyệt Tiểu Thiến giảng thuật nàng sau khi phi thăng kinh lịch, nguyên lai tại Nguyệt Tiểu Thiến sau khi phi thăng, trực tiếp đã rơi vào Thủy Ma tổ địa, nàng đạt được Thủy Ma tộc hoàn chỉnh nhất truyền thừa. Bây giờ nàng, Thủy Ma ấn ký phát động, liền xem như mạnh như thi ương, đều muốn bị nàng áp chế, nếu như là dưới trạng thái toàn thịnh nàng, một đối một tình huống dưới, thi ương ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Chỉ bất quá, Nguyệt Tiểu Thiến rất nhiều năng lực, đều là nhằm vào ma tộc, đối với tộc khác, liền không có dạng này ưu thế. Cho nên bị ma tộc vây công thời điểm, nàng cũng không có lâm vào nguy cơ, nhưng khi Cửu Vũ Điện cùng Huyết Sát Điện sát thủ, cùng Thánh Đan Điện cùng cái khác nhân tộc cường giả chạy đến về sau, Nguyệt Tiểu Thiến lập tức áp lực đại tăng, may mắn thời khắc mấu chốt Hạ Thần cùng Quách Nhiên đuổi tới, nếu không nàng thật muốn nguy hiểm. Long Trần cũng đem mình tiên giới kinh lịch cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói sơ lược một cái, nên nói đến gặp phải Dư Thanh Tuyển thời điểm, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên lập tức ngồi dậy kinh hỉ vạn phần. Lúc trước Thiên Vũ đại chiến, Dư Thanh Tuyển vì cứu Long Trần, lấy thân cản lưỡi đao, tại Long Trần trước mặt vẫn lạc, các nàng đều nhìn ở trong mắt, đau lòng vạn phần. Khi đó, các nàng mới biết được, Dư Thanh Tuyển vì Long Trần bỏ ra bao nhiêu, kiếp trước luân hồi, như thế sâu vô cùng yêu say đắm, làm nàng nhóm đối Dư Thanh Tuyển tràn đầy khâm phục. Cho nên ở đây nghe được Dư Thanh Tuyển tin tức, Nguyệt Tiểu Thiến kinh hỉ vạn phần, "Long Trần, lần này ngươi nhất định phải hảo hảo đợi Thanh Tuyển tỷ tỷ, đừng lại để nàng bị thương tổn. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Long Trần gật đầu nói, một thế này, hắn phải thật tốt hoàn lại Dư Thanh Tuyển. Đúng, cái kia Bạch Thi Thi cũng là ngươi tiên giới hồng nhan chi kỷ a. Nguyệt Tiểu Thiến cười hỏi. Long Trần lập tức mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ gật đầu nói, hẳn là cũng được a. Nguyệt Tiểu Thiến phốc phốc một cái cười, đừng sợ, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta cũng không phải huyền nhi, sẽ không bắt ngươi. Nguyệt Tiểu Thiến nói như vậy, Long Trần lúng túng hơn, nhưng là lại có chút không thể làm gì, kỳ thật hắn cùng Bạch Thi Thi, lúc đầu tận lực bảo trì khoảng cách, nhưng là cuối cùng vẫn hóng vào. Tình cảm vật này, là vô địch, mặc cho từ ngươi tu vi lại cao hơn, thiên phú cho dù tốt, tại trước mặt nó, cũng không chịu nổi một kích. Liên Bạch Thi Thi một cái a? Nguyệt Tiểu Thiến hỏi. Liên một cái, ta cam đoan. Long Trần nghiêm túc nói. Hi hi, khẩn trương như vậy làm gì? Giống ngươi ưu tú như vậy, như thế gia tính, nguy hiểm như vậy, lại coi trọng như vậy tình cảm người, đối nữ nhân chúng ta tới nói, là có chí mạng lực hấp dẫn. Đến tiên giới lâu như vậy, chỉ có một người hồng nhan chi kỷ, nói rõ ngươi đã đang liều mạng khắc chế mình. Nguyệt Tiểu Thiến an ủi. Long Trần cười khổ, cái này khích lệ để cho ta rất hổ thẹn a. Nam nhân chân chính không phải hẳn là toàn tâm toàn ý, thủ một mực a. Giống ta loại tình cảm này hỗn loạn người, ta có đôi khi chính mình cũng xem thường mình, kỳ thật các ngươi mỗi người, đều là thiên chi tiểu nữ, đạt được các ngươi bất cứ người nào lọt mắt xanh, đều là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nhưng là các ngươi nhiều người như vậy lọt mắt xanh tại ta cảm giác là tại phạm tội, quá hủy khuất các ngươi. Đồ đần, làm sao lại hủy khuất, ngươi cũng đã biết, ta lúc nào yêu ngươi a. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ vuốt ve Long Trần gương mặt, nói khẽ. Ta nói không biết, có thể hay không bị đánh. Long Trần có chút lúng túng nói, loại chuyện này hắn còn thật không biết. Nguyệt Tiểu Thiến trợn nhìn Long Trần một chút, ta lúc nào đánh qua ngươi. Ban đầu ở Cửu Lê bí cảnh bên trong, ngươi dùng thân thể ngăn tại trước mặt của ta, chết cũng không chịu rời đi. Một khắc này, ta liền biết, ta số mệnh đã chú định. Ngươi dùng sinh mạng để bảo vệ ta, đây đối với bất kỳ một cái nào nữ tử tới nói, đều là chí mạng độc dược, không có thuốc nào chữa được. Ngươi thần bí, giã tính, cuồng ngạo, khó mà thuần phục. Đây đối với rất nhiều nữ tử đều tràn đầy dụ hoặc, nữ tử thiên tính lòng hiếu kỳ nặng, muốn tới gần ngươi, nhìn trong lòng ngươi bí mật. Khi thần bí, giã tính, cuồng ngạo, khó mà thuần phục ngươi, nguyện ý vì người khác liệu mình thủ hộ thời điểm, trên đời này chỉ sợ không có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản loại này trùng kích. Cho nên, ngươi tại tiên giới có hồng nhan chi kỷ, ta không có chút nào kỳ quái, bất quá chỉ có một cái, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, theo dự đoán của ta, chỉ sợ ngươi tiên giới hồng nhan chi kỷ. Không thể so với Thiên Vũ Đại Lục ít đâu. Nguyệt Tiểu Thiến che miệng cười nói, trong mắt lại mang theo một vòng cảm động. Nguyệt Tiểu Thiến nói như vậy, Long Trần càng phát ra xấu hổ, hắn có một loại thật sâu cảm giác tội lỗi, có một loại xung động muốn khóc, các nàng đối với mình quá tốt rồi, tốt, để hắn muôn lần chết cũng vô pháp hồi báo. Cùng Nguyệt Tiểu Thiến nói mấy câu, hai người từ sau kho đi vào trước kho, mặc niệm gia hỏa này đang tại nước miếng tung bay, khoa tay múa chân cho Hạ Thần cùng Quách Nhiên vẽ phác thảo bản đồ quy hoạch. Ta nói với các ngươi, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là một bút thiên đại mua bán, với lại bảo vật này tuyệt đối cùng chúng ta hữu duyên. Huynh đệ chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, làm xong vụ này, đời này đều có thể ăn ngon uống say. Gặp Mặc Niệm nghiêm túc lừa dối bộ dáng, Nguyệt Tiểu Thiến nhịn không được cười lên, gia hỏa này chiến lược khủng bố như thế, có thể cùng Thánh Đan Điện tương lai truyền nhân liều cái tám lạng nửa cân, lúc này lại cùng một cái giang hồ phiến tử giống như, không có một điểm phong phạm cao thủ. Không nói trước có thể hay không ăn ngon uống say, ta liền hỏi, ngươi có thể hay không đem ngươi trang bức bản lĩnh dạy ta một điểm. Chủ yếu nhất là, ngươi có thể hay không cho ta thiết kế một bài ra sân thơ, chỉ cần ngươi nói có thể, đừng nói là đại mộ, coi như núi đao chảo dầu ta đều cùng ngươi xông. Quách Nhiên vô ngực nói, hiển nhiên, lần này, Quách Nhiên bị Mặc Niệm phong cách ra sân phương thức cho kinh diệm đến, hâm mộ không được. Không có vấn đề, huynh đệ chúng ta, chuyện một câu nói. Mặc Niệm cũng vô ngực nói. Mặc Niệm lúc này mới phát hiện Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiên đến, Mặc Niệm chỉ vào sau lưng địa đồ nói. Vừa vặn các ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu, nơi này đại mộ, cũng không phải là nhân công mộ huyệt, là thiên táng. Cái gì là thiên táng? Quách Nhiên không khỏi hỏi. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, Nguyệt Tiểu Thiên mở miệng, thiên táng, liền là chỉ có cường giả tuyệt thế tử vong, thiên đạo không đành lòng nó phơi thây hoang dã, đất nứt trời sợ, đem một phương thế giới mai táng. Thiên táng chi địa. Hung hiểm vô tận, rất có thể sẽ sinh ra tà thi, cái gọi là tà thi, chính là cường giả sau khi chết, tinh hồn bất diệt, nhục thân bất hủ, một khi bị tỉnh lại, tà thi xuất thế, sợ rằng sẽ họa loạn thương sinh, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Liền ngay cả Long Trần đều lấy làm kinh hãi, ngay cả Long Trần cũng không biết thiên táng, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà biết, Quách Nhiên, Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng đều lấy làm kinh hãi, Nguyệt Tiểu Thiến tốt bác học à. Không cần lo lắng, ngày đó táng chi điệu ta xem qua, mộ địa ngồi bắc triều nam, chính là dương táng, cùng bình thường âm mộ khác biệt, dương khí cực thịnh, sinh ra tả thi sát suất không cao. Với lại, chung quanh cửu đầu long mạch hội tụ, thành cửu long chấn hồn chi thế, thiên đạo là muốn cho những sinh linh này an tâm ngủ say. Chúng ta chỉ cầu tài, không đào thi, chỉ cần không kinh động những thi thể này, hết thể đều là an toàn. Mặc Niệm vỗ ngực nói. Gặp Mặc Niệm nói như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến gật gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý Mặc Niệm quan điểm. Như vậy, kế hoạch này cứ như vậy quyết định. Phi thuyền dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Liên tại phi thuyền sắp tới gần Ngân Nguyệt Thành thời điểm, từng tòa to lớn công thành nọ xuất hiện, nhắm ngay Quách Nhiên phi thuyền. Chương 3808, Thiếu Thành Chủ. Ngân Nguyệt Thành bên ngoài lúc nào, bắt đầu thiết lập cửa ải, kiểm tra người đi đường. Long Trần không khỏi chau mày. 18 tòa cự đại công thành nỏ, nhắm ngay Quách Nhiên phi thuyền, ngay tại lúc đó, Ngân Nguyệt Thành ngoại thành trên cửa, vô số phù văn sáng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là Thánh Đan Điện người. Quách Nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Thánh Đan Điện vậy mà có thể khống chế Ngân Nguyệt Thành. Dám ở Ngân Nguyệt Thành trước kiểm tra, điểm này ngược lại là không nghĩ tới. Mặc Niệm cũng hơi kinh ngạc. Phải biết, Ngân Nguyệt Thành chính là nhân tộc chi thành, mặc dù không khỏi dị tộc, nhưng là Ngân Nguyệt Thành bên trong phạm vi quản hạt, không ai dám nháo sự, nếu không liền là tại trà đạp Ngân Nguyệt Thành tôn nghiêm. Mà ở trước cửa thành thiết lập cửa ải, kiểm tra người đi đường, hoặc là không đem Ngân Nguyệt Thành để vào mắt, hoặc là liền là đạt được Ngân Nguyệt Thành cho phép. Bất quá nhìn thấy trong những người này, có Thánh Đan Điện người, cũng có mặc thêu lên Ngân Nguyệt Cẩm Bảo cường giả, xem ra là đạt được Ngân Nguyệt Thành cho phép. Phi thuyền bên trong người nghe, nhanh chóng xuống tới, tiếp nhận kiểm tra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Có thần tôn cảnh cường giả nghiêm nghị quát. Tự gánh lấy hậu quả. Ta xác thực rất tự phụ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Long Trần hừ lạnh, từ phi thuyền bên trong đi ra. Khi Long Trần, Mặc Niệm bọn người đi ra, cái kia cầm đầu thần tôn cảnh cường giả sắc mặt đại biến, lập tức làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Ta Long Trần phải vào thành, chỉ bằng các ngươi những này con lửa cầu ngựa trứng đồ vật, cũng có thể ngăn cản a. Long Trần nhìn trước mắt mười mấy cái thần tôn cảnh cường giả, cùng một đám tiên vương cảnh đệ tử, đứng chắp tay cười lạnh nói. Long Trần, ngươi bây giờ là Thánh Đan Điện, Huyết Sát Điện, Cửu Vũ Điện, ma tộc tội phạm truy nã, Ngân Nguyệt Thành không chào đón ngươi, cút xa một chút. Đúng lúc này, trong đám người đi ra cả người trước thêu lên ngân sắc mặt trăng tiên vương cường giả, người này là một vị trí tôn thiên kiêu, tướng mạo coi như anh tuấn, bất quá khuôn mặt kiêu căng, tựa hồ ai cũng xem thường. Ngân Nguyệt Thành chính là nhân tộc chi thành, lúc nào trở thành người khác chó săn, Thánh Đan Điện là cha ngươi a. Ngươi như thế nghe lời. Long Trần khinh thường nói. Lớn mật, ngươi có biết ta là ai không? Cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, nghiêm nghị quát. Yêu ai ai, ta hiện tại liền muốn vào thành, không có rảnh cùng các ngươi nói nhảm, không muốn chết, liền đem đường tránh ra. Ta biết, các ngươi đã âm thầm thông chi những tên kia, bọn hắn cũng đang tại tốc độ cao nhất chạy đến. Bất quá muốn cản ta Long Trần con đường, đầu tiên các ngươi sẽ không được như ý, thứ hai, các ngươi sẽ nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Long Trần lạnh lùng thốt. Mấy câu xuống tới, Long Trần cơ bản đã hiểu, những người trước mắt này bất quá là cấu kết Ngân Nguyệt Thành người, muốn đem Long Trần cản ở ngoài thành, cũng không có tư cách phát động một thành chi lực đối phó Long Trần. Bọn hắn cần phải làm là ngăn chặn Long Trần, chờ đợi cao thủ tới cứu viện, cao thủ vừa đến, liền có thể trực tiếp ở ngoài thành đánh giết Long Trần, cũng không ảnh hưởng Ngân Nguyệt Thành danh dự. Tiểu tử cuồng vọng, ta nhìn ngươi là muốn chết, ta chính là Ngân Nguyệt Thành chủ thứ 13 tử, hôm nay ngươi không quỳ xuống cho ta dập đầu, liền đi chết đi. Người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử giận dữ, sắc một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, chỉ vào Long Trần. Lão đại, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, ta Quách Nhiên nguyện ý thả con kép, bắt con tôm, đánh cái trận đầu. Xem xét người kia muốn xuất thủ, Quách Nhiên trước tiên đứng dậy. Cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, mặc dù là cấp chí tôn thiên kiêu, nhưng là khí tức cũng không mạnh mẽ, thậm chí có chút phù phiếm, xem xét liền là một cái thiên phú không tồi, nhưng không có xâm nhập đào móc. Càng không có kinh lịch bao nhiêu sinh tử huyết chiến gà mờ, dạng này người, liền xem như Quách Nhiên, đều có nắm chắc một đao chém chết hắn. Muốn chết? Gặp Long Trần đều không phản ứng hắn, một cái khí tức so với hắn còn yếu ra hỏa nhảy ra ngoài, cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử tưởng rằng đang cố ý nhục nhã hắn, cuồng nộ phía dưới, liền muốn giết đi qua. Bất quá hắn còn không có động thủ, liền bị Thánh Đan Điện lão giả bắt được, cái kia Thánh Đan Điện lão giả, thế nhưng là tận mắt qua Long Trần bọn người kịch chiến, thật sâu biết. Cái này trong năm người, mỗi một cái đều là cường giả tuyệt thế. Cái này người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử một khi tiến lên, cái kia chính là đầu nhập vào tử thần ôm ấp, ai cũng cứu không được hắn. Các ngươi là ngớ ngẩn a? Ngăn đón ta làm gì? Các ngươi một đám kém cỏi, mình không dám động thủ, liền buông ra ta, ta đến diệt đi bọn hắn. Cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử bị người ngăn lại, không khỏi vừa sợ vừa giận, coi là đám người này đầu óc bị hư. Chư vị, nơi này là Ngân Nguyệt Thành, mà vị này chính là thành chủ đại nhân công tử, thành chủ đại nhân bế quan, thành chủ công tử có quyền cự tuyệt bất luận kẻ nào vào thành. Công tử đã không cho phép các ngươi vào thành, còn xin các ngươi rời đi đi, nếu không, sát trận phát động, các ngươi không ai nhưng còn sống rời đi. Một cái đến từ Ngân Nguyệt Thành lão giả lạnh lùng thốt. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn ra tay đối phó Long Trần, cũng không muốn khởi động Ngân Nguyệt Thành đại trận, mục đích của bọn hắn chỉ là muốn ngăn cản Long Trần vào thành. Không vào thành cũng được, cho ta thông báo một chút, nội thành có huynh đệ của ta, để các huynh đệ của ta đi ra. Long Trần thản nhiên nói. Thông chi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Muốn lăn hiện tại liền lăn, không người, liền chết. Một cái khác Ngân Nguyệt Thành lão giả vốn là hơi không kiên nhẫn, bây giờ gặp Long Trần còn không đi, trực tiếp giận dữ hét. Phúc! Kết quả lão giả kia vừa mới giống xong, một đạo mũi tên xuyên thủng đầu của hắn, lão giả kia mắt mở thật to. Tựa hồ căn bản không có cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm, liền bị một kích diệt sát. Xuất thủ rõ ràng là Quách Nhiên, hắn ám tiễn vô thanh vô tức, xuất thủ không có nửa điểm dấu hiệu, người kia thậm chí đến chết cũng không biết chết tại trong tay ai. Thật sự là cho các ngươi mặt, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng không cần thiết ngăn đón. Long Trần lạnh hừ một tiếng, làm ra một cái động thủ động tác. Và anh, Long Trần vừa mới làm xong động tác này, Quách Nhiên đã ma long chiến giáp ra thân, chiến đao lăng không chém xuống, sát ý ngút trời. Cái kia 10 cái thần tôn cảnh cường giả, bị Quách Nhiên một đao đẩy lui. Còn dám hoàn thủ, nhanh mở cho ta đại trận, giết chết hắn. 3. Cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử mệnh lệnh còn không có hạ xong, liền bị Long Trần một bàn tay đập ở trên mặt, Long Trần đã tận lực thu liễm khí lực, kết quả vẫn là kém chút bắt hắn cho tươi sống trục chết. Long Trần không nghĩ tới, trên thế giới lại còn có yếu như vậy cấp chí tôn cường giả, muốn lực lượng không có lực lượng, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn kinh nghiệm chiến đấu không có kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí Long Trần một bàn tay đập vào trên mặt hắn, ngay cả bản năng hộ thể chi lực đều không mở ra. Long Trần một cái tắt tới, gia hỏa này tựa như đồ sứ rơi trên mặt đất, mặc dù không có sụp đổ, nhưng là toàn thân hiện đầy vết rạn, tùy thời đều muốn thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm. Mà đúng lúc này, Hạ Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng xuất thủ, những cường giả kia căn bản không có năng lực phản kháng, cơ hồ trong nháy mắt bị diệt sát, mặc kệ là Thánh Đan Điện cường giả vẫn là Ngân Nguyệt Thành cường giả, toàn bộ biến mất. Mà Mặc Niệm đứng chắp tay, liền xuất thủ dục vọng đều không có. Ầm ầm. Đúng lúc này, cả tòa Ngân Nguyệt Thành oanh minh bạo hưởng, vô tận thần uy, lệnh càn khôn biến sắc, ước vạn phù văn chi tiễn ngưng tụ ở trên tường thành, chỉ hướng Long Trần bọn người. Mở cửa thành, nếu không các ngươi thiếu thành chủ hài cốt không còn. Đối mặt thành trì đại trận khóa chặt, Long Trần lại nhìn cũng không nhìn, một cái tay nắm lấy cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, trực tiếp đi hướng cửa thành. Chương 3809, không có sợ hãi. Long Trần nắm lấy cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, thẳng đến trước cửa thành đi tới, không lọt vào mắt trên tường thành ức vạn pháp trận, hắn biết, người bên trong thành, tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Long Trần đoán chừng, chuyện này là Thánh Đan Điện lợi dụng cái này tên ngu xuẩn, mượn dùng quyền lực của hắn, hỗ trợ ngăn cản Long Trần. Cái này người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, xem xét liền là một cái bao cỏ, rất dễ dàng thượng nhân gia sản. Chính như Long Trần sở liệu, ngân nguyệt thành cường giả sợ ném chuột vỡ bình. Căn bản vốn không dám ra tay với hắn, sợ Long Trần dùng người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử làm tấm mộc. Tạch tạch tạch. Trên tường thành vô tận thần quang khuyết tán, lộ ra bị phong bế môn hộ, Long Trần cứ như vậy nắm lấy nên nam tử đi vào ngân nguyệt thành. Tay nắm lấy ngân nguyệt thành chủ chi tử cổ, khi Long Trần đi vào ngân nguyệt thành, lập tức bị vô số người mặc ngân nguyệt phục sức cường giả vây quanh. Mau buông ta ra, ngươi dám đối với ta như vậy, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử bị Long Trần nắm vướt cổ, lại còn tại giống giận gào thét. Đáng tiếc cổ của hắn bị nắm vướt, hít vào nhiều, thở ra ít, thanh âm đều biến đến dạng, vừa mịn lại nhọn, như là thái giám chửi đồng, không có một tia uy nghiêm, ngược lại để cho người ta cảm thấy rất buồn cười. Hạ Thần. Long Trần nắm lấy người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, đem mặt của hắn đụng hướng Hạ Thần, Hạ Thần không nói hai lời, phất tay liền làm 10 cái tát. 333. Hạ Thần 10 cái tát qua đi. Hoa phục nam tử vừa mới khôi phục một tia vết thương toàn bộ vỡ ra, mặt bị quất đến máu thịt bé bét. Để Hạ Thần quất, là bởi vì Hạ Thần nhục thân chi lực không mạnh, người khác một cái khống chế không tốt, liền phải đem hắn cho trục chết. Miệng tiếp tục tiện, ta lại tiếp tục quất. Hạ Thần hút xong, lấy ra một đầu khăn tay, lau vết máu trên tay. Các ngươi có gan liền giết ta, các ngươi một cái cũng đừng hòng sống. Cái kia người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, ngược lại là đủ mãng, lúc này, thế mà còn dám uy hiếp. Ba ba ba. Hạ thần trả lời hắn lại là một trận bàn tay, dù là hạ thần tính tính tốt, cũng bị khơi dậy lửa giận, hận không thể một bàn tay hút chết hắn. Gia hỏa này, ỷ vào mình là thành chủ chi tử thân phận, coi là không ai dám động đến hắn, lại mờ mịt không biết, mình đã rơi vào tử thần chi thủ. Vung ra thành chủ chi tử, nếu không, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Khi Long Trần bọn người đi vào trong thành, đại trận khép lại, Long Trần bọn người tương đương lập tức đi vào lồng giam bên trong. Các ngươi liền không có cái khác tử nhi đến sao? Dạng này Trần Khang luận điệu cũ dích, ta đã chán nghe rồi. Nếu đều là chết, ai còn quản có hay không nơi chôn xương? Ta Long Trần nếu như chôn xương ở đây, ta dám cam đoan, sẽ kéo lên các ngươi cả tòa Ngân Nguyệt Thành đến bồi táng. Long Trần lạnh giọng quát. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra, chấn động thiên địa, trong thanh âm mang theo vô tận bá đạo cùng tự tin, nghe làm cho người kinh hãi run sợ, cho dù bọn họ không biết Long Trần, cũng không dám hoài nghi Long Trần nói lời. Trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt Thành bên trong các cường giả, đều bị sợ ngây người, bọn hắn bị Long Trần khí thế dọa sợ, không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi Long Trần tính là thứ gì? Tại ta Duẫn Trường Sinh trước mặt, ngươi bất quá là một cái sẽ chỉ đào tẩu hèn nhát. Đúng lúc này, nội thành truyền đến một tiếng gào to, chỉ gặp Duẫn Trường Sinh mang theo một đoàn thánh đan điện cường giả chạy như bay tới. Duẫn Trường Sinh phong trần mệt mỏi, hiển nhiên nhận được tin tức về sau, liên tục truyền tống, một khắc không dám trì hoãn mà đến, trên thân còn lưu lại không gian chi khí, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hoa, đưa tài đồng tử ngươi đã đến. Lần trước ngươi đưa cho ta một đầu đai lưng, lần này ngươi muốn đưa ta cái gì? Nhìn thấy Duẫn Trường Sinh, Mặc Niệm cười hắc hắc, con mắt nhìn từ trên xuống dưới Duẫn Trường Sinh. Khi thấy Mặc Niệm, Duẫn Trường Sinh giận dữ, hắn giới vực thần khí cấp đai lưng, bị Mặc Niệm cướp đi, với hắn mà nói, đó là thiên đại nhục nhã. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Mặc Niệm, ánh mắt hắn muốn phun ra lửa, trường thương nơi tay, trực chỉ Mặc Niệm, cuồng bạo khí tức điên cuồng phun trào. Long Trần, nghĩ không ra ngươi trốn ở chỗ này, rốt cục gặp mặt, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Vừa dứt lời, một người mặc trang phục, cong trường kiếm cô gái tóc dài, từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là Cửu U Điện cường giả tuyệt thế Cửu U La Sát, nghĩ không ra nàng vậy mà cũng tới. Cửu U La Sát vừa xuất hiện, lạnh thấu xương sát khí, lệnh vô số ra người ra phát lệnh, linh hồn nhói nhói, cùng phổ thông sát thủ che giấu khí tức hoàn toàn tương phản, Cửu U La Sát liền như là một tôn sát thần, ưa thích lấy trực tiếp nhất bạo lực nhất phương thức yếu nhân mệnh. Cửu U La Sát phía sau, có một tảng lớn bóng đen, cái kia bóng ma theo gió mà động, giống như ác ma cờ xí đang tung bay, lại tựa hồ lưỡi hái của tử thần tại vung vẩy. Tấn thăng tiên vương cảnh sau Cửu U La Sát, khí tức triệt để thay đổi, trở nên càng âm lãnh, càng táo bạo, tựa hồ chuyên vì giết chóc mà sinh. Long Trần nhìn thấy Cửu U La Sát, không khỏi trong lòng run lên, Cửu U La Sát sau khi độ kiếp, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Long Trần âm thầm may mắn có Long tộc cường giả trợ giúp, nếu không lần này độ kiếp qua đi, thực lực của hắn chỉ sợ muốn bị nàng bỏ lại xa xa. Cửu U La Sát vừa xuất hiện, nội thành một chút Cửu U điện đệ tử nhao nhao hướng nàng dựa vào, đứng ở sau lưng của nàng. Lời nói này, trí nhớ của ngươi cứ như vậy kém a? Quên tại Minh Hạo Thiên bị ta đánh cho phải quỷ cầu xin tha thứ lúc tình cảnh đến sao? Long Trần cười lạnh nói. Mặc dù Cửu U La Sát trở nên càng kinh khủng, nhưng là hiện tại Long Trần, thất tinh toàn bộ triển khai, kinh mạch đại thành, cũng không tiếp tục lúc trước Long Trần, không sợ bất luận cái gì cường giả. Đáng chết ngu xuẩn, một lần kia là ta chủ quan, một lần nhỏ thắng, liền để ngươi đắc chí, treo ở miệng cả cuộc đời trước ca. Ngươi muốn là nam nhân, liền cùng ta ra khỏi thành, phân cao thấp. Cửu U La Sát ánh mắt trở nên lạnh, một mặt lạnh lạnh địa đạo, hiển nhiên nàng hận thấu Long Trần, một khác cũng không muốn đợi. Phân cao thấp. Thật có lỗi, cơ hội này, cũng không thể tặng cho một mình ngươi, nếu không, ngươi cái kia xuẩn sư phụ, lại phải bắt đầu lung tung hít hà. Đông nhiên một cái âm nhu thanh âm truyền đến. Một thân hắc bảo cơ vô mệnh xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, vô số người một tiếng kinh hô, ở đây cường giả như mây, lại không ai biết hắn là từ đâu chui ra ngoài. Long Trần, có thể à, ta cảm thấy ta địch không ít người, nghĩ không ra địch nhân của ngươi, một cái so một cái cường hoành à. Mặc Niệm nhìn thấy Cửu U La Sát, cơ vô mệnh lần lượt xuất hiện, không khỏi cười hắc hắc, trong đôi mắt tất cả đều là chiến ý, Mặc Niệm ra hỏa này, thực chất bên trong cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Lúc này mới chỗ nào đến đâu. Ngươi thấy bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Long Trần nhìn xem địch nhân, từng cái xuất hiện, Long Trần cũng hưng phấn. Thả ta ra, nếu không, các ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Đống nhiên Long Trần trong tay người mặc ngân nguyệt hoa phục nam tử, bị hạ thần đập choáng về sau, lại tỉnh lại, kéo cuống họng giận dữ hét. Hạ thần xem xét, cái này mẹ nó là lưu manh à, giơ tay lên liền muốn quất thai của hắn ánh sáng, đồng nhiên Long Trần liền đẩy ra hắn, đồng thời Minh Hồng đao nơi tay, một đao chém xuống hư không. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, cả tòa Ngân Nguyệt Thành một trận run rẩy, một thân ảnh bị Long Trần một đao bổ lui. Cái thân ảnh kia, là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên, nam tử kia vừa xuất hiện, người mặc Ngân Nguyệt Hoa phục nam tử lập tức hưng phấn mà kêu to. Các ngươi chết chắc rồi, cha, nhanh giết bọn hắn. Chương 3810, tái sinh một cái A. Trung niên nam tử kia vừa xuất hiện, vô số người hướng hắn quỳ xuống hành lễ. Thành chủ. Trung niên nam tử kia lạnh lùng nhìn xem Long Trần, trong con ngươi mang theo một vòng vẻ kinh dị, hắn vừa mới ra tay, vô thanh vô tước, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không nghĩ tới lại bị trước mắt nam tử mặc áo đen này nhìn thấu. Hắn là cao quý Ngân Nguyệt Thành thành chủ, thực lực bản thân đủ để chấn nhiếp bất luận cái gì cường giả, nếu không cũng vô pháp tại phức tạp như vậy 3000 trong thế giới, chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Ngân Nguyệt Thành thành chủ trên thân không mang theo bất kỳ khí tức gì, thậm chí để cho người ta không cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng khi nhìn thấy hắn thời điểm, tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, người này phảng phất đã dung nhập thiên địa, hắn liền đại biểu cho cái này một tòa thành trì, một phương thế giới này, cái loại cảm giác này, liền phảng phất ở cái địa phương này, hắn chi phối lấy tất cả mọi người sinh mệnh. Đây là một cái khủng bố như thế tồn tại, một cái để người không cách nào tưởng tượng đại năng, phảng phất nhất niệm có thể lật diệt chúng sinh, không thể ngăn cản. Phụ thân, nhanh xuất thủ giết bọn hắn A. Gặp Ngân Nguyệt Thành chủ đánh giá Long Trần bọn người, thế mà không xuất thủ, cái kia hoa phục nam tử kêu to. Ba ba ba ba. Long Trần bàn tay lớn vừa nhấc, lại đem hoa phục nam tử đưa đến hạ thần trước mặt, hạ thần đưa tay liền làm 16 cái to mồm, lần nữa quất đến hắn máu me đầy mặt. Tất cả mọi người kinh hãi, ngay trước Ngân Nguyệt Thành thành chủ mặt, vậy mà quất hoa phục nam tử mặt, cái này cùng quất thành chủ mặt không có gì khác biệt ta. Quả nhiên Ngân Nguyệt Thành thành chủ lúc đầu một mặt vẻ kinh dị, đồng nhiên sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, trong đôi mắt tức giận bốc lên, lạnh lùng thốt. Ngươi đây là muốn bức bổn thành chủ ra tay giết người a? Ta không tin ngươi dám ở chỗ này động thủ, trừ phi ngươi không muốn tòa thành này, mặt khác, coi như ngươi toàn lực xuất thủ, mặc dù ta đánh không lại ngươi, cũng có thể toàn thân trở ra, ta Long Trần muốn đi, không ai có thể ngăn được ta. Một trận sau đại chiến, 3000 trong thế giới, liền không còn có Ngân Nguyệt Thành, mà ngươi cái này vị thành chủ, cũng bất quá là một cái chuyện cười lớn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho là ta là đang hù dọa ngươi, ngươi hoàn toàn có thể thử nhìn một chút, nhìn xem ta Long Trần sẽ hay không nói mạnh miệng. Long Trần thản nhiên nói. Bây giờ Long Trần, thất tinh mở ra, kinh mạch tái tạo về sau, lần nữa khôi phục lòng tin, thiếu đi trước đó chú ý cẩn thận, đầu não trở nên càng thêm thanh tỉnh, lòng tin cũng biến thành càng thêm kiên định, người cũng biến thành càng thêm bá khí. Đây chính là lực lượng, mà nội tình bắt nguồn từ thực lực cường đại, có thể nói, Long tộc cường giả an bài, làm hắn được lợi rất rất nhiều. Cho nên, dù cho đối mặt một cái chưa từng thấy qua kinh khủng tồn tại, Long Trần vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, hết thảy đều tại trong khống chế. Ngân Nguyệt Thành thành chủ đông nhiên cười, không sai, tuổi trẻ tài cao, có gan có biết, chuyện này bất quá là một đợt hiểu lầm. Con ta ngu xuẩn, bị người lợi dụng, hy vọng các hạ có thể cho ta một bộ mặt, buông tha con ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngân Nguyệt Thành thành chủ lời nói, khiến mọi người giật nảy cả mình, đây là đang cầu hòa. Vậy mà bắt đầu nói mềm lời nói. Bất quá cũng có người âm thầm cười lạnh, đây rõ ràng liền là gạt người, nếu như Long Trần giao ra cái kia hoa phục nam tử, Ngân Nguyệt Thành thành chủ liền không có cố kỵ, sẽ lập tức hướng Long Trần hạ sát thủ. Ngân Nguyệt Thành thành chủ vẫn còn có chút quá nghĩ đương nhiên, loại này thủ đoạn, cũng liền hù dọa một chút những cái kia nhát gan người thôi, trong đám người Cơ Vô Mệnh trên khỏe miệng treo một vòng nụ cười rêu cợt, quả nhiên có một cái xuẩn nhi tử, cha cũng chẳng cao minh đến đâu. Để Long Trần cứ như vậy giao ra người. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn, hưởng hắn sống nhiều như vậy số tuổi. Không được. Không đợi Long Trần trả lời, Long Trần trong tay hoa phục nam tử giận dữ hét, ta muốn giết bọn hắn dám đánh ta muốn giết bọn hắn cả nhà, giết sạch bọn hắn toàn tộc. Cái kia hoa phục nam tử gầm thét, đổi lấy vô số người âm thầm lắc đầu, gia hỏa này đơn giản xuẩn ra chân trời, lúc này, còn đang uy hiếp người khác, muốn giết người cả nhà toàn tộc, đây không phải đang tìm cái chết ta. Im ngay. Ngân Nguyệt Thành chủ sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, đối với cái này xuẩn nhi tử, hắn cũng bị tức giận đến không được. Bởi vì hoa phục nam tử bị Long Trần nắm ở trong tay, khống chế linh hồn, nếu như linh hồn hắn truyền âm, sẽ bị Long Trần phát hiện, lúc trước hắn cho hắn đánh ánh mắt, đáng tiếc thằng ngu này căn bản nhìn không rõ. Không, ta liền muốn giết bọn hắn. 3. Long Trần một bàn tay đập vào hoa phục nam tử trên mặt, một tát này cũng không phải hạ thần một bàn tay, dù là Long Trần không dùng lực, vẫn như cũ đập đến hắn nửa bên mặt sụp đổ, trong nháy mắt ngất đi. ồn ào quá. Long Trần cau mày nói, bất quá một bàn tay qua đi, hết thảy đều yên lặng, chỉ bất quá, Ngân Nguyệt Thành thành chủ sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha con ta? Ngân Nguyệt Thành thành chủ khuôn mặt âm trầm địa đạo. Ta Long Trần từ trước tới giờ không thụ uy hiếp. Long Trần nói chuyện, cầm trong tay đã hôn mê nam tử, giơ lên, một khắc này, hoa phục nam tử thân thể run lên, từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngươi có ý tứ gì? Ngân Nguyệt Thành thành chủ biến sắc, nghiêm nghị quát. A. Đúng lúc này, hoa phục nam tử phát ra như mổ heo kêu thảm, tựa hồ chính đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Cái này đều nghe không rõ. Con của ngươi muốn giết ta, muốn giết cả nhà của ta, muốn giết ta toàn tộc, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn còn sống à? Long Trần lạnh lùng thốt. Ngươi dám? Ngân Nguyệt Thành thành chủ gầm thét. Thừa dịp còn trẻ, tái sinh một cái a. Với anh. Đống nhiên Long Trần đại tay run lên, cái kia hoa phục nam tử tại Long Trần trong tay hầm vang nổ tung, hình thần câu diện, cứ như vậy bị Long Trần giết. Chết. Khi Long Trần đánh giết hoa phục nam tử trong nháy mắt, Ngân Nguyệt Thành thành chủ một trường đối Long Trần đập xuống. Ngay tại lúc đó, đại địa phía trên, nổi lên vô tận đường vân, toàn bộ thế giới phảng phất bị trải lên thần bí thảm. Khai thiên thức thứ nhất. Long Trần một tiếng gào to, minh hồng đao chém ra, tử khí cuốn quanh, đao minh rung trời, trong kinh mạch tử khí bị điên cuồng áp xúc, lực lượng cuồng bạo dâng trào. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành một trận lay động, có một ít kiến trúc tại lay động kịch liệt bên trong, xuất hiện tinh mịn vết dạng. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần liền lùi mấy bước. Mà Ngân Nguyệt Thành thành chủ cũng bị đẩy lui, hai người liều mạng một chiêu, nhưng là lực lượng kinh khủng, lệnh vô số người sợ hãi. Trong đám người Cơ Vô Mệnh, trong mắt hơi híp, sư phụ nói đến quả nhiên không sai, cái này Long Trần, là một cái nhân vật hết sức đáng sợ, tuyệt không có thể chủ quan. Cường đại như Cơ Vô Mệnh, Cửu U La Sát, Duẫn Trường Sinh, Mặc Niệm bọn người, một chút cũng có thể thấy được, một kích này, cũng không phải là hai người một kích toàn lực, mà là vội vàng một kích. Ngân Nguyệt Thành thành chủ căn bản vốn không cho Long Trần tụ lực cơ hội, muốn một kích diệt sát Long Trần, hắn vì truy cầu tốc độ xuất thủ, cho nên cũng không có buộc phát toàn lực. Nếu như là bình thường cường giả, dưới một kích này, chỉ có một con đường chết, Ngân Nguyệt Thành thành chủ cái này hoàn toàn là đang dùng cảnh giới đè người. Nhưng là hắn không biết là, Long Trần kinh mạch đã bị nhiều lần cường hóa, thậm chí có thể duy nhất một lần đem tất cả lực lượng, toàn bộ đè ép đi ra. Thật giống như một chậu nước lạnh, muốn làm nóng cần phải có một cái quá trình. Nhưng là Long Trần lại có thể để nước lạnh trong nháy mắt mở nồi sôi, khủng bố như vậy lực bộc phát, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Hô! Long Trần đem Minh Hồng đao hướng trên bờ vai một khiêng, bá khí trùng thiên, nhìn xem Ngân Nguyệt Thành thành chủ lạnh lùng thốt. Muốn mạng của ta, vẫn là muốn ngươi thành. Chương 3811, ngươi ra người, ta xuất lực. Ngân Nguyệt Thành thành chủ nộ khí trùng thiên, nhưng là con ngươi bên trong, lại mang theo chấn kinh cùng vẻ kiêng rẻ. Hắn rõ ràng có nắm chắc một kích đem Long Trần trục chết. Nhưng là Long Trần lại có thể trong nháy mắt phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng là hắn cũng biết, Long Trần đồng dạng không hề sử dụng toàn lực, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, có nắm chắc tại mấy chiêu ở giữa đánh giết Long Trần. Nhưng là chính như Long Trần nói, ở chỗ này kịch chiến, mấy chiêu về sau, cả tòa Ngân Nguyệt Thành đều đem bị san thành bình địa. Không xuất toàn lực không làm gì được Long Trần, xuất toàn lực, diệt sát Long Trần, cả tòa thành cũng muốn đi theo chôn cùng. Giết Long Trần, ra quá lớn, buông tha Long Trần, lại nuốt không trôi một hơi này, trong lúc nhất thời, Ngân Nguyệt Thành chủ tức giận đến toàn thân phát run, vậy mà không biết làm gì mới phải. Ai nha, ta nói bao lớn chút chuyện à, con của ngươi nhiều như vậy, không kém cái này một cái hai cái à. Lại nói, người đứa con trai này kém cỏi như vậy, chết rồi, có thể cho ngươi tiết kiệm không ít chi tiêu, có chút thời gian tái sinh một cái thôi. Như vậy đi, ta làm một cái người hòa giải, ngươi nếu là cảm thấy rất thua thiệt, ta tới giúp ngươi như thế nào? Lúc này Mặc Niệm đứng dậy, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Có ý tứ gì? Ngân Nguyệt Thành chủ nhìn xem Mặc Niệm cả giận nói. Ý của ta là, ngươi cảm thấy sinh con tốn sức, đem phu nhân ngươi cho ta mượn, không tới 3 năm, cam đoan trả lại ngươi một lớn một nhỏ, chuyện này chẳng phải hòa nhau à? Nếu như vận khí tốt, một đại hai nhỏ, thậm chí là một lớn ba nhỏ, cũng là có khả năng, như thế ngươi liền kiếm lợi lớn. Ngươi ra người, ta xuất lực. Ai nha nắm cỏ? Mặc Niệm lời còn chưa nói hết, Ngân Nguyệt Thành chủ đã khuôn mặt vặn vẹo một quyền đối Mặc Niệm đập tới, Mặc Niệm một tiếng kêu sợ hãi, dưới chân dậy phát sáng. Ông! Không gian bạo hưởng, Ngân Nguyệt Thành chủ một quyền rơi đập, lại đập một cái không, Mặc Niệm vậy mà tại Ngân Nguyệt Thành chủ linh hồn khóa chặt phía dưới, chạy ra ngoài. Mặc Niệm đứng tại Long Trần phía sau, nét mặt đầy vẻ giận dữ mắng to, thật dễ nói chuyện, ngươi làm gì đánh người? Hỗ trợ còn giúp ra thu tới. Đám người lại là giật mình,

chỉ bất quá cái kia bình chướng không nhìn thấy, sờ không được, tiến vào bình chướng bên trong, không gian sẽ trở nên rối loạn, mặc kệ ngươi vừa hướng cảm giác mạnh hơn, cũng vô dụng, đi tới đi lui, cuối cùng vẫn muốn vòng trở về. Nguyệt Tiểu Thiến nói. Long Trần nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến trong mắt tất cả đều là ý cười, Nguyệt Tiểu Thiến bị Long Trần thấy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không khỏi hỏi, làm sao? Ta nói không đúng a? Nguyệt Tiểu Thiến còn tưởng rằng Long Trần biết đến càng nhiều, mà Long Trần lại lắc đầu, Nguyệt Tiểu Thiến bất học, để hắn nhớ tới lần đầu gặp nàng thời điểm chẳng cảnh, Nguyệt Tiểu Thiến đơn giản liền là một cái không gì không biết tồn tại, để Long Trần vô cùng bội phục. Bây giờ tại tiên giới, Long Trần tại Lăng Tiêu thư viện, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, mặc dù không dám nói thông kim bát cổ, nhưng là tri thức cũng coi như uyên bác, nhưng là cùng Nguyệt Tiểu Thiến so sánh, còn thì kém rất nhiều. Quả nhiên có vấn đề. Hạ Thần lấy ra 10 cái trận bàn, lặng lặng nghiên cứu trong chốc lát, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Thiên đạo bình chướng, quả nhiên thâm bất khả trắc, ta chỉ có thể dò xét nói, phía trước khoảng 300 dặm địa phương, thiên địa lực trường xuất hiện biến động, nơi đó hẳn là thiên đạo bình chướng chỗ. Đi qua nhìn một chút." Chúng người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, thế nhưng là đến Hạ Thần nói tới địa phương, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Tiếp tục hướng phía trước đi, rõ ràng đi là thẳng tắp, nhưng là cũng không lâu lắm, lại về tới lúc đầu điểm xuất phát. Quách Nhiên còn lưu lại một lòng một dạ, đi đường thời điểm, cố ý dùng cây gậy trên mặt đất vẽ lấy thẳng tắp, thế nhưng là tuyến là thẳng tắp, nhưng là vẫn về tới tại chỗ. Cái này cũng quá tà môn a. Quách Nhiên không khỏi liễu lươi nói. Tà môn là được rồi, không phải thiên tang chi địa sớm đã bị người theo dõi, đi, ta không sai biệt lắm mò tới nó môn lộ. Mặc Niệm nói. Đám người đi về phía trước, vẫn là dọc theo vừa rồi lộ tuyến, khi đi đến Hạ Thần nói vị trí về sau. Quách Nhiên dấu vết lưu lại vẫn như cũ thẳng tắp hướng về phía trước, Mặc Niệm lại ngừng lại. Xuy. Mặc Niệm lấy ra một khối đá, hướng về phía trước ném một cái, hòn đá kia lúc đầu thẳng tắp hướng về phía trước, nhưng lại hiện ra một cái quỷ dị độ cong bay ra ngoài. Nhất làm cho người cảm thấy da đầu tê dại là, hòn đá kia cùng trên đất thẳng tắp song hành, tảng đá quẹo cua, mà trên đất dây cũng không có rẽ ngoặt, nhưng là giữa hai bên liền là song hành, cái này là hoàn toàn trái ngược lẽ thường. Long Trần cầm trong tay một cây trường mâu, chậm rãi hướng về phía trước dò đường, khi sau khi đi mấy bước, đống nhiên đám người một tiếng kinh hô, Long Trần trong tay trường mâu, đống nhiên cong. Trường mâu cong một chút xíu, nếu như không phải tập trung tinh lực đi xem, căn bản là không có cách phát giác, nhưng là xác thực cong. Thiên đạo mê trướng chính là chỗ này, liền cây côn giống thỏ vào trong nước, cây gậy là thẳng, nhìn qua lại giống sai chỗ, chúng ta đi nhìn qua là thẳng tắp, trên thực tế lại là đường quanh co. Long Trần nói, hoa, lão đại ngươi thật thông minh. Quách Nhiên không khỏi một mặt khâm phục địa đạo. Vuốt mông ngựa có cái lông tác dụng. Mấu chốt là coi như biết cũng vô dụng thôi. Long Trần tức giận nói. Chúng ta hướng phía độ cong phương hướng ngược nhau đi không được sao a? Quách Nhiên khó được thông minh một lần, đề nghị tựa hồ cũng rất có đạo lý. Nguyệt Tiểu Thiến lắc đầu nói, vô dụng, thiên đạo mê trướng giống như là lưu động nước, ngươi không gặp mũi thương bộ phận, bắt đầu hướng một cái khác bộ phận sai lệch a. Vậy cũng không quan hệ a, chỉ cần hướng phương hướng ngược nhau là được rồi a. So như bây giờ báng thương phía bên trái, chúng ta liền phía bên phải, đến mũi thương vị trí, nó là hướng lên, chúng ta liền nói đến đây, Quách Nhiên nói không được nữa, cũng không thể đảo đất ta. Chính hắn đều cảm thấy cái này không quá có thể đi. Mặc Niệm, có biện pháp nào không có? Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm. Mặc Niệm lúc này một mặt nghiêm túc, tựa hồ tại đẩy tính là gì, sau một hồi lắc đầu nói. Ta có chút đánh giá cao mình, này thiên đạo mê trường chính như Tiểu Thiên nói, như là nước chảy. Tọa độ không gian không cách nào tính toán, chỉ có thể bạo lực đột phá. Nhưng là này thiên đạo mê trướng, hư không thụ lực, với lại lực lượng đang không ngừng lưu chuyển, chúng ta toàn lực công kích, cũng là công kích tại địa phương khác nhau, căn bản là không có cách hợp lực công kích một điểm, dạng này căn bản là không có cách phá vỡ này thiên đạo mê trướng. Mặc Niệm tinh thông trộm mộ chi thuật, cũng tinh thông trận pháp, mặc dù tại trận pháp phương diện không bằng Hạ Thần như vậy sở trường, nhưng là hắn cũng có vô lượng cung đặc biệt bí thuật, chuyên phá các loại mộ huyệt phòng hộ. Kinh nghiệm 10 phần. Nhưng là thiên táng, hắn trước kia chỉ là nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, lần này, rốt cuộc gặp, lại bị hung hăng lên bài học, một cái thiên đạo mê trướng, đem hắn cho làm khó. Ngươi có thể bước ra bình trướng. Long Trần bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Làm sao? Nhìn thấy Long Trần biểu lộ, Mặc Niệm trở nên kích động lên. Chỉ cần ngươi có thể bước ra bình trướng, ta cảm thấy ta có khả năng xuyên thủng thiên đạo mê trướng. Long Trần cười hát hát nói. Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, mặc dù biết Long Trần không phải thích nói dẫn người, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thử một chút xem sao, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, dù sao thử một lần lại không có tổn thất gì. Long Trần nói. Mặc Niệm gật gật đầu, cùng Hạ Thần liếc nhau,

Chí Tôn Thiên Kiêu liền như măng mọc sau mưa, nhưng là nếu như không đuổi kịp trận kia mưa xuân, rất nhiều măng không cách nào phá đất mà lên. Long Trần gặp thần tôn cảnh cường giả, cơ hồ không thấy được mấy cái cấp chí tôn tồn tại, trước mắt chỉ có Hạ Cô Hồng, Đông Phương Tử Sơ, ông Thái Bắc các loại có mấy người, Long Trần hoài nghi bọn hắn là cấp chí tôn cường giả, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có trước đó gặp phải Ngân Nguyệt Thành thành chủ có thể là cấp chí tôn. Mặc kệ là Hạ Cô Hồng, Đông Phương Tử Sơ, ông Thái Bắc, vẫn là Ngân Nguyệt Thành thành chủ, cái nào không phải một phương cự phách, cái nào không phải bệ nghệ chúng sinh đại năng. Thế nhưng là chính là như vậy cường giả, cũng khó thoát thi cốt không hoàn toàn vận mệnh, không khỏi khiến người sinh lòng bi thương, con đường tu hành, đến cùng cái gì mới là cuối cùng. Lão đại, đây là dự ma. Quách Nhiên chợt thấy nơi xa một bộ to lớn hài cốt, không khỏi kêu lên, cỗ hài cốt này bảo tồn hoàn chỉnh, lưu lại khí tức hết sức kinh người. Cái kia dự ma cường giả thân cao trượng, phía sau mọc lên một đôi cánh xương phía trên, có hoàn chỉnh phù văn, cũng không có bị tuế nguyệt ma diệt. Cái này là một đôi mà chí tôn cốt cánh, cái này dược ma tộc cường giả đồng dạng cũng là một vị cường giả chí tôn. Đây là một bộ bảo tồn hoàn chỉnh thi hài, nó hai cánh mở ra, quỳ trên mặt đất, trên đỉnh đầu, cắm một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên thủng đầu của nó, hiển nhiên nó liền là chết dưới một kích này. Xuy, trường kiếm bị Long Trần từ cái kia dược ma đầu lâu phía trên rút ra, trên trường kiếm dính đầy vết dỉ. Ông, Long Trần nhoáng một cái trên trường kiếm vết dỉ nhao nhao chốc ra. Lộ ra bên trong sáng tỏ thân kiếm, trường kiếm rung động, không khí hoanh minh, từng tia sát ý phun trào. Hào kiếm. Long Trần không khỏi tán thán nói, cái này là một thanh giới vực thần khí, mặc dù chất liệu so ra kém Minh Hồng Đao, nhưng là khó được chính là, trên người nó tự mang sát ý ngút trời. Hiển nhiên, nó sinh ra bản thân ý thức, đồng thời kế thừa chủ nhân ý chí, cái này là một thanh chân chính giết chóc thần khí. Theo lý thuyết, thần binh nếu như không có chủ nhân thần hồn chi lực tầm bổ, rất dễ dàng ý chí tinh thần sa sút, cuối cùng mục nát diệt vong. Nhưng là thanh trường kiếm này, dựa vào hấp thu một vòng hài cốt lực lượng, phòng ngừa tuế nguyệt đối với nó ăn mòn, từ đó bảo tồn lại, tựa như là một cái chịu nhục, nằm gai nếm mật chiến sĩ, cho nên Long Trần xưng nó là hảo kiếm. Trường kiếm tại Long Trần trong tay ông tác hưởng, phảng phất tại biểu đạt cái gì, Long Trần gật đầu nói: "Ta Long huyết quân đoàn, đều là không sợ hãi nam nhi nhiệt huyết, tất nhiên sẽ cho ngươi tìm tới một cái thích hợp chủ nhân." Long Trần nói xong, đem trường kiếm thu vào, đây là đang thiên táng chi địa kiện thứ nhất thu hoạch, quả nhiên có nỗ lực mới có thu hoạch. Có người đến. Đống nhiên tại cách đó không xa Siêu Tầm Mặc Nghiệm, một tiếng kinh hô. Chương 3815, Thiên Đồng. Long Trần giật nảy mình, cái này sao có thể? Ngoại trừ hắn, còn có người có thể phá vỡ thiên đạo mê chướng tiến đến. Long Trần bọn người nhanh chóng tập hợp đến cùng một chỗ, rất nhanh bọn hắn liền nghe đến nơi xa truyền đến dị hưởng. Nhưng là ở chỗ này, thần thức bị áp chế, không cách nào cùng xa, con mắt lại không nhìn thấy, không biết là cái gì phát ra thanh âm. Người thấy người. Long Trần sau lưng Mặc Nghiệm, thấp giọng hỏi. Không thấy được, bất quá nghe được tiếng bước chân, hẳn là người tiếng bước chân. Mặc Nghiệm thấp giọng nói. Mấy người. Chỉ nghe được một cái. Đi xem một chút. Long Trần không tin bên ngoài có người có thể giống như bọn hắn mặc qua thiên đạo mê chướng, chúng người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tới gần. Xa xa xa cát. Theo đám người tới gần, phía trước thanh âm càng ngày càng rõ ràng, là người tiếng bước chân, chỉ bất quá bước chân cực kỳ quái dị, vừa đi vừa nghỉ, động tác cực kỳ chậm chạp. Long Trần đám người đi tới một chỗ to lớn hải cốt bên cạnh, thăm dò hướng nhìn ra ngoài, rốt cục thấy được một thân ảnh. Đó là một người quần áo lam lũ lao giả, thân thể đã mục nát, chỉ còn lại có khung xương, nhưng là đầu lâu bảo tồn hoàn chỉnh, trong hốc mắt còn có một đôi khô quắt con mắt, chính túi đầu đi lại. Hắn tay trái nắm chặt nắm đấm. Tay phải mang theo một cây trường côn, cái kia trường côn phía trên là cấn lấy vô số phù văn cổ xưa, tản ra khí tức kinh khủng, đây là một kiện thần binh. Sàn sạt, sàn sạt. Lão giả cầm trong tay trường côn, xem như quả trượng, đi lại tập tên đi tới, đi mấy bước dừng lại, sau đó tiếp tục đi. Hắn khô quắt trong mắt, một mảnh trống rỗng, mỗi lần dừng lại, đầu tả hữu hơi đong đưa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, miệng bên trong còn phát ra mơ hồ không rõ âm tiết, tựa hồ tại kêu gọi, lại tựa hồ tại nghẹn ngào. Đây là cương thi a. Quách Nhiên nhìn xem lão giả kia, lặng lẽ nói: "Nhục thân đã chết, tinh hồn bất diệt, chấp niệm không nhấp, trong lồng ngực một hơi thủy chung không tiêu tan, người này khi còn sống có lớn lao lo lắng. Hắn không phải cương thi, cương trong thi thể chỉ có oán niệm, hận niệm cùng sát niệm, mà trên người người này cũng không có nhiều như vậy lệ khí. Chỉ là không biết là dạng gì chấp niệm, để hắn đều đã chết vô số năm, còn đang không ngừng mà truy đuổi." Mặc Niệm lắc đầu nói: "Gặp lão giả kia cũng không sát ý,

ta đến. Lấy thân phận của ta, làm sao phối lương vị tiền bối này? Quách Nhiên đều nhanh sợ tè ra quần. Vị tiền bối này mặc dù không giống người xấu, nhưng đã là một cỗ thi thể Quách Nhiên ngược lại cũng không sợ, nhưng là hắn cặp mắt kia quá dọa người. Nghĩ đến phía sau có một đôi dạng này con mắt nhìn chằm chằm sau gáy của chính mình môi, Quách Nhiên liền dùng mình một cái. Ngươi không lưng cũng được, ta đến cóng, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ngươi xuất thủ trước là được rồi. Long Trần thản nhiên nói. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Quách Nhiên cắn răng một cái, vẫn là tê cả da đầu cóng lên vị lao giả kia. Vị lao giả kia thân thể cứng ắc, không thể bình thường cóng, hắn chỉ có thể đem lão giả cột vào trên người mình. Quách Nhiên biết, nếu như Long Trần cóng lao giả, vì muốn chiếu cố lao giả, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, sẽ ảnh hưởng Long Trần phát huy, hay là hắn cóng tính toán. Vì làm dịu ám ảnh trong lòng, Quách Nhiên triệu hoán ra chiến giáp, đem mình bao vây lại, dạng này hắn có thể nhiều một chút cảm giác an toàn. Tiểu anh hùng, cái này là thê tử của ta tín vật, ngươi cầm nó có thể mang ngươi tìm tới nàng. Lão giả kia nói xong, đem tay trái đưa về phía hắn. Nhưng là lão giả kia lại chăm chú nắm chặt nắm đấm, cũng chưa mở ra, Long Trần không khỏi sững sờ. Lão giả kia nói, tay của ta đã không mở được, làm phiền ngươi giúp ta đưa nó lấy ra. Lão giả kia nói, đã tội. Long Trần nhìn xem lão giả khô cạn nắm đấm, nói lời xin lỗi, đưa tay đi tách ra ngón tay của hắn. Giang giác. Một ngón tay bị bẻ gãy, từ lão giả nắm đấm khe hở bên trong, lấy ra một đóa màu bạc tinh xảo châm gài tóc. Châm gài tóc rất nhỏ, chỉ có dài khoảng 2 tấc, phía trên khắc họa lấy tinh mỹ đường vân, đồng thời cũng bổ sung lấy hỗn độn khí tức. Một kiện nho nhỏ châm gài tóc, lại ôm lấy cổ lao hỗn độn chi khí, cái này khiến chúng người vì đó giật nảy cả mình, cái này chỉ sợ là một kiện khó lường thần vật. Chỉ gặp châm gài tóc trên đầu, chế tạo lấy một viên tinh xảo đóa hoa hiện lên cánh, mỗi một cánh nhan sắc đều không giống nhau, đây là một loại chưa từng thấy qua đóa hoa, tại đóa hoa trung tâm, có một viên thủy tinh châu. Tại trong hạt châu có một cái tinh xảo kim đồng hồ càng không ngừng lắc lư, cuối cùng chỉ hướng một vị trí. Nơi này là thiên táng chỗ sâu, với lúc là chúng ta địa phương muốn đi. Mặc Niệm nhìn một chút kim đồng hồ, lại nhìn một chút bản đồ trong tay nói. Lão giả kia đem châm gài tóc giao cho Long Trần về sau, đem trong tay trường côn cũng giao cho Quách Nhiên nói. Đây là binh khí của ta, ngươi cũng cầm dùm ta a. Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, coi là lão giả này đem binh khí của mình đưa cho hắn, vừa muốn nói lời cảm tạ. Lão giả kia lại nói, binh khí này, chỉ có đồng thuật nhưng thôi động, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. A ngài nói chỗ nào lời nói, cái gì thất vọng không thất vọng, có thể có ngài, đó là ta suốt đời vinh hạnh. Quách Nhiên mặc dù thất vọng, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Nắm cây kia trường côn, lại phát hiện cái này nhìn như nặng nghề trường côn, tựa hồ không có trọng lượng, cực kỳ quái dị. Đem trường côn cho Quách Nhiên về sau, lão giả kia con ngươi bắt đầu trở nên ảm đạm, khí tức cả người cũng đi theo biến mất. Thật giống như triệt để đã chết đi. Long Trần khẳng định không tin cái này từ thái cổ thời đại sống sót lão giả sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Mấy người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Vọng Nguyệt Thần Tê vừa đi không bao xa, Nguyệt Tiểu Thiến thấy được một bộ to lớn khung xương, không khỏi một tiếng kinh hô. Vọng Nguyệt Thần Tê, thái cổ di chủng. Xương tê nhưng tùy tiện phá vỡ không gian, như cắt chém trang giấy. Mặc Niệm giật nảy cả mình, hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Vọng Nguyệt Thần Tê, đó là tồn tại trong truyền thuyết, đã sớm diệt tuyệt. Không qua chắc chắn, nhìn xem sừng tê giác liền biết. Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng chạy vội tới hài cốt phía trước, gỡ ra bùn đất. Cái kia Vọng Nguyệt Thần Tê thân thể cũng không lớn, chỉ có cao 10 trượng dưới, đầu lâu bị chôn ở trong đất cát, mặc dù thân thể đã làm xẹp, nhưng là khí tức vẫn như cũ kinh người. Rất nhanh một cái dài khoảng 3 thước to lớn sừng tê giác ánh vào đám người tầm mắt, nhìn thấy cái kia sừng tê giác, đám người không khỏi một tiếng kinh hô. Sừng tê giác trơn bóng như ngọc, mọc lên vô số đường vân, giống như một kiện mỹ lệ vật phẩm trang sức, ẩn ẩn có thể cảm ứng được bên trong có năng lượng đang chấn động. Bảo bối a. Mặc Niệm không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn là người biết hàng, cái đồ chơi này tuyệt đối là thiên đại bảo bối. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ sờ lấy sừng tê giác, cuối cùng tại phía dưới cùng tới gần xương mũi ba tấc vị trí, phát hiện một đầu tinh tế hoa văn. Long Trần đuổi vội vàng lấy ra màu đen truy thủ, Nguyệt Tiểu Thiến lại lắc đầu, Vọng Nguyệt Thần Tê là thiên địa linh thú, mà nó Vọng Nguyệt Thần sừng tê cũng là linh vật, không thể nhiễm giết chóc chi khí, nếu không sẽ đánh mất linh tính. Bây giờ không biết bao nhiêu năm đi qua, Vọng Nguyệt Thần sừng tê bên trong tồn tại linh tính đã không nhiều, nếu như dùng chủy thủ của ngươi cắt một cái này Vọng Nguyệt Thần sừng tê liền triệt để hủy. Ta đi, giảng cứu nhiều như vậy, nhờ có ngươi đã đến, nếu không kiện bảo bối này liền muốn hủy trong tay chúng ta. Mặc Niệm không khỏi cảm thán nói. Mặc dù Mặc Niệm, Long Trần đều nghe nói qua Vọng Nguyệt Thần tê,

trước đó Quách Nhiên cùng Hạ Thần còn tại sầu muộn, đi nơi nào làm cái chế tạo giới vực thần khí vật liệu. Kết quả suy nghĩ gì liền đến cái gì, liên tục chặt đứt mấy ngọn núi, lấy được vật liệu, đủ để đem mỗi một vị long huyết chiến sĩ trang bị đến tận răng. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn chỉ lấy tốt nhất cái kia bộ phận tiên kim, dù sao thu lấy những này núi vàng, vẫn là vô cùng phí sức. Ngoại trừ núi vàng bên ngoài, Long Trần tìm thấy được một chỗ khác, nơi đó là một mảnh hắc thủy đầm lầy, đó là một mảnh tử vong chi địa. Liền ngay cả tiên kim ném vào đầm lầy, liền ngay cả giới vực thần khí tiến vào đen trong nước, đều sẽ bị ăn mòn. Quách Nhiên mắt thấy trường kiếm trong tay, bị hắc thủy xâm nhiễm địa phương, xuất hiện tổ ong lỗ nhỏ, không khỏi giật nảy mình. Đây là cái gì nước? Khủng bố như thế. Đây là thôn thiên tiềm thử dịch vị, là nó sát chiêu mạnh nhất thứ nhất, khi nó đem địch nhân thôn phệ, liền đã chú định địch nhân hữu tử vô sinh kết cục. Đây cũng là thôn thiên nhất tộc địa phương đáng sợ nhất, bụng của bọn nó, liền là mạnh nhất vũ khí. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Lão đại, ngươi nhìn xem thứ này làm gì? Chẳng lẽ? Quách Nhiên gặp Long Trần nhìn qua hát thủy đầm lầy, không khỏi hỏi. Ngươi không cảm thấy cái này là đồ tốt ta? Long Trần hỏi. Lão đại, ý của ngươi là? Quách Nhiên lập tức kịp phản ứng, hai mắt sáng lên nói, hắn nghĩ tới, lúc trước Long Trần cho hắn minh giới chi thủy. Không được a, thứ này ngay cả mảnh sứ vỡ, đều có thể ăn mòn. Bất quá rất nhanh, Quách Nhiên liền đủ rũ, lúc trước hắn có thể dùng đồ sứ ngăn cản minh giới chi thủy ăn mòn, nhưng là ở chỗ này không được. Ta có biện pháp. Đống nhiên Nguyệt Tiểu Thiến mở miệng nói. Chương 3819, Thiên Táng Hạch Tâm. Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ kết ấn, đạo đạo phù văn từ Nguyệt Tiểu Thiến trên bàn tay hiện ra đến. Ngay tại lúc đó, mênh mông thủy hệ ba động hiện hiện, Nguyệt Tiểu Thiến quanh thân lại bị vô tận thủy khí chỗ vây quanh, không gian trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiểu Thiến, ngươi chừng nào thì trở thành thủy hệ người tu hành? Long Trần khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Tiểu Thiến. Tại Long Trần trong ấn tượng, thủy ma tộc cường giả tu hành lực lượng cũng không phải là nguyên lực, cũng không phải là linh khí, mà là thủy ma chi lực, cùng đại đa số người tu hành hoàn toàn khác biệt, chưa từng nghe nói qua Nguyệt Tiểu Thiến có thể khống chế thủy hệ lực lượng. Nguyệt Tiểu Thiến khẽ mỉm cười nói, tại phàm giới, thủy ma tộc đệ tử nhất định phải tâm vô bàng vụ tu luyện thủy ma chi lực, muốn đem cơ sở làm chắc. Bay lên tiên giới, nhóm lửa thần hỏa về sau, sẽ lần thứ hai thức tỉnh lực lượng mới, mà ta thiên mệnh là nước, cho nên, có thể khống chế thủy hệ lực lượng. Cái kia cùng thi ương đại chiến thời điểm, ngươi làm sao không thi triển thủy hệ lực lượng? Khi đó ngươi còn tại giữ lại a? Long Trần nhịn không được hỏi. Không không không, ta thủy ma chi lực cùng thủy hệ lực lượng chính là đồng nguyên chi lực, giữa hai bên lực lượng có thể tới quay lại đổi. Ta thủy hệ lực lượng đối thi ương cấu bất thành uy hiếp, cho nên chỉ dùng thủy ma chi lực tới áp chế hắn. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Ông. Theo Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ kết ấn, vô tận thủy khí bốc hơi, trong đầm lầy hắc thủy bắt đầu phun trào, chậm rãi tuôn hướng hư không. Xuy. Nguyệt Tiểu Thiến thủ ấn biến đổi, nàng quanh thân thủy chi lực tuôn hướng hắc thủy, khi Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực cùng hắc thủy chạm nhau, lập tức khơi dậy đầy trời thủy khí. Ngay cả cái khác nước đều có thể ăn mòn. Đám người bị kinh ngạc, nước cùng thủy chi ở giữa bất cứ lúc nào đều có thể tương dung mới đúng a. Khi Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực chạm đến hắc thủy, thật giống như chạm đến nung đỏ bàn ủi bên trên, kích phát ra đầy trời hơi nước, gây mùi tanh hôi chi vị đập vào mặt, ngửi được cái kia mùi, Quách Nhiên lập tức cảm thấy đầu não một trận đú ám, thân thể một trận lay động, kém chút ngã sắp xuống. Đóng chặt lỗ chân lông. Long Trần kêu lên, hơi nước này bên trong có kịch độc, hút vào chút ít mặc dù không đến mức muốn mạng, nhưng là cũng không biết, nó sẽ không tiếp tục phá hư thân thể, mọi thứ cẩn thận mới là tốt. Thật sự là kinh khủng, một chút xíu thủy khí, thiếu chút nữa để cho ta hôn mê. Quách Nhiên không khỏi liễu lưới. Cái kia thủy khí cũng không phải là hát thủy, mà là Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực bị trừng phát ra tới, lây dính một tia đen thủy chi lực, lại ủng có khủng bố như thế năng lực, cái này nếu như bị hát thủy thôn phệ, cho dù có 10.000 cái mạng, cũng không đủ dùng a. Ông! Nguyệt Tiểu Thiến thủy chi lực bên trong, vô số phù văn ngưng tụ, như cùng một cái thủy long, đem một bộ phận hát thủy thôn phệ, tạo thành một cái lớn hơn một xích tiểu nhân viên cầu. Màu đen thủy cầu bên trên, bao vây lấy trong suốt màng mỏng phía trên có vô số phù văn lưu chuyển, đem bên trong hắc thủy một mực khóa lại. Khi một viên màu đen thủy cầu trôi hướng Quách Nhiên thời điểm, Quách Nhiên không khỏi tê cả da đầu, "Tiểu Thiến tỷ, ngươi cái này màng nước lao không tốn sức a." "Yên tâm đi, lao chắc." Nguyệt Tiểu Thiến cười nói. "Hô." Quách Nhiên vừa muốn đưa tay đi sờ cái kia thủy cầu đống nhiên rơi xuống, hung hăng ném xuống đất, Quách Nhiên dọa đến oa oa kêu to, trực tiếp nhảy lên giữa không trung, sợ cái kia thủy cầu quẳng phát nổ, tung tóe hắn một thân hắc thủy. Thế nhưng là khi cái kia thủy cầu rơi trên mặt đất, lại cao cao bắn lên, lặp đi lặp lại gãy mấy lần, vậy mà một chút việc đều không có, nhìn Quách Nhiên bị dọa thành bộ dáng kia, Mặc Niệm cùng Long Trần nhịn không được cười ha ha, Nguyệt Tiểu Thiến cũng không nghĩ tới sẽ đem Quách Nhiên dọa thành như thế, ngược lại có chút ngượng ngùng. Ta đi, lợi hại, dạng này ta an tâm. Quách Nhiên cũng không sinh khí, ôm màu đen thủy cầu hưng phấn không thôi. Sau khi trở về, ngươi cùng Hạ Thần ở phía trên in dấu xuống một cái dẫn bạo phù, liền có thể coi nó là làm binh khí. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, tiếp tục làm việc lục. Từng khỏa thủy cầu bị lấy ra, một cái thời thần về sau, đã rút ra hơn 10 vạn khỏa thủy cầu, tiểu nhân đường kính hơn một xích, đường kính lớn kính mấy trượng. Dù sao Nguyệt Tiểu Thiến cũng là sở tảng đá qua sông, từng chút thích ứng, chế tác thủy cầu càng lúc càng lớn. Khi hơn 10 vạn khỏa thủy cầu chế tác hoàn thành, hát thủy đầm lầy bên trong nước, đều đã tiêu hao sạch sẽ. Lúc đầu Long Trần là định dùng không gian hỗn độn bên trong đất đen, làm thành vật chứa tới giả cái này hát thủy, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến vừa ra tay, liền dễ dàng hơn. Cái này hát thủy nhìn qua là nước, trên thực tế đều là sền sệt dịch vị, cũng có đáng sợ ăn mòn lực, cùng chí mạng độc tính. Đưa chúng nó thu lại, tương đương cho đám người một cái đáng sợ át chủ bài, cho dù là gặp được cấp chí tôn cường giả đại quân, hát thủy dội đi qua, sợ rằng cũng phải một chết một mạng lớn. Khủng bố như thế tồn tại, vậy mà liền như thế chết ở chỗ này, cũng không biết năm đó một trận chiến, đến cùng là cái gì quy mô. Đem núi vàng hát thủy thu được không sai biệt lắm, nhìn xem cái này rộng lớn vô ngần không gian, Mặc Niệm không khỏi cảm thán nói. Nơi này là thôn thiên thiểm thử trong bụng thế giới, dù cho thôn thiên thiểm thử chết vô số năm, nơi này không gian vẫn như cũ vững chắc, có thể thấy được cái này thôn thiên thiểm thử đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thái cổ thời đại sinh linh, bị hỗn độn chi khí tầm bổ, sự cường đại của bọn nó, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Long Trần cũng đi theo cảm thán nói. Tiến vào 3.000 thế giới trước đó, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên cái thế giới này, có như thế nhiều sinh linh khủng bố, cùng bọn hắn so sánh, ra vẻ mình quá yếu ớt. Đi thôi, không nên dừng lại quá lâu, miễn cho Hạ Thần lo lắng. Nguyệt Tiểu Thiến nói, thu lấy những này hát thủy, Nguyệt Tiểu Thiến sắc hơi trắng bệnh, hiển nhiên thứ này không phải tốt như vậy thu. Đám người gật gật đầu, Quách Nhiên tiến đến thời điểm, liền đã làm tốt ký hiệu, vị trí kia chính là không gian tiết điểm. Chỉ bất quá khi Quách Nhiên công kích tọa độ không gian thời điểm, lúng túng một màn xuất hiện, mặc cho từ hắn ra sao dùng sức, đều không thể đánh xuyên không gian chi môn. Xuy. Nguyệt Tiểu Thiến ngón tay trên hư không vạch một cái kia trên ngón tay mang theo vọng nguyệt thiên tê giác, phong mang lóe lên, hư không bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, ánh sáng từ miệng tử bên trong thấu đi ra. Lợi hại. Long Trần không khỏi một mặt vẻ tán thán, cái này vọng nguyệt thiên tê giác thật sự là một chuyện thần vật, lúc đầu hắn muốn dùng chùy thủ bạo lực đánh xuyên hư không, bây giờ căn bản không cần. Hô hô hô hô. Bốn người từ vết nước không gian bên trong chui ra, vừa vặn nhìn thấy Hạ Thần đang chuyên tâm toàn ý thu thập thôn thiên thiểm thử răng. Thu hoạch như thế nào? Gặp Long Trần bọn người bình yên vô sự đi ra, Hạ Thần mừng rỡ nói. Chỉ bằng vận khí của ta, nhất định phải thu hoạch tràn đầy, xem ra ngươi cũng không tệ a. Gặp Hạ Thần đem những này răng rửa theo nhất định quy tắc sắp xếp, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắc hắc, lần này xem như nhặt được bảo bối, dòng giã 72 cái răng, mỗi một khỏa đều là giới vực thần khí cấp bảo bối. Với lại, giữa bọn chúng có ngày nhưng trận văn, ta vừa mới nghiên cứu một cái, diệu dụng vô tận. Ta cảm thấy bộ này răng không thể so với Tiểu Thiến tỷ vọng Nguyệt Thiên tê rất kém, huynh đệ, không có ý tứ, cái đồ chơi này mặc dù là ngươi phát hiện, bất quá phải thuộc về ta rồi. Hạ Thần có chút hưng phấn nói. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, hắn thu hoạch càng nhiều, lại là núi vàng, lại là hát thủy, vừa muốn cùng Hạ Thần khoe khoang một phen, lại bị Long Trần đánh gãy. Đi thôi, nơi này khắp nơi trên đất là bảo, cơ hội khó được, không cần lãng phí thời gian, chỗ sâu, hẳn là có càng nhiều bảo bối mới đúng. Đám người tiếp tục hướng thiên táng chi địa chỗ sâu xuất phát, bất quá kỳ quái là, tiếp tục hướng phía trước, lại không còn có thi hải, chỉ có vô biên hoang mạc. Tại vô biên trong hoang mạc, đi lại dòng dã một ngày, nếu như không phải châm gài tóc kim đồng hồ cùng Mặc Niệm địa đồ, bọn hắn thậm chí coi là phương hướng sai. Đột nhiên, Long Trần cùng Mặc Niệm bọn người dừng bước, tại tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một ngụm to lớn hang động, cả cái huyệt động từ vô tận hải cốt chồng chất mà thành, vô tận tử vong chi khí, từ trong huyệt động lộ ra. Xem ra, đây mới thật sự là thiên táng chi địa. Mặc Niệm nhìn xem cửa hang, khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên. Chương 3820, sinh tử chi môn. Cái này dưới đất mới là phần mộ. Quách Nhiên không khỏi hỏi. Quách Nhiên coi là thiên táng, liền là thiên đạo quay lại một khối địa phương mà thôi, không nghĩ tới cùng bình thường phần mộ, cũng chôn giấu dưới đất. Thiên táng, liền là thiên đạo muốn mai táng đồ vật, truyền thuyết đại thương chi niên, mới có thể xuất hiện thiên táng. Thiên đạo đem giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều xem vì con của mình, lúc có quá nhiều sinh linh đồng thời vẫn lạc, thiên đạo sẽ thương tâm khổ sở,

để cho chúng ta làm thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm, lúc này Mặc Niệm vẫn như cũ một mặt vẻ mặt ngưng trọng, Long Trần không khỏi có chút khinh bỉ. Hắn vậy mới không tin lâu dài trộm mộ Mặc Niệm, không có cách nào, gia hỏa này cố ý dạng này tạo nên không khí khẩn trương, chính là vì hiển lộ rõ ràng bản lãnh của hắn. Bị Long Trần vạch trần, Mặc Niệm không khỏi có chút lúng túng nói, khụ khụ, biện pháp ngược lại là có, bất quá ta đây không phải trước tiên cần phải gõ một cái mọi người, không nên khinh thường a. Dù sao, thiên táng chi điệu ta cũng không tiến vào qua, cái này là lần đầu tiên, chúng ta ngàn vạn không thể khinh thường. Chủ quan cái giam a, bị ngươi khiến cho ta nước tiểu đều muốn dọa đi ra, ta nói Mặc ca, Mặc đại gia, ngươi có thể hay không không dạng này phủ lên bầu không khí a, nơi này vốn là đủ dọa người. Quách Nhiên dở khóc dở cười nói. Từ khi tiến đến, Mặc Niệm vẫn tại làm bầu không khí, Quách Nhiên một mực khẩn trương cao độ, cảm giác mình hồn đều muốn dọa đi ra. Đã tất cả mọi người ý thức được nguy hiểm, vậy đến đây đi, tất cả mọi người mặc vào. Nói chuyện, Mặc Niệm bắt đầu cho mọi người phân quần áo. Trên y phục này còn mang theo khăn trùm đầu, khi mọi người mặc vào, từng cái liền cùng đóng vai trở thành yêu quái, chính mình cũng đem mình giật nảy mình. Mặc Niệm, ngươi không phải là muốn dùng cái này trang phục dọa chạy tà thi à? Quách Nhiên nhịn không được hỏi. Hù dọa cái giám à, ta trên y phục này, có đặc thù khí tức, để tà thi nhìn thấy chúng ta, sẽ cho là chúng ta cũng là tà thi, sẽ không công kích chúng ta. Mặc Niệm tức giận nói. Nói chuyện, đám người mặc hoàn tất, chậm rãi hướng cái kia cái cự đại hang động đi đến. Khi tới gần hang động, trận trận âm phong từ trong huyệt động lộ ra, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người tóc gáy đều dựng lên. Dù cho gan lớn như Long Trần, cũng kìm lòng không đặng cầm Minh Hồng đao trôi đao, phải tay nắm lấy Nguyệt Tiểu Thiến ngọc thủ, sợ nàng gặp được nguy hiểm gì. Dọc theo hang động đi vào, bên trong đen kịt một màu, khi đi vài chục trượng khoảng cách về sau, phía sau Quách Nhiên, đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô, lòng của mọi người, lập tức ngâng lên cổ họng mà. Chương 3821, Phù Tang Chi Mục. Thế nào? Loạn kêu cái gì? Quách Nhiên vừa gọi, doa đám người nhảy một cái, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, Hạ Thần không khỏi tức giận nói. Không phải, chúng ta không có có đường lui. Quách Nhiên đưa tay chỉ đằng sau, khi hướng về sau dựa vào thời điểm, đằng sau phảng phất có một đường bức tường vô hình, đem hắn chặn lại. Quách Nhiên ngay từ đầu đi theo đám người cùng đi, đồng nhiên cảm giác sau lưng khác thường, liền quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, kết quả quay đầu trong nháy mắt, cái chán chạm đến cái kia bức tường vô hình, giật nảy mình, mới kêu lên sợ hãi, hắn lúc ấy còn tưởng rằng có cái gì nhìn không thấy sinh linh ở sau lưng của hắn. Không có gì kỳ quái, đây là tử môn, tử khí chỉ tiêu mà không kiếm, sinh khí chỉ có vào chứ không có ra, chúng ta mỗi tiến về phía trước một bước, đằng sau liền sẽ có tử vong chi tưởng tiến lên, ngăn cản chúng ta rút lui, trước đó quên nói với các ngươi. Mặc Niệm nói, vậy chúng ta đi ra thời điểm làm sao bây giờ? Quách Nhiên không khỏi hỏi. Lại nhìn đi, có lẽ chúng ta từ trong huyệt mộ, có thể xuyên qua đường chân trời cũng khó nói, đến lúc đó liền có thể từ sinh môn đi ra. Mặc Niệm nói, chúng người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, Hạ Thần căn dặn Quách Nhiên không cần loạn phát ra âm thanh, loại độ cao này khẩn trương thời điểm, người dọa người thật sẽ dọa người ta chết khiếp. Dọc theo thông đạo hướng về phía trước, trong bất chi bất giác đám người bắt đầu nín thở, đồng thời rút lại lỗ chân lông, nơi này tử vong chi khí quá mức cường đại, nếu như hút vào quá nhiều, sẽ đối với thân thể có hại. Tạch tạch tạch. Đông nhiên một trận thanh âm quái dị vang lên, đem đám người giật nảy mình, Mặc Niệm lại nói, đừng sợ, phía trước liền là mộ huyệt chi môn. Đám người một đường hướng về phía trước, quả nhiên như Mặc Niệm nói, phía trước xuất hiện một cánh cửa, môn hộ không lớn, cao 9 trượng 9 thước, rộng 6 trượng 6 thước, tối cửa lớn màu đỏ phía trên, khắc họa vô số phù văn. Phù văn này. Khi Hạ Thần nhìn thấy đại môn này phía trên phù văn về sau, không khỏi lấy làm kinh hãi, đây là hắn chưa từng thấy qua phù văn. Cái này toàn bộ đều là nguyền rủa phù văn A, môn này. Có thể qua A. Mặc dù không cách nào nhận ra phía trên này phù văn, nhưng là đi qua cẩn thận phân biệt, Hạ Thần xác định, đây đều là nguyền rủa phù văn. Nếu như thông qua cái cửa này, tất nhiên sẽ bị phù văn nguyền rủa. Đây cũng không phải là đùa giỡn, chúng nguyền rủa, có đôi khi sống còn khó chịu hơn chết. Không có việc gì, ta cho y phục của các ngươi bên trên, có vô lượng thần văn, có thể ngăn cản lời nguyền này. Mặc Niệm nói, hiển nhiên hắn thường xuyên làm cái này, đã sớm chuẩn bị. Khi mọi người tới gần cái kia đại môn mới phát hiện, cái này lại là một khối chất gỗ đại môn, Long Trần không khỏi chấn kinh. Đây là cái gì đầu gỗ? Có thể trải qua ước vạn năm mà bất hủ. Keng. Mặc Niệm lấy ra một cây chùy thủ, đâm vào cái kia gỗ trên cửa, kết quả hắn vừa mới nhặt được giới vực thần khí cấp chùy thủ, lại bị đâm gây mất, mà gỗ trên cửa, lại ngay cả một đạo vết tích đều không lưu lại. Ta đi, đây là cái gì gỗ, so với vực thần khí còn cứng rắn. Mặc Niệm cũng giật nảy cả mình, hắn mặc dù trộm mộ thời điểm, gặp được các loại môn, nhưng là khủng bố như thế cửa gỗ, còn là lần đầu tiên đụng phải. Mặc dù dao găm của hắn là một cái tàn phá giới vực thần khí, nhưng là đã phi thường sắc bén, lại ngay cả cọng tóc vết tích đều không lưu lại, cái này quá kinh khủng. Các ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không rõ ràng, cái này chất gỗ đường vân rất giống Thái Dương thần phù, cùng trong truyền thuyết phù tăng cổ mục có chút tương tự. Nhưng là trong truyền thuyết phù tăng cổ mục chính là màu vàng, hoặc là kim sắc, mà cái này cổ mục lại là màu đen, ta không dám nói lung tung. Nguyệt Tiểu Thiến gặp Long Trần cùng Mặc Niệm bọn người nhìn về phía nàng, nàng lắc lắc đầu nói, dù cho bác học nàng, cũng không chắc. Phù tăng cổ mục, kim ô nhất tộc sinh ra chi địa, Thái Dương chi hỏa đầu nguồn. Long Trần không khỏi giật mình nói, cái này đường vân nhìn xem giống, nhưng là nhan sắc không khớp, với lại, cái này thân gỗ chất liền là đen, cũng không phải là giống hậu thiên nhiễm lên đi, cho nên, có phải hay không phù tăng cổ mục, thật không dám nói. Nguyệt Tiểu Thiến nói, hiển nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến là một cái mười phần nghiêm cẩn người, không dám chuyện khẳng định, sẽ không vọng thêm suy đoán. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, đồng thời nói, làm gì? Có làm hay không? Hai người thế mà đều muốn cùng nhau đi, bọn hắn đều nhìn chung cái này phiến đại môn, hai người nói xong, liền bắt đầu nghiên cứu đại môn này. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, đại môn chậm rãi mở ra, Long Trần lui chậm một bước, bị đại môn va vào một phát. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần hung hăng đâm vào trên vách tường, cùng bạo khí lãng dâng trào, chấn động đến Quách Nhiên bọn người một trận lay động. Chẳng ai ngờ rằng, đại môn chậm rãi mở ra, vậy mà ủng có lực lượng kinh khủng như vậy. Long Trần bị đại môn chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ta đi, nhờ có ngươi là bị đụng, nếu là ta bị đụng vào, nửa cái mạng nhỏ liền không có, tất cả mọi người dựa vào ở sau cửa. Mặc Niệm nói xong đối chúng nhân đạo. Đám người không rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng dựa theo Mặc Niệm lời nói đi làm, đều áp sát vào phía sau cửa hai bên. Ông! Đúng lúc này, một đạo khí lưu cường đại chậm rãi vọt tới, khí lưu tốc độ cũng không nhanh. Nhưng khi khí lưu chạy qua thời điểm, hạ thần lập tức cảm giác hô hấp không khoái, thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn đè lại, nhục thân cơ hồ đều muốn bị nghiền nát, đồng thời con mắt, mũi, tử, trong lỗ thai lại có máu tươi tràn ra. Long Trần vội vàng đem hạ thần kéo đến phía sau mình, giúp hắn ngăn cản một bộ phận áp lực, dạng này hạ thần mới cảm giác dễ chịu một chút. Khi cái kia khí lưu vô hình chậm rãi đi qua, đại môn kia lại bắt đầu chậm rãi quan bế, chỉ bất quá Long Trần đám người cũng không có vội vã đi vào. Bởi vì đại môn này môn trục là ở bên ngoài. Đó là vật gì? Làm sao khủng bố như vậy? Hạ thần lòng vẫn còn sợ hay nói, cái kia khí lưu tới quá quỷ dị, quá đột nhiên, nếu như không phải Long Trần, hắn có thể sẽ bị đè chết, nơi này khắp nơi đều là nguy cơ, tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, thật là đáng sợ. Đó là mộ huyệt khí lưu, thì tương đương với người đánh giám, mộ huyệt, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một cái có sinh mệnh linh thể, trong cơ thể cũng có năng lượng vận hành. Chỉ bất quá, không nghĩ tới thiên táng chi địa mộ huyệt khí lưu cường đại như thế, quên nhắc nhở các ngươi, thật sự là không có ý tứ. Mặc Niệm có chút thấy náy địa đạo. Mặc dù thiên táng chi địa mộ huyệt khí lưu, đối với hắn không cấu thành uy hiếp, nhưng là hạ thần nhục thân yếu đuối, không có phòng bị phía dưới, vẫn là rất nguy hiểm. Cái này không nói trước, cái này cửa gỗ, huynh đệ chúng ta, chia đồng ăn đủ, một nhà một cái như thế nào. Long Trần nhìn xem to lớn cửa gỗ nói, hắn có dự cảm. Môn này đầu lai lịch khẳng định không tầm thường. Trên thực tế, Long Trần coi trọng không phải cái này cửa gỗ tự thân cường độ, cũng không phải gỗ trên cửa phù văn, mà là cái này cửa gỗ bản thân. Long Trần sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như đem cái này cửa gỗ ném đến không gian hỗn độn bên trong, có thể hay không mọc dễ nảy mầm. Nếu như thành công, cái kia thật là muốn phát đạt. Mặc dù bây giờ kiến một thần thụ, vẫn như cũ có thể cho Long Trần cung cấp lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng là theo Long Trần tiến vào tiên vương cảnh. Kiến mục thần thụ chữa thương năng lực, rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Phải biết không gian hỗn độn sinh mệnh lực, liền là Long Trần lớn nhất sinh tồn bảo hộ, hắn không thể không cân nhắc, về sau gieo trồng cường đại hơn cây cối, đến thay thế kiến mục thần thụ, nếu như có thể đem cái này đầu gỗ chuyện lật vặt, cái kia thật muốn khó lường. Thật làm a? Mặc Niệm một mặt khiếp sợ nói. Ngươi cho rằng ta là đang nói đùa. Long Trần tức giận nói. Từ môn ta cho tới bây giờ không có hủy đi qua a, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mặc Niệm một mặt ngượng bức địa đạo, lúc đầu hắn coi là Long Trần là dự định trên cửa cắt mất một khối, không nghĩ tới Long Trần muốn chỉnh cái lấy đi. Đảm lượng liền là sản lượng, tới đi, ta tới chém môn chủ, ngươi tới đón lấy điểm, những người khác lui ra phía sau, cửa gỗ chỉ sợ rất chìm. Long Trần nói chuyện, lấy ra màu đen chùy thủ, đi vào cột cửa bên cạnh, một chùy thủ đối môn chủ chém tới. Xuy xuy. Ngay cả giới vực thần khí đều không thể tổn hại cửa gỗ, tại màu đen chủy thủ trước mặt, liền như là đậu hũ, môn trục trong nháy mắt bị chém đứt. Ông. Khi môn trục bị chém đứt, một cái cửa gỗ mang theo kinh khủng tiếng oanh minh ngã xuống, lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên khiến không gian xuất hiện vết nứt. Ta đi. Vâng. Mặc Niệm muốn chống đỡ đại môn, kết quả đại môn rơi đập, như là một phương thế giới đè xuống, Mặc Niệm ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có, liền bị đại môn cho hung hăng đập trên mặt đất. Một tiếng bạo hưởng qua đi, Mặc Niệm thân ảnh biến mất, chỉ có một phiến đại môn, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nhanh cứu người. Long Trần cũng giật nảy mình, sau khi khiếp sợ mới phản ứng được. Chương 3822, Thái Cổ Tà Thi. Dùng lực A. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, nơi này hắn không dám triệu hoán chiến thân, đã dùng hết toàn lực, cái kia cửa gỗ mới run nhẹ nhẹ động, cái này cửa gỗ quá nặng đi, so tiên kim đúc thành còn nặng hơn bên trên không biết bao nhiêu lần. Hạ Thần, Quách Nhiên, Nguyệt Tiểu Thiến cũng nhao nhao hỗ trợ, Hạ Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng không có bao nhiêu khí lực, may mắn Quách Nhiên người mặc chiến giáp, lại có chi tôn tí lực lượng, mới miễn cưỡng đem cửa gỗ nâng lên. Thu. Long Trần một tiếng gào to, hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, cái kia cửa gỗ run lên bần bật, bị Long Trần thu nhập không gian hỗn độn. Vang một tiếng, cửa gỗ hung hăng nện ở không gian hỗn độn đại địa bên trên, đại địa trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Long Trần không lo được đi xem cái kia cửa gỗ, vội vàng xem xét Mặc Niệm, gia hỏa này cả người đều bị đập bẹp, vạn hạnh chính là, hắn lúc này mang theo cái kia đen xỉ mũ giáp. Khi Long Trần đem Mặc Niệm lôi ra đến, Mặc Niệm lúc này mới ngụm lớn thở, đồng thời đem miệng bên trong bụi đất phun ra. Lần sau ngươi tới đón, cái đồ chơi này quá nặng, kém chút liền bị nện chết rồi, ta Mặc Niệm tung hoành các đại mộ địa, nếu như bị cánh cửa đập chết, một thế anh danh sẽ phá hủy. Mặc Niệm hận hận nói. Đám người lại là giật mình, vừa buồn cười, Mặc Niệm ra hỏa này thật mạnh, bị đập thành dạng này cũng chưa chết, khó trách bị đuổi giết nhiều năm như vậy, một mực nhảy nhót tưng bừng, cái này sinh mệnh lực quá kinh người. Cái kia cửa bị ngươi thu lại. Ta còn không có giúp ngươi phong ấn nguyền rủa phù văn đâu. Món đồ kia nếu như tản ra, ngươi tinh thần không gian đều sẽ chết mất, tranh thủ thời gian lấy ra. Mặc Niệm đống nhiên nói. Cái kia cửa gỗ bên trên, có kinh khủng nguyền rủa phù văn, nhất định phải lấy hắn vô lượng cung bí pháp phong ấn, không phải thai họa vô tận. Long Trần nhìn một chút không gian hỗn độn bên trong cửa gỗ, phát hiện nó đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, nguyên bản khắc họa ở phía trên phù văn không biết bị cái gì lực lượng cho xóa đi. Đen như mực trên ván gỗ, Long Trần vậy mà cảm ứng được một tia sinh cơ. Tựa hồ có cây khô gặp mùa xuân dấu hiệu, đến lúc này, Long Trần lập tức kích động, xem ra thật sự có môn. Không có việc gì, ta có thể làm được. Cái này cửa gỗ ở chỗ này kinh khủng đến cực điểm, nhưng là ném vào không gian hỗn độn, nó chẳng là cái thá gì, liền cùng phổ thông tấm ván gỗ không có gì khác biệt. Mọi người tránh né một cái. Đông nhiên Mặc Niệm chặn lại nói, đám người vội vàng trốn đến còn lại nửa phiến cửa gỗ về sau. Hô! Đúng lúc này, một cỗ vô hình mạch nước ngầm vào tới, lần này. Mọi người có chuẩn bị, mạch nước ngầm gào thét mà qua, không có người thụ thương. Mạch nước ngầm đi qua sau, Long Trần bắt đầu dùng chùy thủ đi chặt mặt khác một cây của cửa, mà Mặc Niệm thì tại vì cửa gỗ chế tác phong ấn. Tạch tạch tạch. Cửa gỗ chậm rãi ngã xuống trong nháy mắt, Long Trần bàn tay lớn dùng sức, mượn cửa gỗ tự thân trọng lượng, đưa nó đẩy đến bay lên không. Tại cửa gỗ bay lên không trong nháy mắt, Mặc Niệm vội vàng đem cửa gỗ thu vào. Ha ha ha, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, ta đã nói rồi. Bảo vật này cùng ta có duyên. Đem cửa gỗ thu lại, Mặc Niệm cười ha ha. Mặc dù trên đường đi, hắn cũng thu hoạch không ít đồ tốt, nhưng là gia hỏa này ánh mắt cực cao, cũng nhìn không thuận mắt, bây giờ rốt cục lấy được một cái da dáng bảo bối, gia hỏa này mừng rỡ không được, nếu như không phải Long Trần, hắn căn bản vốn không dám đánh cái này cửa gỗ chủ ý. Cửa gỗ thu sau khi đi, đám người tranh thủ thời gian tiếp tục tiến lên, không có cửa gỗ che chắn, nếu như mạch nước ngầm lại đến, bọn hắn coi như không có chỗ trốn lánh. Dọc theo thông đạo một đường hướng về phía trước, đồng nhiên phía trước xuất hiện 9 cái thông đạo, Mặc Niệm lấy ra một cái bị gỉ la bàn, trên la bàn có vô số phù văn, Mặc Niệm chính cầm trên la bàn phù văn, cùng trên lối đi phù văn so với. Đi. Mặc Niệm nghiên cứu một cái, trực tiếp mang theo đám người đi vào bên tay phải cái thứ 3 thông đạo. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong thông đạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, cả cái thông đạo đều đang run rẩy, phảng phất có hồng thủy chạy xiết mà đến. Là tử vong chi khí. Bất quá lực lượng cũng không tính mạnh, chúng ta có thể chống đỡ được. Mặc Niệm nói. Mặc Niệm vừa mới nói xong, một đạo vô hình dòng lũ gào thét mà qua, đám người vội vàng ổn định thân hình, mặc dù bị xông lui lại mấy bước, bất quá xác thực không có phía ngoài khủng bố như vậy. Dù sao bên ngoài là 9 cái thông đạo lực lượng hội tụ vào một chỗ, con này là một cái trong số đó, cho nên đám người có thể nhẹ nhõm đón lấy. Một đường hướng về phía trước, thông đạo rất dài, bị xung kích 7 lần về sau, thông đạo cuối cùng đã tới cuối cùng, mà ở trong đó, tử vong chi khí càng thêm nồng nặc. Cuối lối đi, có một cái phương phương chính chính cửa đá là trên dưới mở ra, khi Long Trần bọn người đến, cửa đá kia từ từ mở ra, nhưng là Mặc Niệm nhưng không có động. Khi thạch cửa mở ra trong nháy mắt, mọi người thấy, cửa đá phía dưới, có rất nhiều bột phấn, bởi vì thời đại xa xưa, nhìn không ra cái kia bột phấn là cái gì. Xem ra chúng ta không phải duy vừa tiến vào thiên táng chi địa người A. Long Trần nhìn xem những cái kia bột phấn, không khỏi thở dài. Những cái kia bột phấn bên trong, có cho cốt, có quần áo bột phấn, còn có thần binh mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, có người đến nơi này, hẳn là bị cửa đá kia cho đập chết. Nếu như bọn hắn tùy tiện đi qua, cửa đá kia sẽ như cùng đại áp đao rơi xuống, đem kẻ xông vào diệt sát. Đây nhất định cũng là giống như bọn hắn kẻ xông vào, không nghĩ tới, có người cũng có thể phá vỡ thiên đạo bình chướng. Chỉ là không biết bọn hắn dùng chính là phương pháp gì. Bất quá có thể khẳng định, có thể tìm tới nơi này, tuyệt không phải hời hợt hạng người, trên thân hoặc là có kinh người tuyệt học, hoặc là có kinh người chi khí. Cửa đá kia phía dưới bột phấn rất nhiều, các loại nhan sắc đều có, nhưng là liền xem như giới vực thần khí cũng vô pháp ngăn cản cửa đá đè ép, nhìn bột phấn số lượng, có vẻ như tới chỗ này, cũng không phải là chỉ có một người. Đây là vô giải vừa đóng, đối diện trên mặt đất có không ít thứ, hiển nhiên. Có người dùng các loại phương pháp thăm dò qua. Nói cách khác, đồ vật có thể đi qua, nhưng là người không được, chỉ cần người đi qua, cửa đá liền sẽ như chớp giật hướng xuống nện, căn bản không tránh khỏi, may mà chúng ta vừa rồi đạt được một thứ bảo bối. Mặc Niệm cười hắc hắc. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm đem khối kia to lớn cánh cửa kêu gọi ra, còn tốt nơi này thông đạo đủ lớn, cánh cửa kia bị đặt ở lối đi kia phía trên, vừa vặn ngăn tại cửa đá phía dưới. Nếu như cửa đá rơi xuống, sẽ trước nện ở gỗ trên cửa, chỉ bất quá không biết cái này cửa gỗ, có thể hay không trải qua được cái này cửa đá lực lượng. Mặc Niệm cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thò người ra, khi Mặc Niệm hơn nửa người đi vào cửa đá phía dưới thời điểm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá kia hung hăng nện ở gỗ trên cửa, tốc độ nhanh chóng, căn bản vốn không cho người ta thời gian phản ứng, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Bất quá vạn hạnh chính là, một tiếng vang thật lớn về sau, cửa gỗ bình yên vô sự. Cửa đá lại gãy trở về. Gặp cửa gỗ không có việc gì, Mặc Niệm lập tức yên tâm, cứ như vậy đi tới, nhẹ nhõm đạt tới đối diện. Mặc Niệm đi qua, về sau đám người cũng đều một lần đi qua, bất quá mỗi đi qua một người, cửa đá kia đều sẽ ầm vang đập mạnh, mặc dù biết không có việc gì, nhưng là cái kia tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy sợ hãi. Khi tất cả mọi người đi qua sau, đám người hợp lực đem cửa gỗ đánh tới, cửa gỗ bị liên tục đập mạnh, bị nện đến địa phương, chỉ là hơi có một tia tổn hại. Nó trình độ chắc chắn, làm cho người liễu lưới. Vâng. Khi mọi người tới về sau, cửa đá kia chậm rãi rơi xuống, trực tiếp đem đường lui phong kín. Giống. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, ngay sau đó cả người cao hơn trượng, trên đầu sừng dài sinh linh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia sinh linh vừa xuất hiện, Long Trần bọn người lập tức lông tơ dựng lên. Thái cổ tà thi. Chương 3823, quỷ đạo sinh linh. Ẩn tàng khí tức không nên động. Mặc Niệm biến sắc. Vội vàng đối đám người linh hồn truyền âm. Long Trần bản năng muốn rút đao, đi qua Mặc Niệm nhắc nhở, Long Trần lúc này mới ý thức được, mình mặc Mặc Niệm ngụy trang phục. Năm người không nhúc nhích, như là đầu gỗ đứng ở nơi đó, khi cái kia sinh linh đến gần, chúng người mới thấy rõ sinh linh kia khuôn mặt. Cái này là một cái hình người sinh linh, trên đầu mọc lên hai cây đen nhánh sừng, thủ trình hiện ưng chảo hình, tay dài quá gối, phía sau còn kéo lấy một đầu cái đuôi, toàn thân nó khô gắt, nhưng là đi tới gần, cái kia khí huyết chi lực lại ép tới đám người hô hấp khó khăn. Đây là một cái kinh khủng thái cổ sinh linh, chỉ bất quá sinh linh như vậy, ai cũng chưa thấy qua, liền ngay cả Mặc Niệm, Long Trần cùng bác học Nguyệt Tiểu Thiến cũng không nhận ra. Một cái nhục thân khô quắc tà thi, theo lý thuyết một thân tinh huyết đã còn thừa không có mấy, nhưng vẫn như cũ có thể cho người vô tận áp lực, cái này tà thi tuyệt đối không là hạng người vô danh. Cái kia sinh linh liền đứng tại Long Trần bọn người trước mặt, đám người một cử động cũng không dám, cái kia sinh linh phát hiện bọn hắn, nhưng là cũng không có công kích bọn hắn, mà là vây lấy bọn hắn vòng vo hai vòng, sau đó lại chậm ung dung rời đi. Gặp cái kia sinh linh rời đi, đám người nhắc đến cổ họng tâm, cũng liền để xuống tới, điều này nói rõ Mặc Niệm ngụy trang, xác thực có thể lừa qua tà thi. Tà thi, nhận trong mộ tà khí tẩm bổ mà hình thành, bọn chúng không có có ý thức, nhưng là vừa gặp phải sống sinh linh, liền sẽ điên cuồng công kích. Không nói trước cái này tà thi thực lực bản thân như thế nào, vẹn vẹn là nó trên người chúng tử khí. Nếu như bị bọn hắn căn trúng hoặc là trảo thương, đều là chí mạng. Cho nên, Mặc Niệm trộm mộ thời điểm, sợ nhất liền là gặp được tà thi, bọn chúng quá khó chơi, với lại, gặp được kinh khủng tà thi, cho dù là mặc nghiệm, cũng phải chạy. Cái kia tà thi chậm rãi rời đi, đám người lúc này mới chuyển bước hướng ra phía ngoài, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, xuyên qua thông đạo, phía trước xuất hiện một tòa phương viên mấy trăm dặm trống trải chi địa. Đây là tử huyệt, cả tòa đại mộ tử vong chi khí, đều hội tụ ở chỗ này, sau đó đi qua tử vong thông đạo, từ tử môn bài xuất. Chúng ta muốn vòng qua tử huyệt, mới có thể tiến nhập chính mộ, mọi người cẩn thận, nơi này là dễ dàng nhất sinh sôi tà thi. Mặc Nghiệm đối đám người truyền âm nói, muốn mọi người đề cao cảnh giác. Quách Nhiên, ngươi đừng kéo ta, ta cũng sợ. Hạ Thần cảm giác có người sau lưng lôi kéo hắn, không khỏi tức giận nói. Ta không có kéo ngươi a. Quách Nhiên thanh âm phát run, một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thần. Quách Nhiên cái này nói chuyện, năm người trong nháy mắt tê cả da đầu. Hô! Đống nhiên Long Trần một quyền đánh tới hướng hư không, một tiếng vang trầm, một đạo khí lãng kích phát. Chi! Long Trần một quyền này, tựa hồ đánh tới quái vật gì trên thân, quái vật kia bị đau kêu sợ hãi. Nhưng là để chúng người ra đầu tê dại là, lại không thấy được quái vật kia là bộ rắn gì, trong lúc nhất thời, năm sắc mặt người cũng thay đổi. Long Trần, ngươi thấy đó là cái gì đến sao? Nguyệt Tiểu Thiến hỏi. Không, ta chính là dựa vào cảm giác đánh ra một quyền, cảm giác vật kia không lớn, hư không thụ lực, thật giống như đánh vào một khối khăn lụa bên trên. Long Trần nói. Ta đi, ta trộm mộ nhiều năm như vậy, rốt cục đụng phải quỷ. Mặc Nghiệm trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Làm sao có thể? Trên cái thế giới này, làm sao có thể có quỷ? Hạ Thân phản bác. Hắn nói quỷ, không là phàm giới nói quỷ, mà là chỉ sáu đạo thứ nhất quỷ đạo. Bọn hắn là một loại linh thể, nhưng ẩn thân giữa thiên địa, thường nhân căn bản không nhìn thấy, trừ phi có được linh đồng tử. Linh đồng tử, đúng à? Long Trần nói chuyện, đem phải mắt đóng lại, đem mắt trái mở ra thời điểm, phát động luyện ngục chi nhãn. Trong nháy mắt đó, Long Trần thấy được vô số hơi mở trùng sáng, ở trong hư không du đãng, những cái kia liền là quỷ đạo sinh linh. Long Trần lấy linh hồn chi lực, cùng mọi người cùng hưởng thị giác, như vậy, đám người cũng đều thấy được những này trong suốt linh thể. Những này linh thể chỉ lớn chừng quả đấm, giống như một đoàn đám mây, đằng sau còn kéo lấy một đầu nho nhỏ cái đuôi, thật giống như con cá, trên không trung vừa đi vừa về du đãng. Nếu như không phải Long Trần cùng hưởng thị giác, bọn hắn căn bản không nhìn thấy những này quỷ đạo sinh linh, chỉ bất quá, những này quỷ đạo sinh linh, cũng không được ác ý, bọn chúng thật giống như không có có ý thức đang du động. Thậm chí có mấy con quỷ đạo sinh linh, tại Hạ Thần cùng Quách Nhiên bên người vừa đi vừa về du động, tựa hồ đối với bọn hắn phi thường tò mò. Không biết có phải hay không là bị Long Trần đánh một quyền, những cái kia quỷ đạo sinh linh không dám đi trêu chọc Long Trần, chỉ dám ở những người khác bên người lưu lại. Những sinh linh này không có sát ý, cũng không có ác ý, ta tại Thủy Ma Nguyên Địa đọc qua một quyển sách, trong sách ghi chép quỷ đạo sinh linh, có thiện ác có khác, có sẽ lấy mạng, có sẽ giúp người, nhưng là cũng có một chút quỷ đạo sinh linh tham luyến tài vật, cũng có thích chọc ghẹo người, ngươi càng là sợ hãi, nó liền càng thích chọc ghẹo ngươi. Long Trần, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi khi đó còn từng thu mua qua quỷ đạo sinh linh dẫn đường cho ngươi đâu. Nguyệt Tiểu Thiến nói. Long Trần cười cười, hắn xác thực thu mua qua quỷ đạo sinh linh, đối với quỷ đạo sinh linh hắn cũng không sợ, thiên kiếp của hắn chi lực, là khắc tinh của bọn nó. Ý của ngươi là, cái này là một đám gây sự quỷ. Long Trần cười nói. Hô! Đống nhiên Hạ Thần đánh bạo đưa tay đi bắt một cái tại trước người hắn lúc gần lúc hiện quỷ đạo sinh linh, nhưng là hắn khiếp sợ phát hiện, tay của hắn xuyên qua sinh linh kia. Lại cái gì đều chưa bắt được, phảng phất sinh linh kia bất quá là hư ảo. Đây là có chuyện gì? Hạ Thần không khỏi giật mình nói. Quỷ đạo sinh linh có thật nhiều là đặc thù năng lượng thể, quỷ đạo giã là sáu đạo bên trong, khó khăn nhất suy nghĩ tồn tại, bọn chúng có thể tại thực thể cùng hư vô ở giữa chuyển đổi, coi ngươi tóm nó thời điểm, bọn chúng liền sẽ chuyển đổi thành hư vô, ngươi căn bản bắt không được nó. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Hô hô! Hạ Thần không phục, liên tục bắt mấy lần, liền là bắt không được cái kia sinh linh. Mà cái kia sinh linh tựa hồ cảm thấy phi thường tốt chơi, không những không lợi hại, ngược lại tại Hạ Thần bên người vừa đi vừa về chạy, dẫn Hạ Thần đến tóm nó. Đã bọn hắn đối với chúng ta vô hại, liền không cần quản nó nhóm, chúng ta tiếp tục lục soát. Đi qua ngay từ đầu hiếu kỳ về sau, mọi người cũng dần dần tỉnh táo lại, Mặc Niệm nói. Nơi này nguy cơ trùng trùng, chung quanh còn có không ít tà thi đang lảng vãng, bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tầm bảo. Hô! Đông nhiên Long Trần duỗi bàn tay. Một cái một mực quay chung quanh tại Nguyệt Tiểu Thiến bên người sinh linh, bị Long Trần một phát bắt được. Chít chít chít chít. Cái kia sinh linh bị Long Trần bắt lấy, lập tức từ một đoàn sương mù hóa thành một cái lớn chừng bàn tay sinh linh hình người, nó chít chít gọi bậy, đang điên cuồng dãy rủa. Vậy mà có thể bắt lấy. Đám người giật nảy cả mình, đột nhiên quỷ đạo sinh linh giận dữ, hé miệng, trên miệng vậy mà sinh ra như rắn độc răng, cắn một cái tại Long Trần trên ngón tay. Long Trần ngón tay đau đớn một hồi, Long Trần vốn dĩ cho rằng bằng nhục thể của hắn, căn bản vốn không sợ tiểu gia hỏa này cắn xé, nhưng là không nghĩ tới, ngón tay của hắn lại bị cái này sinh linh cho cắn đổ máu. Mà khi Long Trần ngón tay chảy máu trong nháy mắt, Long Trần trong tay sinh linh kia lập tức cứng đờ không động, mà bên trong hư không vừa đi vừa về du đãng quỷ đạo sinh linh cũng đình chỉ du động. Bọn chúng ở trong hư không bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất nhìn thấy cái gì làm bọn hắn sợ hãi đồ vật. Chít chít chít chít. Long Trần trong tay sinh linh kia lúc này dọa đến chít chít gọi bậy, tựa hồ tại cầu khẩn cái gì, càng không ngừng đối Long Trần làm cầu nguyện trạng. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ đế ân ký? Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Chương 3824, thu phục quỷ linh. Mặc Nghiệm, Nguyệt Tiểu Thiến mấy người cũng đều sợ ngây người, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, sinh linh kia càng không ngừng cung bái cầu khẩn, mười phần đáng thương. Nó kỳ kỳ cha chắc đều, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, nhưng là không ai có thể nghe hiểu chuyện hoang đường của nó. Long Trần, thử một chút xem xét linh hồn của nó. Mặc Nghiệm nói. Long Trần chợt rơi vào trầm mặc, Mặc Nghiệm không khỏi hỏi, thế nào? Ta sợ liên lụy quá đại nhân quả, đem chúng ta đều cho liên lụy. Long Trần trầm giọng nói. Lúc trước nhìn đại đạo chi hoa, vận dụng luyện ngục chi nhãn, nếu như không phải Hạ Cô Hồng nhắc nhở, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như ở chỗ này vận dụng luyện ngục chi nhãn, vạn một thấy được cái không nên nhìn đồ vật, nơi này nhưng không có Hạ Cô Hồng, bọn hắn thậm chí khả năng đều sẽ chết mất. Trên thế giới này, nếu như thực lực không đủ, thấy được cái không nên nhìn đồ vật, là sẽ muốn mệnh. Trước kia Long Trần còn chưa tin. Nhưng là lần trước bị thiệt lớn về sau, hắn không còn dám tùy tiện nhìn một ít gì đó, nhất là một chút không cách nào khống chế đồ vật. Vậy ngươi thử một chút, có thể hay không để cho nó giao ra thiên táng chi địa địa đồ. Mặc Nghiệm tưởng tượng cũng đúng, có chút cấm kỵ là không thể đụng vào. Nếu không coi như hiện tại không có việc gì, tương lai nhân quả gia thân, đến lúc đó tại thiên kiếp bên trong thanh toán, vậy liền xong đời, có nhiều thứ, vẫn không khai gây vi diệu, nhưng là nếu như có thể đạt được địa đồ, vậy liền thuận tiện rất nhiều. Cái kia sinh linh tựa hồ nghe đã hiểu Mặc Nghiệm, huyên thuyên một trận gọi bậy, nhưng là đám người nhưng lại không biết nó kêu là cái gì. Gặp Long Trần bọn người không hiểu, cái kia sinh linh bỗng nhiên đứng tại Long Trần trên đầu, đối Long Trần liên tục lễ bái, sau đó lớn gan tại Long Trần trên vết thương, hút một giọt máu tươi. Khi cái kia sinh linh hút Long Trần một giọt tinh huyết về sau, cái kia sinh linh kỷ lý hoa lạp một trận gọi bậy, lần này, Long Trần mặc dù nghe không hiểu nó nói là cái gì, nhưng lại có thể thông qua kỳ diệu cảm ứng, biết nó muốn biểu đạt cái gì. Cái này quỷ đạo sinh linh, đối Long Trần cực kỳ kính sợ, bởi vì cắn Long Trần một ngụm, cảm thấy phi thường sợ hãi, khẩn cầu Long Trần tha thứ nó, không nên giết nó. Khi biết được Long Trần phải biết cổ mộ địa đồ lúc, nó sung phong nhận việc, muốn giúp Long Trần dẫn đường, đồng thời thông qua sự miêu tả của nó, Long Trần đại khái hoạch xuất ra một tấm bản đồ sơ đồ phát thảo. Nhưng là sinh linh biểu đạt lúc đầu cũng không rõ ràng, mà Long Trần tự thân cũng không phải hội họa cao thủ, địa đồ vẽ ra, chính hắn đều xem không hiểu. Cuối cùng đám người thương lượng một chút, vẫn là tùy ý con này quỷ đạo sinh linh dẫn đường, Long Trần nói cho nó biết, muốn dẫn bọn hắn đi bảo vật nhiều hơn địa phương, đồng thời còn lấy ra một ít gì đó, để quỷ đạo sinh linh phân biệt. Quỷ đạo sinh linh phi thường thông minh, càng không ngừng gật đầu, biểu thị minh bạch Long Trần ý tứ, nó bỗng nhiên đối với những khác quỷ đạo sinh linh chít chít gọi bậy, kết quả những cái kia quỷ đạo sinh linh, phảng phất phi thường sợ hai nó, bắt đầu ở phía trước dẫn đường, mà nó thì đứng tại Long Trần trên bờ vai, một bộ cáo mượn oai hùng bộ dáng. Nguyệt Tiểu Thiến thấy buồn cười, cái này quỷ đạo sinh linh, dáng dấp cùng một cái cao ba tấc tiểu nhân nhi, cặp mắt của nó giống đậu xanh, miệng có chút lớn, lộ ra hai viên nhọn răng, mới vừa rồi còn không đúng, bây giờ lại dương nanh múa vớt, hung ác vô cùng, nhìn rất là buồn cười. Những cái kia quỷ đạo sinh linh, ở phía trước tung bay dẫn đường, Long Trần bọn người theo ở phía sau, kỳ quái là, những cái kia quỷ đạo sinh linh dẫn đường về sau, tại trong phần mộ du đãng tà thi nhóm, bắt đầu đối Long Trần bọn người làm như không thấy. Phảng phất nhìn không thấy bọn hắn. Bất quá từ những này tà thi thể bên cạnh sượt qua người, cảm nhận được nó trên người chúng khí tức khủng bố, vẫn như cũ làm cho người kinh hãi sợ hãi. Những này thời đại thái cổ sinh linh, khí tức quá kinh khủng, Long Trần bọn người phán đoán, những này tà thi cũng đều là giới vương cảnh mà thôi, nhưng là bọn hắn cho Long Trần đám người áp lực, so với bình thường thần tôn cảnh cường giả mạnh lên gấp trăm ngàn lần, thậm chí có thể so sánh Ngân Nguyệt Thành thành chủ. Với lại trong thông đạo hàng trăm hàng ngàn tà thi vừa đi vừa về du đãng, nhiều khi muốn theo chân chúng nó sượt qua người, nói không sợ cái kia chính là lời nói dối. Thái cổ thời đại gia hỏa quá mạnh, nếu như chúng ta sinh ở thái cổ thời đại, lấy chúng ta hiện tại tu vi, đoán chừng chúng liền các loại đều chưa có xếp hạng. Quách Nhiên nhìn xem những này kinh khủng tà thi, không khỏi thấp giọng nói. Cắt, ngươi đây chính là đang nói ngốc lời nói, chúng ta nếu như sinh ở thái cổ thời đại, chúng ta vẫn như cũ là thời đại sủng nhi. Cường giả tới khi nào đều là cường giả, chúng ta sở dĩ mạnh như vậy, cũng không phải dựa vào vật khí, dựa vào là thực lực, nước lên liền thuyền cao. Nếu như là tại thái cổ thời đại, hỗn độn chi khí sung túc, chúng ta cũng tuyệt đối không là hiện tại trình độ này. Mặc Niệm ngược lại là cực kỳ tự tin nói. Cũng không thể nói như vậy, mấu chốt là thái cổ thời đại, có nhiều như vậy mộ phần để ngươi đào a. Long Trần hỏi ngược lại. Dựa vào, ngươi cái này liền có chút tranh cãi. Mặc Niệm tức giận nói. Đám người không khỏi cười, Mặc Niệm dựa vào trộm mộ mà sống, thái cổ thời đại chỉ sợ không có nhiều như vậy đại mộ cho hắn đào đâu. Tạch tạch tạch. Đông nhiên chấn động, một đường cửa đá khổng lồ mở ra, khi thạch cửa mở ra trong nháy mắt, cuồng bạo hung lệ chi khí đập vào mặt, Long Trần bọn người nhưng cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp đánh tới, tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau. Ta đi. Khi mọi người thật vất vả ổn định thân hình, nhìn về phía cửa đá về sau, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ gặp một tòa phương viên mấy trăm dặm trong không gian, bốn phía trên vách tường, khảm nạm vô số thi thể. Những thi thể này mặc dù đã chết đi vô số năm, nhưng là nhục thân tương đối hoàn chỉnh, thậm chí nhục thân hơi khô xẹp, nhưng là vẫn như cũ có được kinh khủng thần uy. Chít chít chít chít. Đứng tại Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh, đối Long Trần một trận chít chít gọi bậy, đồng thời nói liên tục mang khoa tay, hai cái tay nhỏ, một hồi bóp cùng một chỗ, một hồi hiện lên vây quanh trạng. Nó nói, nơi này có rất nhiều chỗ như vậy, ý tứ của nó nơi này là tiểu nhân, còn có càng lớn. Long Trần giải thích nói. Đám người giờ mới hiểu được, hai cánh tay bóp cùng một chỗ, là tiểu nhân ý tứ, hai tay mở ra là lớn ý tứ, quỷ này đường sinh linh nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Nó còn nói, lớn nhất địa phương, có kinh khủng tà thi thủ hộ, đồng bọn của bọn nó, liền có người bị tà thi ăn hết qua, muốn chúng ta cẩn thận. Long Trần tiếp tục nói, tà thi có thể ăn quỷ đạo sinh linh. Mặc Niệm sững sờ. Long Trần nhìn về phía quỷ đạo sinh linh lại là một trận nói liên tục mang khoa tay, càng không ngừng chỉ vào ánh mắt của mình, sau đó há to miệng, lộ ra hai cái nanh, giả bộ như hung ác bộ dáng. Nó nói, bên trong có tà thi có thể nhìn gặp bọn họ, bọn chúng có được năng lực đặc thù, sẽ coi bọn họ là chuột ăn hết. Long Trần giải thích nói, nhìn xem cái này quỷ đạo sinh linh một mặt hoảng sợ bộ dáng, liền biết, bọn chúng rất sợ những cái kia tà thi. Các loại mọi người đi tới mảnh này chống trải chi địa, trên vách tường có khắp nơi lỗ khảm, mỗi một cái lỗ khảm bên trong, đều đứng đấy một cỗ thi thể, đám người nhìn lướt qua, nhưng không có phát hiện nhân tộc cường giả thi thể. Ma tộc, huyết tộc, minh tộc, ưu tộc, bán thú nhân Mặc Niệm nhìn xem những thi thể này, càng không ngừng phân biệt lấy chủng tộc của bọn họ. Hô! Khi Mặc Niệm đi vào một cái bán thú nhân cường giả trước mặt lúc, bán thú nhân kia bỗng nhiên mở mắt, từ trên vách tường nhảy xuống tới, Mặc Niệm kinh hãi, bản năng một cái xẻng đánh ra. Chương 3825, chủ mộ. Bán thú nhân kia bị Mặc Niệm một cái xẻng đập ngã xuống đất, nhưng là bán thú nhân kia thân thể cực kỳ cường hãn, cũng không có thụ thường, lộn mèo, lại nhảy dựng lên. Đừng sợ, là bọn này gây sự quỷ khống chế. Long Trần vội vàng nói. Long Trần nói như vậy, Mặc Niệm lúc này mới thông qua Long Trần thị giác, nhìn thấy tại bán thú nhân kia trong thân thể, có một cái quỷ đạo sinh linh, nó không biết lúc nào, tiến nhập cỗ thi thể này. Ta đi, còn có năng lực như thế. Mặc Niệm lấy làm kinh hãi. Ẩm. Bán thú nhân kia trong tay chiến truy, bị ném xuống. Hiển nhiên, những này quỷ đạo sinh linh, thu vào Long Trần trên bờ vai tiểu đầu mục mệnh lệnh, dựa theo Long Trần ý tứ, giúp bọn hắn thu thập vũ khí. Bảo tồn hoàn chỉnh giới vực thần khí, phía trên phù văn, cũng đều là thái cổ phù văn, bản nguyên chi lực đều bị bảo tồn lại, khá lắm, bên ngoài lấy được bảo bối, đơn giản không cách nào so sánh được a. Quách Nhiên ôm chiến truy, một mặt ngạc nhiên nói, đúc khí thủ pháp cùng minh văn kỹ xảo cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, vết tích có thể thấy rõ ràng. Đây đối với chúng ta nghiên cứu thái cổ thời đại kỹ thuật rèn, có trợ giúp thật lớn. Hạ Thần cũng một mặt vẻ kích động. So sánh bên ngoài lấy được giới vực thần khí, bởi vì phong hóa quá mức nghiêm trọng, chỗ tổn hại cũng rất nhiều, rất khó đẩy ngược năm đó rèn đúc thời điểm thủ pháp. Ẩm. Ẩm. Lúc này, không ít thi thể đều động, những này quỷ đạo các sinh linh, vậy mà tiến vào những thi thể này bên trong, lợi dụng những thi thể này, bắt đầu thu thập binh khí chiến giáp. Quách Nhiên cùng Hạ Thần hưng phấn đến không được. Những chiến lợi phẩm này, đều bị hai người bọn họ thu vào, chuẩn bị đi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Hơn vạn bộ thi thể, tổng cộng thu hoạch hơn 3.000 kiện binh khí cùng hơn 200 kiện chiến giáp, cùng một chút cái khác thần khí. Ui ui, ngươi cúi đầu xuống, đem bò của hắn sừng lộ ra. Quách Nhiên mang theo một cái búa lớn, gọi lại một đầu chính đang làm việc quỷ đạo sinh linh. Quỷ đạo sinh linh khống chế chính là một vị đầu châu bán thú nhân. Đầu châu bán thú nhân không có binh khí, nhưng là sừng bò của nó bị Quách Nhiên cho chọn chúng. Sừng châu phía trên mọc lên hoàng kim phù văn, mặc dù nó đã chết đi vô số năm, nhưng là hoàng kim nhu giác, vẫn như cũ lập lòe sinh huy, cho người ta cực kỳ áp lực kinh khủng. Vâng! Cái kia đầu châu bán thú nhân mười phần nghe lời, túi đầu, mặc cho từ Quách Nhiên dùng cái búa hung ác nổ, Quách Nhiên đập vài chục cái, cơ hồ bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, mới đưa một cái sừng châu đập xuống. Cái này đầu châu bán thú nhân nhục thân kinh người, Quách Nhiên trí tôn tí vẫn như cũ mệt mỏi mỏi nhừ, hổ khẩu đều bị đánh nứt ra, mới đưa một cái sừng châu gỡ xuống. Nhìn xem sừng châu phía trên lít nha lít nhít hoàng kim phù văn, làm người sợ hãi khí tức lưu chuyển, Quách Nhiên thấy đều phải chảy nước miếng. Đồ tốt ta, sừng châu bên trên phù văn hẳn là bản thân liền là một bộ trận pháp tổ hợp, chỉ cần tìm được điểm vào, liền có thể phát động sừng châu bản mệnh thần thông. Cái đồ chơi này khảm nạm tại mũ giáp của ngươi phía trên, đã huy phong lại thực dụng, đơn giản chính là vì ngươi lớn lên. Hạ thần cẩn thận chu đáo lấy sừng châu, kích động nói, cái này sừng châu trong ngoài đều có phù văn, tuyệt đối là một kiện bảo vật khó được. Hắc hắc, hảo huynh đệ, vẫn là ngươi hiểu ta. Quách Nhiên cười hắc hắc, đã đem một cái sừng châu đặt ở mũ giáp của chính mình bên trên, vừa đi vừa về khoa tay, chính như hạ thần nói, Quách Nhiên trên mũ giáp khảm nạm hoàng kim nhu giác, lập tức trở nên uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, toàn bộ chiến giáp phong cách đều trở nên không đồng dạng, tràn đầy hung lệ chi khí. Quách Nhiên cùng hạ thần đang bận việc, chỉ huy những cái kia quỷ đạo sinh linh làm việc, tận lực đem nơi này bảo vật toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ. Chỉ bất quá phi thường đáng tiếc là, những này quỷ đạo sinh linh khống chế những thi thể này, chỉ có thể làm một chút thô thiển động tác, lại không cách nào phát huy bọn chúng chân thực chiến lược. Nếu không Long Trần liền có được một chi cường đại hộ vệ đội ngũ, với lại, những này quỷ đạo sinh linh cũng không có bao nhiêu năng lượng, khống chế thi thể thời gian có hạn, nhỏ như vậy sinh linh, khống chế lớn như vậy thân thể, đối bọn chúng tới nói gánh vác quá nặng, một lát sau, bọn chúng thì không chịu nổi, thoát ly thi thể, bắt đầu nghỉ ngơi. Hạ thần cùng Quách Nhiên nhìn chằm chằm nơi này bảo bối, mà Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến lại nhìn xem những thi thể này trong mi tâm một đoàn hắc khí ngẩn người. Chít chít chít chít, bỗng nhiên Long Trần trên bờ vai tiểu gia hỏa kia, tựa hồ minh bạch Long Trần đang nghiên cứu cái gì, một trận chít chít gọi bậy. Nó nói, cái này đoàn hắc khí, liền là cam đoan thân thể bọn họ bất hủ năng lượng, những này quỷ đạo các sinh linh, liền là dựa vào hấp thụ những hắc khí này để duy trì sinh mệnh. Bọn chúng không có việc gì ngay ở chỗ này khắp nơi chuyển, đem những hắc khí này khi đồ ăn, hy vọng chúng ta không cần phá hư những thi thể này. Long Trần nói, cảm giác có chút kỳ quặc, thiên táng chi địa bố cục, cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm a. Mà những thi thể này bày ra, cũng rõ ràng không hợp lý, cái này liền có chút dính đến kiến thức của ta điểm mù. Mặc Niệm nhịn không được lắc đầu nói. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến liếc nhau, gia hỏa này thật có thể trăng bức, không rõ liền nói không rõ được thôi, không phải muốn nói gì liên quan đến tri thức điểm mù, ngươi điểm mù làm sao lớn như vậy. Đừng điểm mù không mù khu, Mặc Niệm, ngươi có không có hoài nghi, cái này cái gọi là thiên táng chi địa, là một cái âm mưu. Long Trần hỏi. Âm mưu? Ý của ngươi là? Điều đó không có khả năng a. Mặc Niệm giật mình, hắn minh bạch Long Trần ý tứ, nhưng là vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Thiên táng chính là thiên đạo bản thân ý nguyện, theo lý thuyết Mặc Niệm nhịn không được nói, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Có thể là ta đang nghi, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm, chúng ta vẫn là từ từ xem đi, nếu như thực sự nhìn không ra cái gì, lại cùng tiểu gia hỏa này hỏi thăm. Long Trần nói, hắn luôn cảm thấy thiên táng chi địa có chút không thích hợp. Nhất là nhìn xem những thi thể này mi tâm hắc khí, hắn luôn cảm thấy có một loại cảm giác da đầu tê dại, phảng phất chạm đến cái gì cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Nhìn thấy cái mộ huyệt này, để Long Trần nghĩ đến tại Thiên Vũ Đại Lục Ma Linh Sơn bên trong hố sâu, cũng nghĩ đến vạn cổ lộ dưới mặt đất ngũ kim xiềng xích cùng cái kia cái cự đại khô lâu, cùng thông qua Long tộc cường giả thị giác nhìn thấy vô tận sao trời bị tỏa liên buộc chặt cảnh tượng, tóm lại đó là một loại rất cảm giác xấu. Đem tất cả mọi thứ thu thập xong, tại những cái kia quỷ đạo sinh linh dẫn đầu dưới, đám người trực tiếp đi cái thứ hai mộ huyệt, có bọn chúng dẫn đường, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Liên tục đi 10 cái mộ huyệt, đám người thu hoạch bảo vật vô số, hạ thần cùng Quách Nhiên đơn giản muốn hạnh phúc điên rồi. Nhất là hạ thần tại một cường giả trong không gian giới chỉ, tìm được một bản liên quan tới phù văn thư ký, phía trên đều là ghi lại thái cổ thời đại một chút phù văn, cái này với hắn mà nói, quả thực là thiên đại bảo bối. Ngược lại là Long Trần, Mặc Niệm cùng Nguyệt Tiểu Thiến không có thu hoạch gì, bởi vì những này cái gọi là bảo vật, đối ba người bọn hắn đều không có lực hấp dẫn gì, cho nên đều giao cho bọn hắn hai người xử lý. Tam tam gặp chín, 298, nói cách khác, bên này mộ huyệt đều thăm dò hoàn tất, lại hướng phía trước, liền là hạch tâm đại mộ. Mặc Niệm một mực cầm lấy địa đồ so sánh, đem địa đồ thu lại về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Lúc này ở trước mọi người phương, có một cái đường hầm to lớn, thông đạo độ rộng có mấy vạn dặm, đơn giản liền là một phương thế giới, mà cuối lối đi, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn xem cuối lối đi, để cho người ta linh hồn một trận nhói nhói, tâm sinh sợ hãi. Long Trần mở ra tay, trong tay châm gài tóc bên trên kim đồng hồ, chính chỉ vào cuối lối đi, Long Trần hít sâu một hơi. Đi thôi, bí mật lớn nhất, hẳn là liền giấu ở cái này chủ mộ bên trong. Chương 3826, Kim Cương Huyết Biên. Dọc theo đường hầm to lớn, đi về phía trước, năm người thật giống như năm con sâu kiến đi tại tiền đồ tươi sáng bên trên, lộ ra như vậy nhỏ bé. Với lại càng là hướng về phía trước, áp lực vô hình lại càng lớn, để bọn hắn lông tơ kìm lòng không đặng dựng lên. Chít chít chít chít. Đi về phía trước sau một thời gian ngắn, đột nhiên Long Trần trên bờ vai cái kia quỷ đạo sinh linh, bắt đầu chít chít gọi bậy. Nó nói cho Long Trần, phía trước liền tiến vào khu vực nguy hiểm, lại hướng phía trước liền có ăn người quái vật. Mà cái khác quỷ đạo sinh linh, lúc này cũng không dám ở phía trước dẫn đường, mà là trốn đến Long Trần bọn người sau lưng. Chúng người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước, Long Trần phải tay nắm lấy chùy thủ, tay trái phía trên lôi đỉnh phù văn chấp động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mặc Niệm cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, đều chạy tới nơi này, không có khả năng không đi vào xem xét, mặc kệ có nguy hiểm gì, cũng phải xông về trước. Đạp đạp đạp. Đông nhiên phía trước có tiếng bước chân vang lên, Long Trần nhìn thấy một người mặc quái dị phục sức cường giả, đang tại đi qua đi lại, đó là một cái gánh vác trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên. Nhìn thấy nam tử kia, Long Trần bọn người giật nảy mình, đó là một vị giới vương cường giả, khí huyết bành trướng như biển, làn da hoánh nhuận như ngọc. Nếu như không phải là không có linh hồn ba động, căn bản nhìn không ra hắn là một người chết. Trọng yếu nhất chính là, người này mặc dù là giới vương tu vi, nhưng là cho người uy áp cực kỳ khổng lồ, hắn không gian chung quanh đang không ngừng vặn mẹo, cảnh tượng kinh người. Khi Long Trần bọn người tới gần đến nhất định phạm vi, đột nhiên cái kia gánh vác trường kiếm cường giả, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Long Trần bọn người. Khi hắn nhìn về phía Long Trần bọn người thời điểm, chúng mắt người một trận nhói nhói, Long Trần kinh hãi, thật là khủng khiếp ý chí. Người này là kiếm tu. Khi Long Trần minh bạch này người thân phận thời điểm, không chút nghĩ ngợi, chủy thủ trong tay vung ra, mà lúc này cường giả kia đã một kiếm chém xuống, một tiếng bạo hưởng, cái kia người trường kiếm trong tay, bị sắc bén chủy thủ chém thành hai đoạn. Vâng! Mặc Niệm một cái sẻn vỗ tới, cái kia người tay cầm kiếm gây đón đỡ, kia lửa tung tóe, Mặc Niệm lại bị người kia chấn động đến một cái lảo đảo. Thật mạnh! Mặc Niệm trong lòng run lên, người này trường kiếm bị chém đứt. Chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, vậy mà cũng có thể ngăn cản hắn một kích này. Xuy xuy xuy. Trong tay người kia kiếm gây vung dậy, trên chuôi kiếm vậy mà sinh ra từng tia kiếm khí, xé rách hư không, đối Long Trần đánh tới. Kiếm gây bên trong kích phát kiếm khí, lạnh người thực chất bên trong phát lạnh, người này khi còn sống tuyệt đối là một cái kiếm đạo cao thủ. Phanh. Người kia chính diện đối chiến Long Trần một chủy thủ đem cánh tay của hắn chặt đứt, Mặc Niệm thừa cơ xẻn sắt đập vào người kia cái hốt phía trên. Cái kia người nhất thời bị đập ngã xuống đất. Hạ Thần cầm trong tay phù triện, liền muốn đập vào cái kia trên thân người, đột nhiên Long Trần biến sắc, đẩy ra Hạ Thần. Cẩn thận. Xuy. Long Trần vừa mới đẩy ra Hạ Thần, người kia chỉ còn lại có một cái tay, cong lại điểm ra, vậy mà kích phát ra một đạo huyết sắc kiếm quang, kia kiếm quang vừa vặn dán Hạ Thần gương mặt bay qua. Oeng. Ánh kiếm màu đỏ ngòm kia đụng lên đỉnh đầu thông trên đường, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cả cái thông đạo đều một trận lay động. Một kích này, lực lượng lớn đến đáng sợ. Tất cả mọi người bị hù dọa, người này quá kinh khủng, binh khí không có, còn có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Hô! Hạ Thần né qua một kích kia, đưa tay đem một tấm bùa chú đập vào người kia mi tâm phía trên, phụ triện phát sáng, thân thể người nọ run lên, sau đó liền bất động. Thật là khủng khiếp tà thi, may mắn lao đại ngay từ đầu liền chặt đứt trường kiếm của hắn, chỉ sợ hắn đằng sau còn có thật nhiều kinh khủng chiêu số đều không xuất ra đâu. Quách Nhiên lòng vẫn còn sợ hay nói. Đám người run sợ, cái này kiếm tu quá mạnh, may mắn không cho hắn quá phát hơn vùng không gian, nếu không thật muốn chết. Đáng tiếc thanh trường kiếm này. Quách Nhiên lấy ra kiếm gãy, nhìn xem tinh lòng lánh, giống như gương sáng thân kiếm, không khỏi một mặt đau lòng địa đạo. Đây tuyệt đối là một thanh thần binh, lại bị Long Trần cho chặt đứt. Long Trần nghe vậy, đem chủy thủ thu vào, cũng không phải là Long Trần đau lòng trường kiếm kia, mà là chủy thủ này hắn dùng đến không thuận tay, vừa rồi kém chút liền cản giống. Nếu như cản giống, liền muốn mệnh. Còn không bằng thay đổi Minh Hồng Đao, dạng này an toàn hơn một chút, chủy thủ này, cũng không thích hợp dùng để tác chiến. Lão đại, thử nhân thân thể người này bên trong, lưu lại một chút hỗn độn chi khí, ta có thể dùng phụ triện tạm thời đem hỗn độn chi khí rút ra. Tại mọi người nói chuyện thời khắc, hạ thần đang nghiên cứu cỗ thi thể này, phát hiện cái này tà thi trải qua ước vạn năm bất hủ, là bởi vì trong cơ thể có hỗn độn chi khí trèo trống. Chỉ bất quá, cái này hỗn độn chi khí bên trong, dung hợp thi khí, không thể trực tiếp hấp thu, chẳng qua trước tiên có thể quất lấy ra, về sau nghĩ biện pháp tịnh hóa qua hỗn độn chi khí, liền có thể sử dụng. Nếu như hạ thần lý luận thành công, cái kia chính là một cái phi thường kinh người thủ đoạn, đem hỗn độn chi khí mang ra 3.000 thế giới, nếu như số lượng đủ nhiều, những cái kia không có tiến vào 3.000 thế giới long huyết chiến sĩ, về sau cũng có cơ hội bổ sung. Ông, hạ thần gián tại tà thi trên người phụ triện cấp tốc sáng lên, mà cái kia tà thi cấp tốc khô quắt xuống tới, cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn, không có hỗn độn chi khí, nhục thể của hắn trong nháy mắt mục nát. Tiền bối, xin lỗi. Hạ thần thu hồi phụ triện, đối vị này nhân tộc cường giả bái. Bụi về với bụi, đất về với đất, ta tin tưởng vị này kiếm đạo cường giả, tình nguyện tan thành mây khói, cũng không nguyện ý dạng này vĩnh sinh. Mặc niệm nói, rõ ràng là một đời kiếm tu cường giả, lại trở thành không có có ý thức cái sắc không hồn, cái này tao ngộ làm cho người không lắm cảm khái. Hạ thần, một hồi gặp được cái khác tà thi, chúng ta phụ trách hấp dẫn lực chú ý của nó, ngươi đến phụ trách thiếp phong ấn phù văn, mọi người phối hợp một chút, cái này tà thi quá mạnh, chú ý an toàn. Long Trần dặn dò. Nói xong, đám người tiếp tục hướng phía trước, mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, không dám có chút chủ quan. Xuy. Đi tới, đông nhiên cực kỳ đột ngột, hư không lóe lên, một đạo hàn quang thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến kích xạ mà đến. Khi Nguyệt Tiểu Thiến huy kiếm đón đỡ, tia lửa tung tóe, lực lượng khổng lồ, chấn động đến Nguyệt Tiểu Thiến cánh tay run lên, Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt biến hóa. Tình huống như thế nào? Chúng người thất kinh, căn bản không thấy rõ đó là cái gì. Không biết, tựa như là ám khí, nhưng là lại không giống, tốc độ quá nhanh, không thấy rõ. Nguyệt Tiểu Thiến, con mắt nhìn bốn phía, lại không cách nào kết luận đó là cái gì. Khi, đông nhiên Long Trần Minh Hồng Đao gào thét chém xuống, một tiếng bạo hưởng, Minh Hồng Đao run lên bần bật, một đạo huyết sắc quang mang, bị đánh bay, hung hăng đâm vào trên vách tường, chấn động đến cả cái thông đạo lại là một trận lắc lư. Trong nháy mắt đó, mọi người mới thấy rõ, đó là một cái lớn chừng quả đấm huyết sắc con rơi, toàn thân huyết hồng, mọc lên lợi chảo răng nanh, hai cánh như đao, diện mục dữ tợn. Là trong truyền thuyết hung linh kim cương huyết biên. Khi thấy cái kia con rơi, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kinh hô. Kim cương huyết biên là một loại kinh khủng hung linh, móng vuốt, răng có kịch độc, người chúng không cứu nổi, với lại, thân thể của nó cứng cỏi vô cùng, hàm răng của nó, lợi chảo cùng cánh chim, là trời sinh thần khí, so tiên kim càng sắc bén cứng rắn. Hô! Cái kia kim cương huyết biên đâm vào trên vách tường, đột nhiên hai cánh chấn động, thân thể trong nháy mắt biến mất, lại còn có ẩn thân năng lực, nó biến mất trong nháy mắt, chúng thần kinh người lập tức căng thẳng lên. Chương 3827, Thái Âm Chi Hỏa. Xuy xuy xuy. Cái kia kim cương huyết biên trên không trung vừa đi vừa về bay lượn, nhanh như thiểm điện, một kích không trúng, liền sẽ ẩn thân. Khi Long Trần tụ lực nửa ngày, rốt cục lại một lần bắt được cơ hội, đánh ra dự phán một đao, chém trúng cái kia kim cương huyết biên, một tiếng bạo hưởng, cái kia kim cương huyết biên bị kích rơi xuống đất. Hô. Không đợi nó nhảy dựng lên, hạ thần đã một tấm phù triện bay ra, đem cái kia kim cương huyết biên bao khỏa, phù triện phát sáng. Cái kia kim cương huyết biên lập tức không cách nào động đậy. Đem kim cương huyết biên bên trong hỗn độn chi khí dành thời gian, khi phụ triện bị lục soát lúc đi, cái kia kim cương huyết biên thân thể, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Long Trần đem kim cương huyết biên thi thể thả trong tay, không khỏi cảm thán nói, kim cương huyết biên, nhục thân cường đại đến khó có thể tin. May mắn nó hình thể nhỏ, nếu như trưởng thành quái vật khổng lồ, chỉ sợ không có cái gì sinh linh có thể chế phục nó. Không có hỗn độn chi khí, kim cương huyết biên nhục thân cũng có thể hoàn chỉnh bảo tồn, đủ để chứng minh kim cương huyết biên kinh khủng, đây tuyệt đối là muốn mạng đổ vật. Chít chít chít chít. Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh, chít chít kêu vài tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, vậy mà biến mất. Mà Long Trần trong tay kim cương huyết biên bỗng nhiên động, thân thể nhoáng một cái, giống như một đạo thiểm điện nhào về phía Quách Nhiên giật nảy mình. Đừng làm rộn. Long Trần quát lạnh nói, cái kia kim cương huyết biên lập tức thành thật thật bay trở về Long Trần trong tay. Nguyên lai là quỷ đạo sinh linh chiếm cứ kim cương huyết biên thân thể, cố ý hù dọa Quách Nhiên. Những này quỷ đạo sinh linh cực kỳ nghịch ngợm, ai nhát gan liền nữa thích hù dọa ai, vừa rồi cái kia một cái, sắp thực đem Quách Nhiên cho giật nảy mình. Nghĩ không ra nó vậy mà có thể khống chế kim cương huyết biên thân thể, với lại tốc độ không giảm, xem ra cái này quỷ đạo sinh linh, khi còn sống rất có thể là phi cầm loại sinh linh. Nguyệt Tiểu Thiến nói, quỷ đạo sinh linh có thể khống chế cái này kim cương huyết biên. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, trước đó bọn hắn mặc dù có thể khống chế tà thi, nhưng là chỉ có thể làm động tác đơn giản, cũng không thể tiến hành chiến đấu. Lần này tốt, còn thu hoạch một người trợ giúp. Hạ thần cười nói, quỷ đạo sinh linh, có được kim cương huyết biên thân thể, tựa hồ trở nên tự tin rất nhiều, chủ động ở phía trước dẫn đường, đồng nhiên kim cương huyết biên bay trở về. Ầm ầm, hắc ám thông đạo một trận lay động, mọi người sắc mặt biến đổi, chỉ gặp 10 cái tà thi giống giận lao đến. Tên ngu ngốc này, làm sao lập tức dẫn đến như vậy nhiều? Đám người giật nảy mình, kim cương huyết biên lập tức kinh động đến mười mấy đầu tà thi. Không có biện pháp, chỉ có thể đánh một trận. Long trần phía sau thần hoàn nở rộ, minh hồng đao doanh minh bạo hưởng, một đao đối phía sau mọc lên hai cánh sinh linh chém tới. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, cái kia sinh linh bị long trần một đao đẩy lui, tại long trần một kích toàn lực phía dưới, những này tiên vương cảnh thái cổ sinh linh cũng không chịu được nổi. Hô! Cái kia sinh linh bị long trần chấn động đến một cái lảo đảo, vừa muốn phản kích, đống nhiên một tấm bùa chú tinh chuẩn khắc ở mi tâm của nó, cái kia sinh linh lập tức không thể động đậy, bị trong nháy mắt phong ấn. Oeng! Mặc Niệm cũng một cái sẻng đập ngã một cái, hạ thần cong ngón đúng ra, một tấm bùa chú bay ra, đem cái kia sinh linh phong ấn. Rầm rầm rầm. Long Trần, Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Quách Nhiên đồng thời xuất thủ, bọn hắn không cần cùng những cái kia tà thi liều mạng, chỉ cần cho hạ thần tranh thủ phong ấn cơ hội liền tốt. Chỉ bất quá, những sinh linh này quá mức cường đại, năm người phí thật lớn khí lực mới đưa cái này 10 cái sinh linh phong ấn. Thân thể này quá mạnh, từng cái lực lớn vô cùng, thực sự khó chơi. Mặc Niệm nhìn xem những này bị phong ấn thi thể, không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây đều là tiên vương cảnh tà thi, bọn hắn 5 người đối phó 10 cái, đã có chút cố hết sức. Dù sao nơi này cũng không phải là trên mặt đất, thiên đạo pháp tắc khác biệt, không gian lại nhỏ, không biết có thể hay không triệu hồi ra dị tượng, coi như triệu hồi ra dị tượng, cũng không biết sẽ không nhận áp chế. Đây là tiên vương cảnh tà thi, nếu như gặp phải thần tôn cảnh tà thi, cũng theo chân chúng nó nhục thân hoàn chỉnh, vậy liền quá nguy hiểm. Thiên táng chi địa, không biết mai táng bao nhiêu sinh linh, trước đó bọn hắn nhìn thấy trong huyệt mộ sinh linh, đều là mục nát, mà ở trong đó sinh linh, nhục thân nhưng đều là hoàn chỉnh. Nơi này tà thi cùng vừa lúc đi vào gặp phải tà thi so sánh, cường đại rất nhiều, đơn giản không cách nào dùng đạo lý đi tính toán, Mặc Niệm lần thứ nhất cảm thấy, có chút không chắc, đây là hắn trộm mộ đến nay, lần thứ nhất gặp được châu nguy hiểm như vậy. Khi hạ thần đem phù triện thu hồi, ngoại trừ hai cố nhân tộc cường giả thi thể trong nháy mắt hóa thành cho tàn bên ngoài, còn lại thi thể, đều không có mục nát, mặc dù bị rút đi hỗn độn chi khí, nhưng là nhục thân vẫn như cũ có thể bảo tồn lại. Mọi người thấy những này nhục thân, cũng trong lòng không khỏi run rẩy, ước vạn năm xuống tới, thi thể còn có thể bảo tồn lại, cái này quá dọa người. Mà Long Trần nhìn xem những thi thể này, đồng nhiên trong lòng hơi động, đem tâm thần chìm vào không gian hỗn độn, nó phát hiện, bị ném nhập không gian hỗn độn bên trong trên ván cửa, nổi lên từng khỏa nho nhỏ hạt tròn, tổng cộng có 10 cái. Mà để Long Trần giật mình là, không gian hỗn độn bên trong kiến mục thần thụ, vậy mà bắt đầu đại diện tích khô héo, bọn chúng sinh mệnh lực, tựa hồ bị vô thanh vô tức cho rút khô. Không riêng kiến mục thần thụ, Long Trần gieo trồng những cái kia chân thuốc cũng đều đã khô héo, chỉ có thất thải lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ không bị ảnh hưởng chút nào. Những này hạt tròn chẳng lẽ liền là cây mầm? Là nó đang hấp thụ sinh mệnh lực cung cấp cho mình. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cái này nếu là thật, cái này cũng quá bá đạo đi, có vẻ như không gian hỗn độn lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Tựa hồ thất bảo lưu ly sách cùng thiên đạo thụ, nó không dám động, còn lại linh thực đều bị nó cưỡng ép rút lấy sinh mệnh lực. Cái kia phiến ma nhãn thủy liên tựa hồ đang cùng nó điên cuồng chống cự, không cho nó rút ra sinh mệnh lực của mình, nhưng là nó lá cây cũng đã bắt đầu có khô héo dấu hiệu, hiển nhiên nhanh ngăn cản không nổi. Phải biết, ma nhãn thủy liên thế nhưng là bất tử tộc giống loài, cực kỳ cứng hãn, bây giờ đã đến ngũ giai trình độ, tương đương với nhân tộc giới vương cảnh. Bởi vì kiến mục thần thụ dài đến cực hạn về sau, tại thất bảo lưu ly thụ không có tiến vào trước đó, tất cả chất dinh dưỡng đều bị ma nhãn thủy liên hấp thu, cho nên nó mới có thể dài đến cường đại như thế. Bây giờ khối này cánh cửa sau khi đi vào, vì cây khô gặp mùa xuân, điên cuồng hấp thu nơi này sinh mệnh lực, thổ địa bên trong sinh mệnh lực hấp thu xong, liền đi hấp thu những cái kia cái khác linh thực sinh mệnh. Mà nhìn ma nhãn thủy liên bộ dáng, tựa hồ cũng không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó toàn bộ không gian hỗn độn bên trong linh thực, ngoại trừ thất bảo lưu ly thụ cùng thiên đạo thụ, đều muốn bị khối này cánh cửa cho hút chết. Long Trần trong lòng hơi động, đưa tay đem trên mặt đất những sinh linh này thi thể ném vào không gian hỗn độn. Khi thi thể tiến vào không gian hỗn độn, đất đen chẳng khác nào con sói đói, trong nháy mắt đem thi thể thôn phệ, những thi thể này trong nháy mắt phóng xuất ra khổng lồ sinh mệnh khí tức, một khắc này, không gian hỗn độn bên trong linh thực nhóm, thật giống như sắp chết héo mạn, điên cuồng hấp thu những cái kia sinh mệnh chi khí. Trọng yếu nhất chính là, những thi thể này bên trong, còn lưu lại một chút hỗn độn chi khí, những này hỗn độn chi khí hạ thần không có cách nào rút khô chỉ toàn, nhưng là ở chỗ này, lại bị toàn bộ phóng thích ra ngoài. Khi hỗn độn chi khí thả ra trong nháy mắt, toàn bộ không gian hỗn độn, tựa hồ lập tức trở nên sinh động, liền ngay cả hư không bên trên cái kia đóa hoa sen vàng, cũng biến thành tinh thần. Đống nhiên không gian hỗn độn bên trong khối kia cánh cửa một tiếng vang nhỏ, trên ván cửa một cái lớn chừng ngón cái hạt tròn phá vỡ, bên trong sinh ra một chi màu đen chồi non. Hô! Cái kia màu đen chồi non vừa mới xuất hiện, một đoàn màu đen ngọn lửa, đem chồi non bao khỏa, chồi non tại trong ngọn lửa. Khi ngọn lửa kia vừa xuất hiện, nơi xa nằm sấp bất động Hỏa Linh Nhi, lập tức nhảy dựng lên. Đây là Thái Âm Chi Hỏa. Đây không phải Phù Tang Chi Mục, mà là Thái Âm Chi Mục. Long Trần quanh thân chấn động. Chương 3828, phát đạt. Thái Âm Chi Hỏa, Thiên Hỏa bảng bài danh thứ 7, bài danh tại băng phách phía trên, tại Thái Dương Chi Hỏa phía dưới, chính là Thiên Hạ Chí Âm Chí Nhu Chi Hỏa Diễm, cùng Thái Dương Chi Hỏa Chí Cương Chí Dương tương phản. Long Trần không biết Thái Âm Chi Mục, nhưng lại nhận biết Thái Âm Chi Hỏa, bởi vì ngọn lửa màu đen này, như dòng nước lưu chuyển. Có được nước đặc tính hỏa diễm, chỉ có địa hỏa trên bảng lịch đạo thủy linh diễm, cùng thiên hỏa trên bảng Thái Âm Chi Hỏa. Màu đen ngọn lửa chỉ có giọt nước lớn nhỏ, bên trong bao vây lấy một viên hạt vừng lớn nhỏ trồi non, ngọn lửa chậm rãi đốt động, vánh nhuận nước ác, tựa hồ người vật vô hại. Nó ba động cũng không mãnh liệt, nhưng khi linh hồn thăm dò vào trong đó, lại có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ trong ngọn lửa, lại ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Chỉ bất quá cái này năng lượng cực kỳ nhu hòa, cũng không hiển lộ ra tài năng. Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm cái này từng khỏa nho nhỏ ngọn lửa, vậy mà kìm lòng không đặng chạy xuống nước bọt. Long Trần giật nảy mình, chặn lại nói, nha đầu, đây chính là Thái Âm Chi Mộc sen lẫn chi hỏa, ngươi bây giờ cũng không thể có ý đồ với nó, muốn ăn, cũng muốn các loại cây trưởng thành mới được. Như thế một giọt Thái Âm Chi Hỏa, còn chưa đủ Hỏa Linh Nhi nhét kẽ răng đây này, với lại truyền thuyết Thái Âm Chi Mộc cùng Thái Âm Chi Hỏa tương sinh làm bạn, không có Thái Âm Chi Hỏa, Thái Âm Chi Mộc cũng sẽ tử vong. Nếu như Hỏa Linh Nhi nhịn không được, đem bọn nó ăn, Long Trần chỉ sợ ngay cả khóc địa phương cũng không có. Long Trần số dưới, gỗ trên cửa. Tổng cộng có 108 khỏa hỏa chủng, cũng chính là 108 khỏa Thái Âm Chi Mục chồi non. Liên cái này 108 khỏa so hạt vừng còn nhỏ chồi non, hao tổn không gian hỗn độn bên trong vô tận sinh mệnh lực, Long Trần không biết, bọn chúng trưởng thành, cần tiêu hao bao nhiêu sinh mệnh lực, cái kia chỉ sợ là một cái dài dằng dặc mà xa xôi quá trình. Bất quá Thái Âm Chi Mục, trong truyền thuyết thần mục, chất gỗ bản thân mạnh hơn giới vực thần khí, liền biết nó chân quý cỡ nào. Hơn nữa còn xen lẫn Thái Âm Chi Hỏa. Các loại những này thần mục trưởng thành, Thái Âm Chi Mục trưởng thành, Hỏa Linh Nhi liền có liên tục không ngừng lương thực, lần này Long Trần xem như phát tài to rồi. Thái Âm Chi Mục một khi trưởng thành, liền sẽ cho hắn cung cấp vô cùng vô tận sinh mệnh lực, lại cũng không sợ bị thương. Hưng phấn đồng thời, Long Trần cũng biết, những này Thái Âm Chi Mục muốn trưởng thành, cần có thi thể, chỉ sợ là hắn không cách nào tưởng tượng số lượng. Bất quá không quan hệ, địch nhân của hắn trải rộng cửu thiên thập địa, các đại chủng tộc vô số, không cần chính hắn đi tìm. Chỉ cần hắn đủ mạnh, những này không cần hắn quan tâm. Long Trần trong lòng hơi động, lấy ra chủy thủ, đem cửa tấm chia cắt thành từng khối, cuối cùng chia làm 108 khối. Màu đen chủy thủ thiết kim đoạn ngọc, chém sắt như chém bùn, chạm tiền kim môn trụ thời điểm, giống như là cắt đậu phụ. Nhưng là cắt cái này cửa gỗ, lại cực kỳ khó khăn, thật giống như đao cùn tử cắt trâu khối cơ thịt. Khi đem những này cánh cửa cắt chém hoàn thành, Long Trần linh hồn chi lực tiêu hao không ít. Đem 108 khối cánh cửa tính cả chồi non, phân tán tại không gian hỗn độn xung quanh, tấn thăng đến tiên vương cảnh không gian hỗn độn, so trước đó lại lớn gấp 10 lần. Trung quanh xuất hiện một mảnh trống trải chi địa, Long Trần đem 108 cái cây mầm, phân tán đến khu vực biên giới, vì chính là để nó không cần trực tiếp ảnh hưởng khu vực hạch tâm, bằng không đợi bọn chúng trưởng thành, ở giữa dược điển liền không có cách nào dùng. Bây giờ không gian hỗn độn quá lớn, khắp nơi đều là trống trải chi địa, chỉ có chỗ cốt lõi, trồng lên kiến mục thần thụ, trung quanh còn có hơn 9 thành địa phương. Đều là đất trống. Chỉ bất quá, Thái Âm Chi Mục còn không có trưởng thành, Long Trần còn không thể hy sinh những này kiến mục thần thụ cùng ma nhãn thủy liên, bằng không hắn thụ thương, liền không có sinh mệnh lực khôi phục. Cho nên Long Trần đem 108 cái cây mầm rời, bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho chúng nó đem kiến mục thần thụ cùng ma nhãn thủy liên cho hút chết. Đến lúc đó Thái Âm Chi Mục không có trưởng thành, không có thể hấp thu sinh mệnh lực, cái kia Long Trần liền lúng túng. Bận rộn xong những này, Long Trần thần thức rời khỏi không gian hỗn độn. Mặc niệm bọn người gặp hắn bỗng nhiên đứng đấy bất động, cũng không đi đã quấy rầy hắn, mấy người đang thương lượng phương thức tác chiến. Trong mọi người, hạ thần phụ triện là tà thi khắc tinh, mặc niệm cũng có một chút phụ triện, bất quá đó là bảo mệnh dùng, tùy tiện không nỡ dùng. Nhưng là hạ thần khác biệt, hắn có thể tùy thời khắc họa, vung tay lên liền là một trường, với lại tiến vào 3.000 thế giới trước, hạ thần chuẩn bị vô số minh văn giấy cùng minh văn dịch, đầy đủ dùng tới mấy năm. Mấy người nghiên cứu phương thức tác chiến, như thế nào cho hạ thần tranh thủ tốt nhất thời gian xuất thủ cùng xuất thủ góc độ, như thế nào để đầu của địch nhân, trình độ lớn nhất bạo lộ ra, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất, nhất dùng ít sức phương thức, giải quyết hết tà thi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Long Trần nói xong, đối trên bờ vai Kim Cương Huyết Biên quát lớn vài câu. Cái này quỷ đạo sinh linh nghịch ngẫm rất, căn bản vốn không thụ quản khống, vừa rồi nó cố ý dẫn đến nhiều như vậy tà thi, chính là vì nhìn đám người luôn cuống tay chân bộ dáng. Cũng không phải là nói nó xấu đến mức nào, mà là nó thiên tính như thế, lòng hiếu kỳ cực nặng, sự tình gì đều muốn thử xem, liền cùng hài tử bướng bỉnh, không nhận quản thuốc. Cho nên quỷ đạo sinh linh, luôn luôn không vì người chỗ vui, mà gây sự quỷ càng là quỷ đạo sinh linh bên trong cấp thấp sinh linh, càng là làm người chán ghét, nếu như là bởi vì Long Trần trên người có quỷ đế ấn ký, bọn chúng chỉ sợ càng sẽ vô pháp vô thiên. Long Trần nghiêm khắc quát lớn một phen về sau, quỷ đạo sinh linh lập tức rất là biết điều, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, nhưng là lần này, nó không dám làm ẩu, một lần chỉ dẫn tới một hai cái tà thi, mặc niệm bọn người có thể nhẹ nhõm chế phục. Những này bị phong ấn thi thể, Long Trần trực tiếp ném vào không gian hỗn độn, giao cho đất đen đến thôn phệ, phóng xuất ra đại lượng sinh mệnh lực, đến tẩm bổ không gian hỗn độn bên trong linh thực. Đám người một đường tiến lên, một đường chém giết mấy trăm cái tà thi, những này tà thi chủng loại phong phú, cả đám đều phi thường cường hãn, đối phó càng ngày càng cố hết sức. Thậm chí có chút tà thi, ý thức chiến đấu cực kỳ phong phú, hạ thần mấy lần phong ấn đều không có thể thành công, vẫn là Long Trần vận chuyển lôi đỉnh chi lực, xuyên thủng mi tâm của nó, lấy bạo lực nhất thủ đoạn đánh chết. Vạn hạnh chính là, lôi linh nhi lôi đỉnh chi lực, chính là thiên kiếp chi lôi, đối với mấy cái này tà thi có cực lớn tác dụng khắc chế, một khi đánh chúng yếu hại, có thể nhất kích tất sát. Theo đám người di chuyển về phía trước tà thi càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu bất quá là tiên vương sơ kỳ tà thi, về sau xuất hiện tiên vương hậu kỳ tà thi, cuối cùng một đầu kinh khủng giới vương cảnh tà thi xuất hiện. Đó là một đầu kinh khủng yêu thú, thể dài vạn dặm, cơ hồ đem chọn cái thông đạo phong kín, kinh khủng khí huyết, áp chế đến Long Trần bọn người hô hấp không khoái, Long Trần cùng mặc niệm tả hữu giáp công, phối hợp hạ thần phụ triện, mới miễn cưỡng đem phong ấn. Khi Long Trần đem ném vào không gian hỗn độn về sau, vô tận sinh mệnh lực bộc phát, nguyên bản đã bắt đầu khô héo kiến mục thần thụ cùng ma nhãn thụy liên, trong nháy mắt trở nên vui vẻ phồn vinh, liền ngay cả những cái kia thái âm chi mục cũng từ hạt vừng lớn nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành một điểm, biến thành lớn chừng hạt đậu. Long Trần đại hỉ, giới vương cảnh giới tà thi vậy mà ủng có khủng bố như thế sinh mệnh lực, nếu như là thần tôn cảnh tà thi, thì tính sao? Ngay tại Long Trần mừng rỡ như điên thời khắc, đồng nhiên phía trước dẫn đường Kim Cương Huyết Biên, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Không tốt. Long Trần đống nhiên biến sắc, người như một đạo thiểm điện xông về phía trước. Chương 3829, khách không mời mà đến. Khi Long Trần xông về phía trước, chỉ gặp quỷ đạo sinh linh khống chế Kim Cương Huyết Biên, ở trong đường hầm càng không ngừng run rẩy. Ngay tại lúc đó, có một sức mạnh kỳ dị, đang tại hấp xả lấy nó, muốn đem quỷ đạo sinh linh từ Kim Cương Huyết Biên thể xác bên trong tháo rời ra. Chít chít chít chít. Quỷ đạo sinh linh điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là thân thể đã bắt đầu thoát ly thể xác, sắp bị lực lượng thần bí hút đi. Oeng. Long Trần một đao chém xuống, hư không run lên, lăng lệ lưỡi đao chém qua hư không, phảng phất có đồ vật gì bị một đao chặt đứt. Cái kia Kim Cương Huyết Biên trong nháy mắt thoát ly kỳ dị lực lượng khống chế, nó dọa đến trốn về Long Trần bả vai, một cử động cũng không dám. Long Trần nhìn về phía trước, trong bóng đêm, Long Trần thấy được một con cự mãng, kỳ quái là cái kia cự mãng đầu con mắt sinh trưởng ở lỗ mũi vị trí. Đồng thuận. Long Trần nhìn xem cái kia quái mãng, không khỏi trong lòng giật mình, trong cặp mắt kia, có hoa văn kỳ dị, hoa văn lưu chuyển, ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ cùng nó liếc nhau một cái, Long Trần đã cảm thấy đầu não một trận đú ám, hùng hồn lực lượng tinh thần, lại muốn xâm nhập thần hồn của hắn. Ma đồng quỷ mãng. Long Trần trong đầu, trước tiên nhảy ra bốn chữ này, đây là một đầu kinh khủng thái cổ sinh linh, là ác ngộng cấp hung linh. Nếu như vô số sinh linh vì đó sợ hãi tồn tại. Chít chít chít chít. Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh chít chít gọi bậy, nó nói cái này sinh linh là vừa vặn xuất hiện, hôm qua nó tới chơi thời điểm còn không có. Bất quá, quỷ đạo sinh linh cũng không có thời gian khái niệm, trong miệng nó hôm qua, khả năng thật là hôm qua, cũng có thể là mấy trăm vạn năm trước. Lúc này mặc niệm mấy người cũng chạy tới, khi Nguyệt Tiểu Thiến nhìn thấy đầu này ma đồng quỷ mãng, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên nàng cũng nhận ra cái này sinh linh đáng sợ. Ông! Đột nhiên toàn bộ thế giới một trận điên đảo, đại địa sụp đổ, nhưng sau bầu trời sáng lên, Long Trần bọn người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn lại nhưng đã bị truyền đưa ra mộ huyệt, đi tới lúc trước từ vô số hài cốt chồng chất thành ngoài cửa lớn. Tại sao có thể như vậy? Đám người giật nảy cả mình. Không đúng, chúng ta trúng huyễn thuật. Long Trần nhìn xem trên bờ vai kim cương huyết bức, đột nhiên biến sắc, hai tay kết ấn, một tiếng gào to, cuồng bạo linh hồn chi lực bộc phát. Oanh! Trước mắt không gian như là mặt kính vỡ vụn, đám người xuất hiện lần nữa ở trong đường hầm, đám người bên thai truyền đến quỷ đạo sinh linh lo lắng tiếng kêu. Nguyên lai cái kia ma đồng quỷ mãng thi triển huyễn thuật, để đám người nghĩ lầm bị truyền đưa ra mộ huyệt, có thể làm cho 5 người đồng thời trúng chiêu huyễn thuật là cực kỳ đáng sợ. Long Trần sở dĩ phát hiện đầu tiên không đúng, là bởi vì hắn phát hiện trên bờ vai kim cương huyết bức, không có linh hồn ba động, lập tức liền biết không ổn. Hô! Đám người mới vừa từ huyễn cảnh bên trong tránh thoát, một chương huyết buồn đại khẩu mở ra, kinh khủng hấp lực, năm kéo bọn hắn thẳng đến cái kia ngụm lớn bay đi, ngay tại lúc đó, cái kia kinh khủng hấp lực, phảng phất đem linh hồn của con người đều muốn hút ra tới. Xuyên Vân Tiễn! Mặc niệm một tiếng gào to, như cuồng lôi nổ vàng, thần cung như trăng tròn. Một đạo mũi tên bay ra, từ cái kia ma đồng quỷ mãng hàm trên bắn vào, từ lỗ mũi bay ra, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem ma đồng quỷ mãng con mắt chấn vỡ. Ông! Mà lúc này, hạ thần một tấm bùa chú bay ra, ấn trên trán ma đồng quỷ mãng, một tiếng bạo hưởng, đầu này dài đến vạn dặm ma đồng quỷ mãng ầm vang ngã xuống đất, không nhúc nhích. Đây cũng quá biến thái đi, đều là chưa từng thấy qua sinh linh, cũng không biết lai lịch của bọn nó. Quách Nhiên nhịn không được nói, hắn từ đầu tới đuôi đều không minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền cung đồ đẩn, hữu lực đều làm không lên. Bọn gia hỏa này cùng chúng ta không phải một thời đại, buồn mạng của bọn nó thần thông, chúng ta đều không hiểu rõ, mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút, nơi này, làm không cẩn thận liền muốn lật thuyền. Mặc Niệm cũng mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Hắn cũng không nhận ra được cái này ma đồng quỷ mãng, thiên táng chi địa thật sự là quá nguy hiểm, mỗi một cái quái vật đều là đáng sợ như vậy. Đầu này quái mãng trong thi thể hỗn độn chi khí thật không ít, là những sinh linh khác gấp mấy chục lần. Hạ thần lấy ra phụ triện, cảm thụ được phụ triện bên trong mãnh liệt hỗn độn chi khí. Giang độc ta giữ lại. Quách Nhiên đem ma đồng quỷ mãng giang độc nổ xuống. Long Trần đem ma đồng quỷ mãng thi thể ném vào không gian hỗn độn, thi thể bị cấp tốc thôn phệ, phóng xuất ra lượng lớn sinh mệnh chi khí, đồng thời lưu lại hỗn độn chi khí cũng được phóng thích, tư dưỡng không gian hỗn độn bên trong tất cả linh thực. Sinh trưởng cực kỳ chậm rãi thái âm chi mục, từ lớn chừng hạt đậu, rất nhanh liền dài đến cao khoảng một tấc, quanh thân bao bọc ngọn lửa màu đen. Cũng đi theo lớn mấy phần. Hỏa Linh Nhi thật giống như một cái tham ăn hài tử, cứ như vậy trông coi những này thái âm chi mục, hận không thể bọn chúng trong nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời. Rất hiển nhiên, càng là cường đại tà thi, sinh mệnh lực liền càng tràn đầy, lưu lại hỗn độn chi khí cũng càng nhiều. Mà theo phân giải những thi thể này, không gian hỗn độn cũng chính đang phát sinh lấy biến hóa, nhất là thiên đạo thụ cùng thất bảo lưu ly thụ, càng là tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng. Đem ma đồng quỷ mãng đánh giết về sau, Quỷ linh môn đều ở phía xa không dám lên trước, mà Long Trần trên bờ vai kim cương huyết bức, cũng có chút run lẩy bẩy, rất hiển nhiên, vừa rồi nó bị dọa cho phát sợ. Quỷ này đường sinh linh, cũng có khắc chế nó đồ vật, mà gây sự quỷ tự thân cũng không cường đại, gặp được tương khắc sinh linh, rất dễ dàng bị làm chết, nó hiện tại đã sợ mất mật, không còn dám làm ẩu. Long Trần cũng không có khó xử tiểu gia hỏa này, nếu như Long Trần mệnh lệnh nó coi như sợ hãi, cũng phải kiên trì bên trên. Trải qua ma đồng quỷ mãng, đám người trở nên càng chú ý, Long Trần cùng Mặc Niệm tại phía trước do đường, Hạ Thần cùng Nguyệt Tiểu Thiến ở giữa, Quách Nhiên đoạn hậu, đám người chậm rãi tiến lên. Rất nhanh phía trước lại xuất hiện tà thi, tại cái thông đạo này bên trên, Mặc Niệm thử rất nhiều lần, vô luận hắn làm sao cải tiến mình ngụy trang áo, đều sẽ gặp phải công kích, trải qua quá nhiều sau khi thất bại, đám người dứt khoát tan mất ngụy trang áo, miễn cho ảnh hưởng hành động của mình. Ầm ầm. Đột nhiên phía trước quanh minh rung động, mấy chục cái kinh khủng tà thi phát hiện bọn hắn. Từ trong bóng tối vọt tới, bọn hắn mới vừa xuất hiện, kinh khủng ma khí ép tới Long Trần bọn người linh hồn run rẩy, Mặc Niệm hoảng hốt, đây là ma tộc tà thi, lập tức tới mấy chục cái này thật muốn mệnh. Trấn ma ấn khải. Nguyệt Tiểu Thiến đông nhiên ngọc thủ kết ấn, mi tâm phát sáng, thần quang đốt sáng lên thông đạo, những cái kia bay nhào mà đến ma tộc tà thi, thân thể run lên bần bật, vậy mà trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Hạ thần thấy thế đại hỉ, bàn tay lớn huy động liên tục, từng đạo phù triện bay ra. Đem những ma tộc này cường giả phong ấn, có Nguyệt Tiểu Thiến chấn ma ấn, thu phục mấy chục cái tà thi, vậy mà không cần tốn nhiều sức. Một chiêu này quá đẹp rồi. Mặc Niệm từ đáy lòng khen, thủy ma tộc tuyệt đối là ma tộc khắc tinh, khó trách ma tộc nhìn thấy thủy ma tộc, như là nhìn thấy cựu nhân giết cha. Đem những thi thể này xử lý xong, đám người tiếp tục hướng phía trước, kết quả lần này, lập tức vọt tới 10 cái huyết tộc cường giả, Mặc Niệm cùng Long Trần toàn lực bộc phát, tăng thêm đám người phối hợp, mới miễn cưỡng đem những này tà thi cầm xuống. Mà Mặc Niệm kém chút bị huyết tộc tà thi cho cắn được, càng là hướng về phía trước, tà thi liền càng khủng bố hơn, bây giờ tà thi đều là thần tôn cảnh cường giả cấp, càng ngày càng khó đối phó, với lại bọn họ đều là thành quần kết đội, muốn từng cái dẫn ra đối phó, đều làm không được. Chít chít chít chít. Lúc này, Long Trần trên bờ vai quỷ đạo sinh linh gọi bậy, nó nói cho Long Trần, những này tà thi lần trước đến thời điểm còn không có, là vừa vặn sinh ra, nó lần trước đến thời điểm, cường đại tà thi, còn tại càng trước mặt địa phương. Long Trần đem nó, nói cho đám người nghe, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, phía trước càng kinh khủng hơn nữa tà thi. Cái kia con đường này còn có thể a? Như thế xông vào khẳng định không được, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, mọi người ở đây khổ sở suy nghĩ thời khắc. Đồng nhiên Mặc Niệm sắc mặt thay đổi. Có người tiến vào mộ địa, liền sau lưng chúng ta. Chương 3830, khởi tử hoàn sinh. Làm sao có thể? Đám người lấy làm kinh hãi. Ta lưu lại cơ quan, bị người chạm đến, nhất định là có người đi vào rồi, với lại người còn không ít. Mặc Niệm nói. Vậy làm sao làm? Giết trở về. Quách Nhiên hỏi. Long Trần lắc đầu, có thể đi vào nơi này, tuyệt không phải hời hợt hạng người, hoặc là tự thân đủ mạnh, hoặc là trên người có mấy thứ bảo vật. Các loại bọn họ chạy tới lại nói, nhìn xem có thể hay không để cho bọn hắn xung phong, thay chúng ta thanh lý tà thi. Cái chủ ý này không sai, cùng ta muốn cùng một chỗ đi. Mặc Niệm cười gằn. Thế nhưng là lối đi này vừa xem hiểu ngay, chúng ta căn bản không có chỗ trốn a. Quách Nhiên nói. Hắc hắc, thân là thâm niên nhà khảo cổ học, cái này không làm khó được ta. Mặc Niệm cười hắc hắc, lấy ra một cái cổ quái phi toa, cái kia phi toa vừa xuất hiện. Đám người giật nảy mình. Cái này cao vài trượng phi toa, nhìn qua tựa như một cái cỡ nhỏ phi thuyền, thế nhưng là khi nó phía trên phủ văn biến hóa về sau, phi toa phía sau Mặc Niệm liền biến mất. Xuyên thấu qua phi toa, có thể xem đến phần sau hết thảy cảnh vật, nhưng là liền là không nhìn thấy Mặc Niệm người. Khi Mặc Niệm nhảy vào phi toa, cả người tính cả khí tức cùng một chỗ biến mất. Hắc hắc, đầu năm nay, không có chút bản sự, cái nào dám ra đây lăn lộn à, tới đi, bên trên phi toa. Chúng ta im lặng chờ lấy bọn hắn đến. Mặc Niệm cười hắc hắc. Đám người lên phi toa, Mặc Niệm thúc đẩy phi toa tới gần vách tường, từ bên ngoài nhìn, căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Cái này phi toa chính là Mặc Niệm nhất bảo vật chân quý thứ nhất, cũng là hắn vô số lần trở về từ cõi chết dựa vào. Chỉ bất quá cái này phi toa, cũng không phải là chiến đấu hình thần khí, chỉ có thể dùng để ẩn nút cùng chạy trốn. Mặc Niệm tùy tiện không bỏ được vận dụng, sợ nó hư hao, bởi vì làm tài liệu đặc thù, một khi tổn hại. Căn bản không có chữa trị chỗ trống. Các ngươi cũng vào để làm gì? Gặp Kim Cương Huyết Bức cũng tiến nhập phi toa, tính cả những cái kia quỷ đạo sinh linh, cũng đi theo chen vào, Hạ Thần không khỏi hỏi. Tiến đến liền vào đi, bọn hắn có thể lại tới đây, có lẽ cũng có thể phân biệt quỷ đạo sinh linh, để tránh lộ ra chân ngựa. Xuyệt, bọn hắn muốn tới, mọi người đừng lên tiếng, cũng không cần dùng thần niệm giao lưu, miễn cho bị phát hiện. Mặc Niệm đối chúng nhân đạo. Tất cả mọi người nín thở, không phát ra một điểm thanh âm. Mà những cái kia quỷ đạo các sinh linh, cũng thành thành thật thật gục ở chỗ này, nhìn xem bên ngoài. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, Mặc Niệm nói không sai, người tới không chỉ một, nghe tiếng bước chân, lại có hàng ngàn hàng vạn nhiều. Người của ma tộc. Khi những người kia chậm rãi tới gần, trong lòng mọi người run lên, nhận ra thân phận của người đến, những người này toàn bộ đều là cấp chí tôn cường giả, từng cái ma khí trùng thiên, thực lực kinh người. Một người cầm đầu, nhỏ gầy khô cạn, hai tay qua gối. Thật giống như một cái khô quắt hầu tử, một đôi mắt hiện ra tà ác quan mang, trong bóng đêm vừa đi vừa về liếc nhìn. Khi thấy cái kia như là hầu tử nam tử, Long Trần, Nguyệt Tiểu Thiến hai trong lòng người cuồng loạn. Thi Ương. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trong đầu, đồng thời hiện ra một cái tên, người kia khí tức ba động, vậy mà cùng Thi Ương giống như đúc. Không riêng Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, liền ngay cả không cùng Thi Ương kịch chiến qua Mặc Niệm, Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng phát hiện không đúng, bọn hắn cũng đều một mặt chấn kinh chi sắc. Thi Ương không phải là bị Long Trần chém sao? Hài cốt không còn à, cái kia người này là ai? Khí tức làm sao lại cùng Thi Ương giống như lúc? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tình huống như thế nào? Thi Ương không chết. Mượn thân sống lại. Người không thấy. Mọi người lục soát một chút, nhất định liền tại phụ cận trốn đi. Có ma tộc cường giả quát lớn. Như là hầu tử nam tử lại lắc đầu nói, không cần, bọn hắn trốn. Nghe được cái kia như là hầu tử nam tử mở miệng, Long Trần bọn người càng thêm khẳng định, người này liền là Thi Ương, mặc dù thanh âm không giống nhau, nhưng là ngữ điệu hoàn toàn giống nhau. Thi Ương ngồi chồm hổm trên mặt đất, khô quắt bàn tay, trên mặt đất cầm bước lên một túm bùn đất, tại trước mũi phương ngửi ngửi nói. Đây là truyền tống phù khởi động về sau, dấu vết lưu lại, bọn hắn ngược lại là đủ giàu hoạt, biết không phải là đối thủ của chúng ta, quyết định thật nhanh chạy trốn. Cái kia trên đất vết tích, là hạ thần cố ý lưu lại, kiến tạo một loại bọn hắn thoát đi giả tượng. Thế nhưng, nơi này chính là thiên táng chi địa à, bọn hắn làm sao có thể truyền tống được ra ngoài? Một cái ma tộc cường giả hỏi. Trong bọn họ, có một cái cường đại trận pháp sư, bọn hắn khẳng định có phương pháp của mình. Nơi này căn bản không có che đậy chỗ, vừa xem hiểu ngay, không cách nào ẩn thân, trọng yếu nhất chính là, cái kia thủy ma tộc nữ nhân, đi cùng với bọn họ. Chúng ta là lần theo thủy ma tộc khí tức một đường đuổi theo, đến nơi này về sau, thủy ma tộc khí tức biến mất, chúng ta không sinh ra nửa điểm cảm ứng, cái này chứng minh, bọn hắn xác thực rời đi, mẹ, thật sự là không cam tâm, để bọn hắn trốn thoát. Thi Ưng cắn răng nghiến lợi nói, vậy thì thật là đáng tiếc, hắn hủy ngài chủ chiến thi thể, thù này không đội trời chung, nếu là bọn hắn không đi, ngài liền có thể rửa sạch lục nhã. Cái kia ma tộc cường giả cực kỳ cung kính nói, lần trước thật sự là hiểm lại càng hiểm, nếu như không phải hắn đánh xuyên trời vách tường, dẫn động hỗn độn chi khí, ta liền thật đã chết rồi. Bất quá ta cũng là nhân họa đắc phúc, đạt được hỗn độn chi khí tẩm bổ tinh hồn, để cho ta đột phá thi ma đại pháp đệ thất trọng cảnh giới, hiện tại ta, cho dù là dùng cỗ này dự bị thi thể, cũng so thời điểm đó ta càng mạnh. Đáng tiếc, đám hôn đản này quá giàu hoạt, trực tiếp chạy trốn, bất quá không quan hệ, lần sau để cho ta gặp được hắn, hôn lại tay đem hắn xé nát. Thi Ưng hận hận nói, hiển nhiên, hắn mặc dù dạng này tự an ủi mình, trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường tiếc nuối. Nghe đến đó, Long Trần bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm là hỗn độn chi khí cứu được hắn, thi ma tộc thần thông sắc thực phi thường đáng sợ, Long Trần lúc ấy vậy mà không có sinh ra cảm ứng, nếu không đã sớm chạm thảo trừ căn. Lúc đầu đám người còn tại bốn phía lục soát, có người cũng đã đi tới phi toa biên giới, Quách Nhiên tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà, Thi Ưng một câu, để đám người từ bỏ tìm kiếm. Chủ yếu là, nơi này quá mức trống trải, căn bản không còn chỗ ẩn thân, tăng thêm Thi Ưng cực kỳ tự tin, cho rằng Long Trần thấy tình thế không ổn, trực tiếp trốn. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn là Long Trần, hắn cũng sẽ đào tẩu, cho nên, trực tiếp từ bỏ tìm kiếm. Trên thực tế, liền coi như bọn họ không buông bỏ, cũng tìm không thấy Long Trần bọn người, phải biết, phi toa thế nhưng là mặc niệm mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh thứ nhất, có thể hào không một tiếng động mà di động, không người nào có thể phát giác. Chỉ bất quá, Quách Nhiên bọn người cũng không biết, cho nên mới sẽ nơm nớp lo sợ, mà mặc niệm lại không thèm để ý chút nào, hắn bản sự khác không dám nói, bảo mệnh bản lĩnh, dám danh xưng thiên hạ đệ nhất, nếu không lấy hắn làm những sự tình kia, sớm đã bị người đánh chết. Thi Ưng bọn người từ bỏ lục soát về sau, mệnh lệnh mười mấy cường giả hướng về phía trước do đường. Mười mấy người này mới vừa tiến vào thông đạo chỗ sâu, đông nhiên vài tiếng trầm đục, chỉ gặp mười mấy người này kéo lấy mấy cái bị đánh ngã tà thi đi ra. Cái này, tình huống như thế nào? Long Trần bọn người lập tức sợ ngây người, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 3831, kinh khủng thi ma đạo. Những cái kia tà thi, đều là kinh khủng dị thường tồn tại, bọn hắn sao có thể dễ dàng như thế xử lý những này tà thi? Bất quá rất nhanh, Long Trần liền hiểu được. Những cường giả này đều là thủy ma tộc người, nói trắng ra là, bọn hắn cũng đều là thi thể. Cẩn thận quan sát dưới, Long Trần các loại trong lòng người run lên, những này thủy ma tộc cường giả thân thể, mang theo thái cổ khí tức, nói cách khác, bọn hắn hiện tại thân thể, cũng không phải là bọn hắn lúc đầu, mà là tiến vào thiên táng chi địa sau đoạt xá. Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau một cái, hai người đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc, thủy ma tộc năng lực này quá nghịch thiên. Thiên táng chi địa, đối bọn hắn tới nói, đơn giản liền là thiên đường, tùy thời có thể lấy tìm kiếm đến thân thể mới. Những này thi ma tộc cường giả kéo về mấy cỗ tà thi, tại những này tà thi thể bên trên kiểm tra một phen, Thi Ưng lắc đầu nói. Đáng tiếc, không có một bộ có thể sử dụng, đem trong cơ thể của bọn họ hỗn độn chi khí rút, thi thể ném đi à. Hắn tiếng nói vừa ra, lập tức có thủy ma tộc cường giả tiến lên, dùng một cái tinh xảo cái bình, nhắm ngay tà thi mi tâm, cái kia tà trong thi thể hỗn độn chi khí, rất nhanh được thu vào trong bình. Vậy mà so hạ thần phụ triện hấp thu nhanh hơn, hiển nhiên, bọn hắn cũng đến có chuẩn bị, hết thảy đều lộ ra như vậy xe nhẹ đường quen. Thi Ưng mang theo ma tộc cường giả tiến lên, thủy ma tộc cường giả phụ trách mở đường, chính như Long Trần sở liệu, nơi này tà thi đem bọn hắn coi là đồng loại, cũng không công kích thủy ma tộc cường giả, dù cho bị công kích cũng không hoàn thủ, rất dễ dàng bị bọn hắn đánh ngã. Chỉ bất quá, ma tộc những cường giả khác, cũng không dám giống thủy ma tộc cường giả như thế, chỉ có thể ở đằng sau đàng hoàng đi theo. Long Trần nhìn thấy những này cấp chí tôn cường giả bên trong, có thật nhiều khí tức cường hoành người, xem ra coi như thực lực không bằng Thi Ưng, cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhiều như vậy ma tộc cường giả hội tụ ở chỗ này, dù cho mạnh như Long Trần, cũng không nhịn được cảm thấy áp lực vô tận, tại như vậy không gian thu hẹp bên trong, nếu như cùng bọn hắn liều mạng, bọn hắn khẳng định phải bị thua thiệt. Mà những cái kia thủy ma tộc cường giả, khoảng chừng mấy trăm người, bây giờ chỉ có mười mấy người có được thái cổ thi thể, nếu như bọn hắn người người đều có được thái cổ thi thể, cái kia sức chiến đấu sẽ hù chết người. Xem bọn hắn kiểm tra tà thi dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải là tất cả tà thi đều thích hợp bọn hắn, cũng cần đạt tới nhất định điều kiện, bọn hắn mới có thể cùng tà thi dung hợp. Thi ương bọn người một đường đẩy về phía trước tiến, tốc độ cực nhanh, những cái kia tà thi nhóm, thi thể bị bọn hắn hấp thu hỗn độn chi khí về sau, đều vứt xuống trên mặt đất. Mặc Niệm lái phi toa, chậm rãi theo ở phía sau, hắn không dám quá gần phía trước, phi toa cũng có nó thiếu hụt, nó có thể tránh né còn sống sinh linh cảm chi, nhưng lại nhưng không giấu giếm được những cái kia tà thi. Rất nhanh, trong thông đạo khắp nơi đều có tà thi thi thể, Long Trần nhịn mấy lần, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, mạo hiểm đem những thi thể này lặng lẽ thu nhập không gian hỗn độn. Bởi vì lúc này không gian hỗn độn bên trong kiến mục thần thụ lại bắt đầu khô héo, không có thi thể gia nhập, bọn chúng sinh mệnh lực liền sẽ bị thái âm chi mục hấp thu, nếu như không có liên tục không ngừng thi thể rót vào, những này kiến mục thần thụ rất có thể sẽ bị hút chết.